Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nội dung tóm tắt. Một sớm xuyên thành nông gia tiểu khuê nữ, cha quá cha nương bị hưu, còn có đáng thương muội muội muốn nuôi sống, bất đắc dĩ cực phẩm thân thích lại quá nhiều. Chớ sợ chớ sợ, kiếp trước nàng chính là chơi quán nắm tay bá vương hoa. Chí đấu cực phẩm, tàn nhẫn ngược bạch liên hoa, thuận tiện thu thập cha cha cùng tiểu tam. Dựa vào hiện đại tri thức mua điền xây nhà buôn khá giả, nên thú lanh khốc đại thúc đi hướng đỉnh cao nhân sinh, chỉ là ai hư huy, đại thúc, ngài thân phận không đơn giản nột. Chứ một lấy trứng gà bổ thân thể. Tô Tiểu Tuệ tỉnh lại khi, cả người đau khó chịu. Trong đầu đùa vào từng màn không thuộc về chính mình ký ức, Tô Tiểu Tuệ, Tô gia đại phòng đại nữ nhi. Ba ngày trước gặp được Tô gia nhị phòng nữ nhi Tô Thanh Thanh cùng nam nhân gặp lén, Tô Thanh Thanh khủng nàng nói ra đi, liền ngoan độc đem người đẩy hạ hà, còn oan uổng là Tô Tiểu Tuệ cùng nam nhân gặp lén. Nguyên chủ bị cứu lên khi đã sớm không có hô hấp, đến từ hiện đại trùng tên trùng họ Tô Tiểu Tuệ vào thân thể này. Tô Tiểu Tuệ chính cảm khái này nguyên chủ nhân chết oan khi, bên ngoài đột nhiên vang lên khắc khẩu thanh. Nương, Tiểu Tuệ từ khi rơi xuống nước, thân thể liền vẫn luôn hư thực, cầu xin ngài, lấy cái trứng gà cấp Tiểu Tuệ bổ bổ thân thể đi. Tô Tiểu Tuệ mẫu thân Lý Hoài như túi đầu cầu xin nói. Ta phi, trong nhà trứng gà đều là cho ta Tô gia bảo bối tôn tử ăn, liền ngươi sinh cái kia bồi tiền hóa. Nàng có cái gì tư cách ăn? Tô lão thái hắc mặt nói xong, lại lôi kéo giọng cố ý chiều phòng trong mắng, "Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái lả lơi hong bướm tiện nhân, làm ra như vậy không biết xấu hổ ghê tởm sự còn có lá gan muốn trứng gà ăn. Chúng ta Tô gia cũng thật là xui xẻo tột cùng, dưỡng ra ngươi như vậy cái mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, ngày ấy rơi xuống nước sao không đem ngươi cái tao chân chết đuổi à, hiện giờ muốn chết không sống ngủ nướng thượng giả thi. Thể cho ai xem đâu? Nương, xin ngài bất giận." Để ý tức điên thân thể. Tô gia nhị phòng Chu thị vô vỗ Tô lão thái phía sau lưng, ở một bên bỏ đá xuống giếng nói, "Muốn ta nói à, Tuệ nha đầu chính là cái thông đồng. Nam nhân dâm phụ, nước sông không chết đối nàng, sợ là Hà thần đều ngại nàng dơ không muốn thu lý. Nếu không chết được vậy đem tiểu tiện hoa bán." Tô lão thái đầy mặt chán ghét chiều đại phòng nhà ở liếc liếc mắt một cái nói, "Cha ngươi nói, làm ngươi buổi chiều rảnh rỗi đi huyện thành tìm cá nhân người môi giới lại đây. Tương người, bạc không sao cả." Chỉ cần có thể đem người lánh đi liền thành, tình liên lụy ta Tô gia thanh danh. Chu thị lập tức phụ hòa nói, vẫn là cha suy xét chu toàn. Hiện giờ tứ đệ sắp tham gia kỳ thi mùa thu khảo thí, nếu là làm người biết chúng ta Tô gia ra như vậy cái không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, sợ là sẽ liên lụy tứ đệ thanh danh đâu. Chu thị trong miệng tứ đệ chính là Tô gia nhất có tiền đồ tiểu nhi tử Tô Minh Đức, 16 tuổi thi đậu tú tài, hiện giờ ở trong huyện học quán học tập, Tô gia người đều ngóng trông hắn có thể vào sĩ làm quan. Tự nhiên thanh danh so sánh người bình thường cũng liền phá lệ nhìn chúng. Chu thị vừa dứt lời, Lý Hoài như thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, chiều Tô lão thái dập đầu nói, "Nương, cầu xin ngài, không cần bán Tiểu Tuệ. Ngài tin tưởng ta, Tiểu Tuệ là cái hảo cô nương, nàng tuyệt không sẽ làm ra loại chuyện này." Chu thị vừa nghe lời này lập tức không làm, điếu cao giọng nói chất vấn nói, "Ai u, đại tẩu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tuệ nha đầu cùng nam nhân gặp lén đó là nhà của chúng ta Thanh Thanh tận mắt nhìn thấy. Như thế nào, ngươi là đang nói nhà ta Thanh Thanh đoan uổng ngươi kêu bồi tiền hóa lạc?" Nói xong, Chu thị xoay người lộ ra ủy khuất biểu tình đối Tô lão thái nói, "Nương, Thanh Thanh chính là ngài xem lớn lên, nàng ngày thường nhất ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể nói dối đâu. Đại tẩu chính mình sẽ không giáo hài tử cũng liền thôi, lại vẫn chiều chúng ta nhị phòng bắt như vậy nước bẩn, ngài nhưng đến cho chúng ta Thanh Thanh chủ trì công đạo a." "Lão nhị gia, ngươi yên tâm, Thanh nha đầu làm người ta là nhất rõ ràng, ta tuyệt không sẽ làm người không duyên cớ bôi nhọ nàng." Tô lão thái nói xong, giơ tay liền chiều Lý Hoài Như trên người hung hăng đánh vài hạ, nổi giận mắng, "Lý Hoài Như, ngươi sinh kia tiện nhân làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, chẳng lẽ còn không được Thanh nha đầu nói thật không thành? Chạy nhanh cấp nhị phòng xin lỗi." Lý Hoài Như chịu đựng đau thấp giọng nói, "Không, nương, ta không phải nói Thanh Thanh cố ý oan uổng người. Có lẽ là nàng nhìn lầm rồi." "Không có khả năng, nhà ta Thanh Thanh mắt sắc thực, không có khả năng nhìn lầm." Chu thị chém đinh chặt sắt nói xong, chứa đầy tính kế trong mắt nhanh như chớp xoay vài vòng, âm dương quái khí nói, "Đại tẩu, ngươi là cố ý nói như vậy đi. Chính là vì rửa sạch ngươi khuê nữ thanh danh. Muốn ta nói ngươi này cũng quá ích kỷ, quang nghĩ ngươi người nọ tẫn nhưng phu nữ nhi, ngươi như thế nào không thế tứ đệ ngẫm lại a? Nếu không đem Tuệ nha đồ bán, vạn nhất tứ đệ nhân này hư thanh danh không cao. Chung kia nhưng làm sao bây giờ u?" Tô lão thái vừa nghe chính mình nhi tử thi không đậu, sắc mặt lập tức đại biến, duỗi tay ở Lý Hoài Như cánh tay thượng hung hăng kháp vài hạ, trong miệng đổ mắng, sắc ngàn đao ngoạn ý nhi, ngươi ăn. Là cái gì tâm? Ta nói cho ngươi, năm nay ta nhi tử nếu là thi không đậu cử nhân, ta liền đem ngươi cùng ngươi kia mấy cái bồi tiền hóa toàn đuổi ra Tô ra đói chết. Lý Hoài Như tính cách thành thật mềm yếu, chẳng sợ cánh tay bị véo đỏ tím, như cũ túi đầu không dám đỉnh một câu miệng, chỉ có kia ủy khuất nước mắt liền cùng cây đậu dường như phốc phốc đi xuống rớt. Cuối cùng Tô lão thái chính mình véo mệt mỏi, xoa xoa lên men tay chán ghét nói, đen đuổi ngoạn ý nhi liền biết khóc, hôm nay phạt ngươi không được ăn cơm trưa. Chờ Tô lão thái cùng Chu thị vừa đi, Lý Hoài Như khóc một hồi lâu mới lau khô nước mắt đi vào buồng trong. Không trong chốc lát, Lý Hoài Như lại ôm cái tiểu bình lặng lẽ sờ tiến phòng bếp, ước chừng 15 phút thời gian, phụ nhân nhìn bên ngoài không ai, chạy nhanh bưng cái chén lớn bước nhanh đi vào chính mình phòng. Tử! Tiểu Tuệ, mau đứng lên ăn mì. Lý Hoài Như phủng chén đi đến giường đất biên, gắp đũa mì sợi uy đến Tô Tiểu Tuệ bên miệng. Nương dùng bạch diện cho ngươi làm mì sợi, tuy rằng không cùng ngươi mãi mãi muốn tới trứng gà, nhưng nương ở bên trong bỏ thêm hành đoạn cùng dầu mè, ăn rất ngon. Này thân thể chủ nhân đã 3 ngày không ăn cái gì, bụng đói kêu vang Tô Tiểu Tuệ lập tức há mồm nuốt đi xuống, bởi vì bệnh nặng mới khỏi, Tô Tiểu Tuệ ăn xong nửa chén mì sau liền chống đẩy nói. Nương, ta no rồi, tưởng uống điểm nhi thủy. Hảo hảo hảo, nương này liền cho ngươi lấy. Lý Hoài Như nhìn khuê nữ rốt cuộc ăn cái gì, trong lòng cao hứng đến không được, chạy nhanh đổ nước đút cho Tô Tiểu Tuệ. Khô khốc yết hầu rốt cuộc được đến giảm bớt, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới chậm rãi nói, nương, ta không cùng nam nhân gặp lén. Là Tô Thanh Thanh đoan uổng ta. Lý Hoài Như sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu tóc, ôn nhu nói, nương biết, ngươi là nương hảo nữ nhi, sao có thể làm ra loại chuyện này đâu. Nương, là Tô Thanh Thanh chính mình gặp lén nam nhân bị ta nhìn thấy. Nàng sợ ta nói ra đi hủy hoại nàng danh dự liền đem ta đẩy hạ hà. Cái gì? Thanh Thanh thế nhưng làm ra loại chuyện này, Lý Hoài Như bị Tô Tiểu Tuệ lời này dọa không nhẹ, một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ở Lý Hoài Như chố mắt khi, Chu Thị đột nhiên đẩy cửa mà vào, đại tẩu, này đều buổi trưa ngươi như thế nào còn không đi làm cơm, nương phạt ngươi không được ăn cơm, ngươi tính toán làm chúng ta cũng bồi ngươi chịu đói không thành. Ngươi nói ngươi này tâm địa sao ác độc như vậy a? Lý Hoài Như nhìn lên Chu Thị tiến vào. Hoang mang rối loạn đem chén hướng phía sau giấu giấu, sắc mặt khẩn trương nói, nhị đệ muội, ta đây liền đi nấu cơm. Từ từ, Chu Thị híp mắt chỉ nàng phía sau chén hỏi, ngươi này trong chén trang chính là cái gì? Không, không có gì. Lý Hoài Như lập tức dùng tay che khuất chén khẩu, lại vẫn là bị Chu Thị nhìn vừa vặn. Ai u, lại là bạch diện làm mì sợi. Chu Thị tiêm giọng nói kêu lên, hảo ngươi cái Lý Hoài Như, dám trộm trong nhà bạch diện ăn. Không có. Lý Hoài Như vội vàng giải thích nói, đây là cha ta sáng sớm thắc cách vách quế hương mang đến. Ta phi. Dì cha ngươi nhờ người mang đến, ta xem chính là ngươi trộm Tô ra. Chu Thị nói xong, cất cao giọng hướng ngoài cửa hô, nương, ngài mau ra đây à, đại tẩu trộm nhà ta bạch. Mặt cấp kia tiểu dâm phụ ăn. Chương hai ta làm ngươi đánh ta nương. Tô Lão Thái vừa nghe Chu Thị nói, lập tức phong cũng dường như chạy vào nhà, ở nhìn Tô Lý Hoài Như trong tay mỉ sợi sau. Một trương mặt già nháy mắt gục xuống dưới, giơ tay hung hăng phiến nàng một cái tát. Họ Lý, ta nguyên nhìn ngươi là cái thành thật buồn phận, lại không tưởng lại là cái tay chân không sạch sẽ tặc phụ, dám trộm trong nhà bạch diện, ngươi chán sống có phải hay không? Lý Hoài Như thân thể ốm yếu, bị Tô lão thái này một cái tát đánh trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, liên quan trong tay mỉ sợi cũng rơi tại trên mặt đất. Ai u, ta bạch diện a. Tô lão thái nhìn dính thổ mỉ sợi, đau lòng thẳng chụp đùi. Thiên lôi đánh xuống hóa liền chén mì đều đoàn không được, bạch đạp hư như vậy quý giá đồ vật. Tô Lão Thái nói, lại chiều Lý Hoài Như trên mặt đánh đi. Nương, ta coi đại tẩu chính là cố ý đánh nghiêng. Chu Thị một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển, trong miệng đầu thêm mắm thêm muối nói, nàng biết bị chúng ta phát hiện liền ăn không thành này mì sợi. Cho nên cố ý đổ. Gì? Cố ý? Tô Lão Thái ánh mắt trở nên như rắn độc giống nhau, tùy tay nắm lên góc tường cây chổi liền hướng Lý Hoài Như trên người đánh, trong miệng đầu mắng, tiện phụ. Gan phỉ có phải hay không? Dám cùng lao nương chơi tâm nhãn. Tô Tiểu Tuệ đằng trước liền nghe thế lao thái bà ở khi dễ nguyên chủ nương, hiện giờ thấy nàng vào phòng còn không có một chút thu liễm hình dáng, khí sốc lên chăn liền từ trên giường đất xuống dưới, một phen méo. Tô lao thái đầu tóc dùng sức sau này xả. Chết lao thái bà, đánh người đánh nghiện rồi có phải hay không? Không cho ngươi điểm nhi nhan sắc nhìn một cái, ngươi mẹ nó liền không biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Tô Tiểu Tuệ nói xong. Mặt khác một bàn tay hướng tới Tô Lão Thái gương mặt liền tay năm tay mười hung hăng phiến vài bàn tay, ta nương tính tình hảo ngươi liền mỗi ngày khi dễ nàng, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Hảo hảo giáo huấn ngươi cái lao thái bà một phen. A, nha đầu chết tiệt kia, dừng tay, mau dừng tay. Tô lão thái đau kêu to lên, đặc biệt là bị Tô Tiểu Tuệ bắt lấy đầu tóc, đau nàng cảm giác dây tiếp theo hợp với da đầu đều phải bị kéo xuống tới. Tô lão thái vì giảm bớt cảm giác đau đớn, chỉ có thể thân thể sau này ngưỡng, nhưng cứ như vậy, cái mặt già kia liền trực tiếp đưa đến Tô Tiểu Tuệ trước mặt làm nàng đánh. Tô Tiểu Tuệ, ngươi điên rồi. Liền ngươi mãi cũng dám đánh. Chu thị kêu to tiến lên muốn đi giúp Tô lão thái vội, kết quả còn không có dính Tô Tiểu Tuệ quần áo đã bị nàng một chân đá phi trên mặt đất. Họ Chu, lăn một bên nhi đi. Chờ ta thu thập xong này, lão thái bà lại đến thu thập ngươi. Lý Hoài Như thấy Tô Tiểu Tuệ đối với Tô lão thái cùng Chu thị vung tay đánh nhau thực sự dọa không nhẹ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại khuyên nhủ, "Tiểu Tuệ, nàng chính là ngươi nãi nãi, ngươi mau dừng tay." Tô Tiểu Tuệ lại phiến vài cái tát mới thu tay lại, lắc lắc lên men thủ đoạn đối Tô lão thái nói, "Chết lão thái bà, lần này xem ở ta nương trên mặt tha ngươi, sau này ngươi muốn còn dám khinh phụ ta nương, ta liền đánh. Ngươi cái thiên đao vạn quả tiện ra, ta liều mạng với ngươi." Tô lão thái đâu chịu nổi loại này khuất nhục, trực tiếp đánh gãy Tô Tiểu Tuệ nói, thao khởi cái bàn bên quẻ chân ghế liền tê ở. Huyên náo muốn cùng nàng liều mạng. Tô Tiểu Tuệ khinh thường thiết một tiếng, linh hoạt thân thể hướng bên cạnh sườn nghiêng người, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Tô lão thái mặt chiều địa quăng ngã cái cho ăn cước. Ai u, đau, đau chết mất. Tô lão thái biên kêu biên từ trong miệng hộc ra điểm nhi đồ vật, nhìn thấy là một viên lăn lộn huyết hàm răng khi, lão thái bà hai mắt hướng lên trên vừa lật. Đông một chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngồi dưới đất Chu thị thấy Tô lão thái ngã xuống đất, lập tức chỉ vào Tô Tiểu Tuệ mắng, "Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái bất hiếu." "Bất hiếu cái gì?" Tô Tiểu Tuệ một cái lạnh băng ánh mắt liếc qua đi. Chu thị nhìn nhịn không được đánh cái rung mình, trong lòng nói thầm đại phòng nha đầu này sao trở nên như thế hung tàn? Chẳng lẽ là rớt xuống hà bị quỷ phụ thân? Tưởng tượng đến nơi đây, Chu thị chỉ cảm thấy lòng bàn chân có một cổ tử hàn khí thẳng chui vào thân thể, dọa vội lắc đầu nói, "Không." Không có gì. Kia còn cùng đầu gỗ dường như xử tại này làm gì. Mang theo này lao thái bà cút đi. Tô Tiểu Tuệ mặt lạnh lùng mệnh lệnh nói. Là. Chu thị nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, đem nằm trên mặt đất Tô lão thái bối ở trên người, nghiêng ngả lảo đảo ra nhà ở. Này hai bà nương vừa đi, Lý Hoài Như vừa kinh vừa sợ nói. Tiểu Tuệ, ngươi hôm nay đem mãi mãi cùng ngươi nhị thẩm đánh, ngươi ra ra, ngươi thúc thúc bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Này sau này. Nhưng làm sao bây giờ a? Nương, ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại làm người khi dễ chúng ta. Tô Tiểu Tuệ vỗ vỗ Lý Hoài Như mu bàn tay an ủi nói. Tiểu Tuệ, ngươi Lý Hoài Như nhìn Tô Tiểu Tuệ ánh mắt có chút khác thường. Nàng như thế nào cảm thấy nhà mình cái này nhát gan nữ nhi trở nên không giống nhau đâu. Buổi trưa thập phần, Tô ra các nam nhân làm xong sống từ ngoài ruộng trở về. Nhìn lên trong phòng bếp đầu lánh bếp lánh nổi, Tô ra lão tam thói quen tính chiều đại phòng kêu lên. Đại tẩu, cơm đâu? Đại tẩu như thế nào trở nên càng thêm lười biếng, bọn họ kia phòng không ra sức lao động cũng liền thôi, hiện giờ liền cơm đều không cho làm, vài lần toàn thôn sợ cũng tìm không ra so nàng còn sẽ lười biếng bà nương. Tô gia lão nhị bất mãn đoán giận nói, đều bất tranh cãi. Tô lão nhân không vui chừng mắt nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, vừa định há mồm chiều đại phòng kêu gọi, chỉ thấy Chu thị lau nước mắt từ nhà chính ra tới khóc hô, cha, ngài mau tiến vào nhìn một cái đi, nương bị đại. Phong ngươi đánh. Ngươi nói gì? Tô lão nhân mí mắt nhảy dựng, liên quan từ ngoài ruộng trở về Tô lão nhị cùng Tô lão tam cũng toàn bộ ném xuống trong tay nông cụ chạy đi vào. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Tô lão nhân hắc mặt từ buồng trong ra tới, triều đại phong hô, lao đại gia, ngươi đi ra cho ta. Lý Hoài Như nghe bên ngoài động tĩnh, một khuôn mặt bị dọa không hề huyết sắc, đôi tay đem vạt áo niết nhăn run gió, tiểu tuệ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nương đi bên ngoài nhìn một cái. Nương, ta bồi ngài một khối đi. Tô Tiểu Tuệ biết nàng nương tính tình mềm yếu, một người qua đi đó là dê vào miệng cọp, nhị phòng, tam phòng người chắc chắn khuyến khích Tô gia lão đầu nhi đem Lý Hoài Như cấp ăn tươi nuốt sống. Nương hai mới vừa đi tiến nhà chính, Tô lão nhân liền lớn tiếng quát lớn nói, cho ta quỳ xuống. Cha! Lý Hoài Như bị này một tiếng dọa toàn thân run lên hạ, vừa muốn quỳ xuống đi lại bị Tô Tiểu Tuệ ngăn cản. Nương, chúng ta không có làm sai sự, không cần quỳ. Ngươi mãi mãi đều bị ngươi đánh không xuống giường được. Ngươi còn nói ngươi không có làm sai sự. Tô gia lão tam tức muốn hộc máu quát. Nàng đó là xứng đáng. Tô Tiểu Tuệ đón nhận Tô lão tam chất vấn ánh mắt, cực kỳ lớn tiếng nói, ai làm nàng động thủ trước đánh ta nương. Nếu không phải ngươi kia lười bà tử nương trộm trong nhà bạch diện ăn, ngươi mãi mãi có thể đánh nàng sao? Tô gia lão nhị nói xong, lại đầy mặt khinh thường nhìn Lý Hoài Như nói, đằng trước ta còn buồn bực này đại. Phòng sao ra cái thông đồng nam nhân tiểu tiện hóa, hợp lại làm nửa ngày, liền đại tẩu chính mình đều đương khởi tắc tới, cứ như vậy nương có thể dạy ra cái gì tốt hài tử tới. Ta nương kia bạch diện là ta ông ngoại nhờ người mang đến, các ngươi nếu không tin tưởng, đại có thể tìm cách vách Lý Thím lại đây hỏi một chút. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liếc Tô gia lão nhị liếc mắt một cái nói, nhị thúc, chúng ta đại phòng sự liền không lao ngài nhọc lòng, ngài phải có này nhàn công phu phải hảo hảo quan tâm một chút người kia khuê nữ Tô Thanh Thanh đi. Tô Minh Lộc nói lên chính mình nữ nhi đó là vẻ mặt kiêu ngạo, nhà ta Thanh Thanh ngoan thực, nào cùng ngươi cái dã chân dường như, cả ngày nghĩ như thế nào thông đồng nam nhân. Tô Minh Lộc nói xong, nhìn phía Tô lão nhân nói, cha, mấy ngày trước đây ta gặp Vương bà mối, nàng nói ta Thanh Thanh lớn lên đẹp, quá mấy ngày liền hỗ trợ hỏi một chút chấn trên Trần cử nhân, không chừng ta Thanh Thanh có thể gả cho cử nhân lão gia đâu. Tô Tiểu Tuệ nghe xong nhỏ không thể nghe thấy hừ một chút, lúc sau liền la lớn, nhị thúc nói rất đúng. Này Tô Thanh Thanh muốn lớn lên khó coi, kia trấn trên vương viên ngoại tiểu nhi tử lại như thế nào đại lao. Xa chạy ta thôn sông nhỏ bên cạnh cùng nàng gặp lén đâu. Chương ba vậy phân ra hảo. Tô Tiểu Tuệ lời này vừa ra, an tĩnh nhà chính lập tức nổ tung nổi, tam phòng vài người nháy mắt cắn nổi lên lỗ thai. Chu thị cái thứ nhất đứng ra mắng, ngươi cái tiểu tiện nhân đừng vội nói bậy. Cùng nam nhân gặp lén người là ngươi, cũng không phải là nhà của chúng ta Thanh Thanh. Tô Thanh Thanh hồng hốc mắt, một bộ bị người khi dễ đáng thương bộ dáng. Thê thê thảm thảm nói, tiểu tuệ, chúng ta chính là hảo tỷ muội a, ngày thường có cái gì ăn ngon ta đều nghĩ ngươi, ngươi. Ngươi như thế nào có thể oan uổng ta đâu. Tô tiểu tuệ mặt vô biểu tình nói, Tô Thanh Thanh, thu hồi ngươi kia phó bạch liên hoa dối trá hình dáng, ngày ấy ta nhưng nhìn rành mạch, vương gia công tử ở ngươi trước ngực cắn vài khẩu, những cái đó nha. Ấn không có khả năng nhanh như vậy liền biến mất. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi dám cởi quần áo chứng minh chính mình trong sạch sao. Tô Thanh Thanh vừa nghe. Lập tức che lại ngực, thanh âm khô cằn nói, ta không thoát, không thoát. Chu thị thấy vậy, chỉ vào Tô Tiểu Tuệ mang to, tiểu đệ tử, ngươi như thế nào không thoát ta? Ta xem ngươi chính là cái tâm địa ác độc tiện ra, nhìn nhà của chúng ta Thanh Thanh quá so ngươi hảo liền ghen ghét. Thường đem nàng Thanh danh hủy hoại có phải hay không? Tô Tiểu Tuệ nhún vai, yêu đương vụng trộm người lại không phải ta cởi quần áo làm gì? Nói xong, lại nhìn phía Tô Thanh Thanh nói, ta đếm tới tam, ngươi nếu không thoát. Ta liền giúp ngươi thoát. Nhìn Tô Tiểu Tuệ tới gần chính mình, Tô Thanh Thanh dọa sắc mặt tái nhợt, liên tiếp hướng Chu thị phía sau trốn. Chu thị thấy vậy, trong mắt vừa chuyển, duỗi tay đem tóc chảo loạn, một mông ngồi dưới đất vỗ đùi la lối khóc lóc, ông trời à, ta không sống, liền trong nhà một cái tiểu bối đều dám khinh. Phụ ta, còn tưởng bại hoại ta khuê nữ thanh danh, đây là muốn bức ta đi tìm chết ta. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói, ta nói nhị thẩm, nhà ngươi Tô Thanh Thanh nếu là trong sạch, thoát kiện quần áo sợ cái gì? Ngược lại là ngươi hiện tại bộ dáng này, nhưng thật ra làm người cảm thấy có chút có tật giật mình. Cảm giác, ngươi cái tiểu tiện nhân, làm ngươi nói bậy, lao nương xé lạ ngươi xú miệng. Chu thị đằng một chút từ trên mặt đất bò dậy, giơ lên tay liền phải đi đánh Tô Tiểu Tuệ. Như thế nào? Bị ta nói chúng rồi liền muốn đánh người. Tô Tiểu Tuệ đôi mắt nhíu lại, nghiêng người trốn rồi qua đi, ngữ khí mang theo kinh ngạc nói, nhị thẩm, xem ngươi này thẹn quá thành giận bộ dáng, nên sẽ không ngươi. Ra Thanh Thanh trừ bỏ ngực những cái đó dấu vết, liền kia trinh tiết cũng chưa đi. Ngươi đánh rắm. Chu thị có lẽ là bị khí hôn mê đầu, không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra nói, không phải bị kia họ Vương sờ soạn vài cái, sao có thể không có trinh tiết. Nga nguyên lai chỉ là bị sờ soạn vài cái a. Tô Tiểu Tuệ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nghe Chu thị nói, Tô gia những người khác sắc mặt đều rất khó xem, Tô Minh Lộc càng là một cái tát đánh vào Chu thị trên mặt, tức muốn hộc máu nói, lắm miệng bà nương, ta làm ngươi nói bậy. Chu thị bị đánh té lăn trên đất, trong lòng tuy có tức giận, có biết chính mình gây ra họa, chỉ có thể nén giận nói, là ta nói bậy. Nói xong, Chu thị lại hướng về phía Tô Tiểu Tuệ nghiến răng nghiến lợi nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cố ý bộ ta lời nói, ngươi chính là ý định tưởng hỏng rồi nhà của chúng ta Thanh Thanh Thanh danh. Được rồi, đều câm miệng cho ta, còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không. Vẫn luôn không nói chuyện Tô lão nhân cầm trong tay đầu yên cái ống thật mạnh gõ hạ cái bàn hô. Tuệ nha đầu. Chúng ta đều là người một nhà, nên hòa thuận ở chung mới là, hà tất bắt lấy ngươi đường muội một chút việc nhỏ không bỏ. Tô lão nhân chịu một ngụm thuốc lá sợi, âm trầm đôi mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng sau nói, về Thanh Nha đầu sự tình coi như không phát sinh quá, sau này ở Tô gia không được nhắc lại. Chu thị rào rạt đắc ý liếc liếc mắt một cái Tô Tiểu Tuệ, lập tức định hót nói, cha nói chính là, ta Thanh Thanh đều mau đến bàn chuyện cưới hỏi số tuổi, muốn tùy ý đại phòng người như vậy bôi nhọ đi xuống. Sau này ai còn dám tới cửa cầu hôn A? Nói xong, Chu thị lại sờ sờ Tô Thanh Thanh tái nhợt gương mặt nói, đáng thương hài tử a, lúc này bị dọa không nhẹ đi. Chu thị biên nói, biên chuyển trong mắt đối Tô lão nhân nói, cha, ta Thanh Thanh lúc này bị Tuệ Nha đầu dọa không nhẹ đâu, ta tưởng chờ lát nữa cho nàng lấy cái trứng gà bổ bổ được không? Ân, vậy chờ lát nữa ăn cơm thời điểm cấp Thanh Nha đầu hầm cái trứng gà, lại thêm chút nhi đường đỏ bổ bổ đi. Tô lão nhân nói. Nghe Tô lão nhân nói, nhị phòng người nháy mắt đắc ý lên, tam phòng tắc giống xem chơi hầu dường như nhìn Tô tiểu tuệ nương hai. Này hai nữ nhân có nghĩ tưởng chính mình ở Tô ra cái gì địa vị, dám cùng nhị phòng gọi nhịp, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ra ra, đằng trước Tô Thanh Thanh oan uổng ta gặp lén nam nhân thời điểm, ngươi nói đây là muốn tròng lồng heo tử tội, còn làm mãi mãi chạy nhanh tìm mẹ mình đem ta bán. Như thế nào tới rồi Tô Thanh Thanh nơi này? Liên thanh việc nhỏ. Tô tiểu tuệ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Chu thị nói, cũng là, ai làm Tô Thanh Thanh có cái sẽ sinh nhi tử nương đâu. Nghe nói tứ thúc mau tham gia kỳ thi mùa thu, nếu là làm người ngoài biết tứ thúc không chỉ có cái trọng nam khinh nữ, bất công nhị con dâu cha mẹ, còn có cái gặp lén nam nhân, muốn hại chết đường tỷ chết. Nữ, các ngươi nói hắn này con đường làm quan có thể hay không chịu ảnh hưởng a? Vừa nghe Tô tiểu tuệ nhắc tới bên ngoài đọc sách Tô Minh Đức, Tô lão nhân đại biến, liên quan Tô ra những người khác đều bắt đầu khẩn trương lên. Chu thị càng là trái tim run lên, hơi kém nhào qua đi đánh Tô tiểu tuệ, lại bị Tô Minh Lộc ngăn cản. Tuệ nha đầu, ngươi còn có hay không điểm nhi quy củ, dám như vậy cùng ngươi ra ra nói chuyện. Tô Minh Lộc vừa dứt lời, Tô tiểu tuệ liền lớn tiếng nói, như thế nào, các ngươi đều làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới, còn không được ta nói a. Hảo a, một khi đã như vậy, ngày mai ta liền đi. Cửa thôn đại thụ phía dưới đêm này những sự tình cùng đại gia hỏa hảo hảo nói thượng mấy lần, thuận tiện tìm người bình phân xử, ra ra này cách làm rốt cuộc đúng hay không. Tô Minh Lộc vừa nghe, trừng mắt hạt châu kêu lên, tiểu đệ tử, ngươi ra ra đều nói không được nhắc lại chuyện này, ngươi còn dám đi cửa thôn bịa đặt. Ngươi nếu không chịu phục, có bản lĩnh phân ra đi ra ngoài đơn. Quá a. Hảo a, vậy phân ra hảo. Tô tiểu tuệ căn bản không ở sợ, tại đây loại bất công nhi trong nhà đầu, ta nhiều ngốc một ngày đều cảm thấy ghê tởm. Tô Minh Lộc vốn định lấy phân ra lời nói hù dọa Tô tiểu tuệ, rốt cuộc phân ra là đại sự, một cái tiểu nha đầu định là không dám, huống hồ hắn kia đại ca ở học đường dạy học, mỗi tháng lấy về. Tới tiền bạc vẫn là rất nhiều, nhưng nào tưởng này Tô tiểu tuệ thế nhưng không nói hai lời liền đồng ý, trong khoảng thời gian ngắn hắn đảo cũng không biết nên nói những gì. Tô Minh Lộc bị Tô tiểu tuệ đổ á khẩu không trả lời được, bên kia sắc mặt ám trầm Tô lão nhân trong lòng cũng là chưa bao giờ từng có phẫn nộ. Này Lý Hoài như sinh không ra nhi tử còn chưa tính, hiện giờ dưỡng cái khuê nữ thế nhưng cũng dám cùng chính mình gọi nhịp. Nếu không phải vì chính mình tiểu nhi tử thanh danh suy nghĩ, hắn là thật muốn làm đại nhi tử đem này nương ba đuổi ra đi. Nhẫn, nhất định phải nhịn. Tô lão nhân hung hăng chịu một ngụm thuốc lá sợi bình ổn trong lòng tức giận, lúc này mới ngước mắt nhìn phía Tô tiểu tuệ nói, tuệ nha đầu, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Tô tiểu tuệ vô tội nói, ra ra, nhìn ngài lời này nói, cái gì kêu ta muốn thế nào a? Ta là ngài cháu gái, Tô Thanh Thanh gặp lén nam nhân việc này nên như thế nào xử trí tự nhiên là nghe ngài. Tô lão nhân hắc gương mặt rốt cuộc lộ ra vài phần vừa lòng chi sắc, còn tính này nha đầu chết tiệt kia thức thời nhi, biết ở Tô gia hắn mới là lớn nhất. Liên ở Tô lão nhân há mồm tưởng đem việc này bóc qua đi khi, Tô tiểu tuệ tiếp tục nói, tựa như ra ra ngài đằng trước đối phó ta như vậy, chờ lát nữa ta liền đi chấn trên tìm cá nhân người môi giới lại đây đem Tô Thanh. Thanh lanh đi, chỉ cần đem nàng bán, ta Tô gia thanh danh cũng liền bảo vệ. Trương Bốn tưởng vào núi nhìn một cái. Không cần, ra ra không cần bán ta. Tô Thanh Thanh dọa một mông ngồi dưới đất, không hề hình tượng khóc lớn lên. Tô tiểu tuệ, ngươi một hai phải đem nhà của chúng ta Thanh Thanh bức tử ngươi mới cam tâm sao? Chu thị hung hăng trừng mắt Tô tiểu tuệ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiện nhân này cũng dám lấy nàng lời nói tới đổ chính mình khuê nữ miệng, nếu không phải nam nhân nhà mình ngăn đón, Chu thị hiện tại hận không thể nhào lên đi cắn chết cái này tiểu tiện nhân. Nhị thẩm, không phải ta nói ngươi, ngươi này cũng quá ích kỷ đi, ngươi quăng nghĩ ngươi người nọ tẫn nhưng phu nữ nhi, ngươi như thế nào liền không thế tứ thúc ngẫm lại a? Nếu là không đem Tô Thanh Thanh bán, vạ. Một tứ thúc nhân này hư thanh danh không cao trùng, kia nhưng làm sao bây giờ u? Thấy Tô tiểu tuệ lại lấy đằng trước nàng đối Lý Hoài như nói tới đổ miệng mình, Chu thị khí mặt đều vặn biến hình, gàn từng chữ, Tô tiểu tuệ, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Tô tiểu tuệ nhún vai, nhị thẩm, nhìn ngài lời này nói, ta không nghĩ làm gì a. Đằng trước ta bị Tô Thanh Thanh đẩy hạ hà hơi kém không có mệnh, hiện giờ thân thể còn khó chịu đâu. Tô lão nhân nghe lời này thần sắc cứng đờ, duỗi tay đem tẩu thuốc cắm vào chính mình lưng quần, chậm rãi đối Tô Minh Lộc nói, Minh Lộc, ngươi làm Thanh nha đầu cấp Tuệ nha đầu nói lời xin lỗi, thuận tiện lại lấy một sâu tiền cấp Tuệ Nha đầu, làm nàng đi chấn trên tìm cái lang trung hảo hảo xem bệnh. Gì? Một sâu tiền? Chu thị lập tức nhảy dựng lên, đem tiện nhân này bán đều giá trị không được một sâu tiền. Ngươi câm miệng cho ta. Thấy Tô lão nhân sinh khí, Chu thị cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể lánh Tô Thanh Thanh cùng Tô Tiểu Tuệ nhận lỗi, lại từ trong phòng không tình nguyện cầm một sâu tiền cho nàng. Thấy xử lý thỏa đáng, Tô lão nhân hắc mặt cảnh cáo nói, Tuệ Nha đầu, này khiểm cũng nói, tiền cũng bồi, sau này liền không cần lại nói việc này. Tô Tiểu Tuệ ước lượng hạ tiền nói, ra ra, đã biết, về sau ta không hướng ngoại nói là được. Đại tẩu, ngươi thật đúng là sinh cái hảo nữ nhi à, thì đại điểm nhi sự tình lăn lộn đến bây giờ, này người đàn bà đanh đá tính tình tiểu tâm về sau gả không ra. Tô Minh Lộc nhìn nặng trĩu một điếu. Tiền bị người lấy đi, khí chiều Lý Hoài như xì hơi nói. Nguyên lai ở nhị thúc trong mắt, Tô Thanh Thanh gặp lén nam nhân chính là cái giám đại điểm nhi sự tình a. Tô Tiểu Tuệ khoanh tay trước ngực, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đằng trước ta còn buồn bực Tô Thanh Thanh như thế nào làm ra thông đồng nam nhân ghê tởm sự tình, hợp lại làm nửa ngày, đương cha đều không đem khuê. Nữ gặp lén nam nhân đương hồi sự, này nữ nhi lại như thế nào là cái tốt đâu. Người Tô Minh Lộc bị nghẹn hơi kém trận trắng mắt. Được rồi, còn chưa đủ. Buổi chiều đều không cần xuống đất làm việc có phải hay không? Tô lão nhân trừng mắt nhìn Tô Minh Lộc liếc mắt một cái, lại nhìn phía Lý Hoài như nói, lão đại gia, chạy nhanh đi nấu cơm, buổi trưa đều mau tới đây, này cả gia đình đều còn chờ ăn cơm. Ra ra, ta nương không có biện pháp nấu cơm. Tô Tiểu Tuệ giữ chặt tưởng hướng phòng bếp đi Lý Hoài như nói, ta đau đầu lợi hại, muốn cho nương về phòng cho ta xoa xoa. Tô lão nhân thở dài, đối Chu thị nói, lão nhị gia, vậy ngươi đi nấu cơm. Bằng gì? Chu thị lại lần nữa dậm chân, nhưng mới vừa há mồm, Tô lão nhân một cái âm u ánh mắt liếc qua đi, cũng chỉ có thể đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về, tâm bất cam tình bất nguyện đi phòng bếp bận việc. Chờ Tô ra những người khác vừa đi, Tô lão nhân ngự khí mang theo cảnh cáo nói, Tuệ Nha đầu, ngươi tứ thúc là chúng ta Tô ra dung rượu, sau này ngươi muốn dám làm ra hư hắn thanh danh sự tình tới, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Tiểu Tuệ đón nhận Tô lão nhân sắc bén đôi mắt, cười nói, ra ra, ngài lời này nên đối nhị thúc bọn họ nói à, chúng ta đại phòng đều là bổn phận người, nhưng làm không ra hư tứ thúc thanh danh sự tình. Tới. Nói xong, liền lôi kéo Lý Hoài Như đi rồi. Chu thị làm việc không có Lý Hoài Như nhanh nhẹn, chờ nàng đem cơm làm tốt, Tô ra một đám người sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng, Tô Tiểu Tuệ ở Chu thị phẫn nộ trong ánh mắt múc một chén cháo, lại kẹp cái bánh bột ngô mang về nhà ở. Nương, này cơm ngài chạy nhanh ăn, ta đi bên ngoài tìm xem tiểu mạch cùng gạo kê. Tô Tiểu Tuệ đem chén nhét vào Lý Hoài Như trong tay liền xoay người rời đi. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đều là Tô Tiểu Tuệ muội muội, một cái 10 tuổi, một cái 8 tuổi, hai tiểu cô nương mỗi ngày đều bị Tô Lao Thái sai xử đi bên ngoài đồng ruộng cắt cỏ heo. Ngày thường này hai người cơm trưa trước liền sẽ trở về, nhưng hôm nay đều qua ăn cơm điểm, hai người còn chưa về, Tô Tiểu Tuệ lo lắng các nàng xảy ra chuyện liền tính toán đi ra cửa tìm tìm. Hai chị em ngày thường đều là ở hương giã đồng ruộng cắt thảo. Nhưng hôm nay Tô Tiểu Tuệ đi tìm nàng khi lại không thấy được người. Nhưng thật ra gặp được một cái ngày thường cùng Tô Tiểu Mạch giao hảo nữ hài, nàng nói cho Tô Tiểu Tuệ hôm nay cắt thảo người nhiều, hai chị em sợ cắt bất mãn cỏ heo về nhà bị nãi nãi mắng, cho nên đi Phù Dung. Chân núi cắt thảo. Phù Dung Sơn là Phù Dung thôn mặt sau một tòa núi lớn, bên trong cây cối xanh um tươi tốt, còn có lao hổ chờ mánh thú, nghe nói trong thôn có người đã bị ăn luôn quá, hiện giờ cũng liền một ít cái lá gan đại. Nam nhân dám vào trong núi săn vài thứ. Tô Tiểu Tuệ ở chân núi tìm được Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê khi, hai tiểu cô nương mặt sau đều có một cái sọt cỏ heo, trong tay đầu còn phủng một con lông xù xù thỏ con. Đại tỷ. Tô Tiểu Mạch nhìn Tô Tiểu Tuệ cao hứng dơ dơ lên trong tay thỏ con. Tiểu Mạch, Gạo Kê, các ngươi này con thỏ chỗ nào tới? Tô Tiểu Tuệ nhưng không cho rằng hai cái trai trai hải tử có thể bắt được hai chỉ tung tăng nhảy nhót con thỏ. A a a a, Tô Gạo Kê hưng phấn dùng tay khoa tay múa chân lên. Nhìn Tô Gạo Kê động tác, Tô Tiểu Tuệ một đốn, nàng quên mất, trước mắt cái này 8 tuổi tiểu cô nương là sẽ không nói. Thúc thúc. Một vị hảo tâm thúc thúc cứu các ngươi. Tân mệnh Tô Tiểu Tuệ có nguyên chủ ký ức, đảo còn biết Tô Gạo Kê khoa tay múa chân này đó thủ thế là có ý tứ gì. Đại tỷ, ta tới nói. Tô Tiểu Mạch cướp trả lời nói, là Tiết đại ca đã cứu chúng ta, hắn lớn lên hảo cao, không thích nói chuyện, người trong thôn đều sợ hắn, nhưng kỳ thật hắn là người tốt. Tô Tiểu Mạch nói lại chỉ mặt sau cái sọt, nhị tỷ ngươi xem, Tiết đại ca còn giúp chúng ta cắt hai sọt cỏ heo. Kia về sau nhìn kia Tiết đại ca, chúng ta đến hảo hảo cảm ơn hắn. Tô Tiểu Tuệ sờ sờ Tô Tiểu Mạch đầu, hảo, các ngươi mau về nhà ăn cơm đi. Được rồi. Tô Tiểu Mạch con cái sọt đi rồi vài bước thấy Tô Tiểu Tuệ không theo kịp, nghi hoặc hỏi, nhị tỷ, ngươi không quay về sao? Ân, nhị tỷ ta tưởng vào núi nhìn một cái. Tô Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm trước mắt núi lớn có chút ngao ngoe rục dịch. Cái gọi là rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông, đã có người có thể từ này phụ dung trên núi săn đến món ăn hoang dã nhi bán tiền, kia nàng cũng khẳng định có thể hành. Nhị tỷ, ngươi không thể đi. Tô Tiểu Mạch lập tức ngăn lại Tô Tiểu Tuệ lộ, ngăn cả nói, bên trong có ăn người đại lão hổ, đằng trước ta liền hơi kém bị cắn chết, là Tiết đại ca giết chết lão hổ đã cứu ta. Không cần lo lắng, nhị tỷ đều có đúng mực. Tô Tiểu Tuệ tiếp nhận tô gạo kê cái sọt bối ở trên người mình, lại nói một hồi lâu nói mới đem hai tỷ muội khuyên về nhà. Đám người vừa đi, nàng liền từ trên mặt đất nhặt một cây thô tráng nhánh cây, thật cẩn thận đi vào núi lớn bên trong. Trước năm trong núi gặp được mãng xà. Tô Tiểu Tuệ kiếp trước còn không có trở thành trang phục thiết kế sư trước đều là đi theo ở tại trong núi ra ra sinh hoạt, ra ra giáo nàng như thế nào ở trong núi ngắt lấy quả dại, bắt giữ con mồi, phân biệt phương hướng. Sau lại đi lên công tác xã hội, Tô Tiểu Tuệ lo lắng người khác khi dễ chính mình, lại học công phu phòng thân, còn ở công ty còn phải cái bá vương hoa danh hảo, hiện giờ nàng này những kỹ năng thêm một. Khởi, nghĩ đến tiến vào núi lớn lộng điểm nhi thức ăn hẳn là không khó. Hiện giờ mùa hạ còn chưa quá, cái gọi là xuân sinh hạ trường, này trong núi đầu lại vẫn thường không ai tiến vào ngắt lấy, Tô Tiểu Tuệ không đi bao lâu liền ở phát hiện nhưng dùng ăn nấm cùng mộc nhĩ, còn ở một cây. Đại thụ phía dưới bắt được chỉ gà rừng. Trong núi đầu hơi nước đủ, che trời đại thụ nơi nơi đều là, tia xanh um tươi tốt đại thụ bên trong thế nhưng cất giấu vài cây cây sơn tra, nhìn hồng diễm diễm tiểu quả tử, Tô Tiểu Tuệ không nói hai lời phóng. Hạ sọt cùng gà rừng liền cọ cọ bỏ lên trên thụ. Liên ở Tô Tiểu Tuệ biên hừ tiểu khúc nhi biên rối tay thải quả tử khi, bên hai truyền đến một đạo tê tê rất nhỏ thanh, Tô Tiểu Tuệ thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu vọng qua đi. Chỉ thấy một cái chừng cánh tay như vậy thô mãng xà quấn quanh ở nhánh cây thượng, trong miệng phun hồng diễm diễm lưỡi rắn. Ta thích cái nương a. Tô Tiểu Tuệ khiếp sợ, liên quan thanh âm đều so bình thường tiêm tế không ít. Uy, ngươi đừng tới đây a, tuy rằng ta biết ta lớn lên đỉnh tú sắc nhưng cơm, nhưng ta không phải ngươi con mồi a. Uy uy uy, ngươi đừng tới đây a. Tô Tiểu Tuệ bị đại mãng xà dọa ngữ vô. Trình tự bài văn lên. Thấy đại mãng xà không động tĩnh, Tô Tiểu Tuệ hít một hơi thật sâu, tính toán chậm rãi bò hạ thụ, kết quả, nàng vừa động, kia mãng xà đột nhiên mở ra buồn máu mồm to chiều nàng mà đi, kia giày đặc bạch nha còn mang theo dịch nhầy. A. Tô Tiểu Tuệ la lên một tiếng, dẫm lên thân cây chân vừa trượt, cả người liền từ cao cao dưới tảng cây quăng ngã đi xuống. Để ý. Trầm thấp nam nhân thanh đột nhiên vang lên. Tô Tiểu Tuệ mở to mắt vừa thấy, chính mình thế nhưng bị một người nam nhân chặt chẽ ôm vào trong ngực. Tập kích chính mình mãng xà đã bị mũi tên nhọn đâm thủng thân thể, chặt chẽ đinh ở cây sơn tra thượng, thống khổ mở miệng, muốn chết trước cuối cùng dãy rủa. Cứu Tô Tiểu Tuệ nam nhân làn da ngăm đen, dáng người thập phần cao lớn cường tráng, ít khi nói cười gương mặt nhìn băng lánh lánh, cả người lộ ra một cổ tử người sống chớ tiến lạnh nhạt cảm. Từ từ, này nam nhân như thế nào nhìn có chút quen mắt ta. Tô Tiểu Tuệ trừng mắt một đôi chuông đồng mắt to cẩn thận hồi ức hồi lâu, lúc này mới nhớ tới, ôm chính mình nam nhân chính là phía trước Tô Tiểu Mạch trong miệng Tiết đại ca Tiết Trấn Sơn. Về cái này Tiết Trấn Sơn, trong thôn đầu chính là có không ít nghe đồn. Tiết Trấn Sơn phụ thân Tiết Biển Rộng là phụ dung trong thôn phú hộ, ở hắn 8 tuổi khi, mẫu thân vô ý rơi xuống nước mà chết, phụ thân liền lại tân cưới một cái tiểu quả phụ. Tiểu quả phụ đãi Tiết Trấn Sơn cực không tốt, thường xuyên đánh chửi hắn, sau lại tiểu quả phụ sinh hạ một nam hài. Nghe nói 10 tuổi Tiết Trấn Sơn bởi vì ghen ghét, hơi kém bóp chết kia trẻ con. Tiết Biển Rộng tức muốn hộp máu dưới đem hắn đuổi ra Tiết ra. 10 tuổi Tiết Trấn Sơn cũng là có cốt khí, lẻ loi một mình ra phủ Dung Sơn liền đi bên ngoài lang bạt. 18 năm đi qua, liền ở toàn thôn người đều cho rằng Tiết Trấn Sơn sớm đã đói chết ở bên ngoài khi, người nam nhân này con cái đơn giản tay nải thế nhưng đã trở lại. Nguyên bản hài đồng trưởng thành 7 thước nam nhi, nhìn uy vũ lại cường tráng, ngực còn có một đạo thật dài đao sẹo. Hơn nữa nam nhân cả người lạnh như băng, trong thôn liền có người truyền hắn định là ở bên ngoài giết nhân tài trốn hồi thôn. Cứ như vậy, người trong thôn liền không dám cùng hắn lui tới, chẳng sợ rất xa nhìn thấy cũng là trốn tránh đi. Bất quá, Tiết Trấn Sơn đối với người trong thôn khác thường ánh mắt cũng là không sao cả. Người nam nhân này ở trở về cùng ngày cùng Tiết Biển Rộng đại xảo một trận sau, liền dọn đi chân núi phá nhà tranh cư trú. Ngày thường lấy đi săn mà sống, cực nhỏ ở trong thôn đi lại. Tô Tiểu Tuệ hồi ức xong Tiết Trấn Sơn sự tình, một đôi mắt lộ ra nghi hoặc tinh tế đánh giá khởi này nam nhân đích xác thực lãnh, nhưng đặt ở hiện đại, góc cạnh rõ ràng gương mặt thế nào. Cũng có thể tính cái hình nam A. Nam nhân thấy Tô Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc, thô hát nhíu mày, đem người buông sau nói, ngươi có thể xuống dưới. Nga. Tô Tiểu Tuệ hai chân chấm đất, vừa mới vừa động liền lại lần nữa ôm Tiết Chấn Sơn cổ, đỏ mặt nói, cái kia. Ta chân mềm, có chút không đứng được. Này cũng không nên trách nàng. Phía trước bị như vậy đại một cái mãng xà làm sợ, hiện giờ cẳng chân bụng còn đánh run đâu. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nam nhân thật sâu nhìn nàng một cái sau, lại lần nữa đem người bế lên, xách theo Tô Tiểu Tuệ sọt đi phía trước đi. Không cần chính mình đi đường, một thân nhẹ nhàng Tô Tiểu Tuệ dần dần từ đại mãng xà bóng ma trung ra tới, một đôi mắt đông nhìn xem, tây nhìn một cái, cuối cùng đặt ở Tiết Chấn Sơn trên người. Nô! Này nam nhân tuy rằng nhìn lãnh, nhưng hắn thân thể lại năng thực. Còn có này dáng người, cũng là tôn tích hảo nha. Nhìn một cái này phát đạt cơ bắp, xúc cảm đồng đồng đát. So với chính mình trước kia ở võ quán gặp được nam nhân còn muốn hảo. Nguyên bản bước nhanh nam nhân ở cảm nhận được khác thường sau thân thể chấn động, túi đầu nhìn đối diện chính mình dở cho nữ hài, cương nghị khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trầm giọng nói, ngươi đang làm gì? Ngạch Tô Tiểu Tuệ vội vàng đem không quy củ tay nhỏ từ ngực chỗ rụt trở về, cười và xấu hổ, không, không có gì. Quá mất mặt. Nàng như thế nào liền cầm lòng không đậu đi sờ nhân ra cơ ngực lạc. Xong rồi xong rồi. Này đại thúc nên sẽ không cho rằng nàng là sắc nữ đi. Thấy Tô Tiểu Tuệ vẫn luôn buông xuống đầu không cảm thanh, Tiết Chấn Sơn rơi vào đường cùng chỉ có thể đem người ôm ra phủ Dung Sơn, tìm một cục đá lớn mới đem người bông. Này trong núi đầu dã thú nhiều, không phải ngươi một cái tiểu cô nương có thể đối phó, sau này không cần lại vào núi. Tô Tiểu Tuệ thấp đầu không dám nhìn người, chỉ dầu dĩ nói, đã biết. Thẳng đến Tiết Chấn Sơn rời đi, Tô Tiểu Tuệ mới dám ngẩng đầu, nhưng tưởng tượng chính mình cũng chưa cùng hắn cáo biệt. Nội tâm lại có chút oán trách chính mình ra mặt từ mỏng, nhân ra giúp chính mình cũng chưa nói tiếng cảm ơn. Đại tỷ, ngươi nhưng rốt cuộc ra tới. Liên ở Tô Tiểu Tuệ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ khi, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đột nhiên chạy tới. Đại tỷ, ngươi nhưng lo lắng chết chúng ta, thật sợ ngươi có việc. Tô Tiểu Mạch chu cái miệng nhỏ hơi có chút oán giận nói. Nguyên lai, Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê 2 tỷ muội lo lắng Tô Tiểu Tuệ, cho nên căn bản không về nhà, vẫn luôn ở chân núi một cục đá lớn bên thủ. Đại tỷ không phải nói sao, đại tỷ không có việc gì. Ngày mùa hè Thái Dương có chút độc ác, Tô Tiểu Tuệ sờ sờ Tô Gạo Kê bị phơi đỏ bừng khuôn mặt trong lòng một trận cảm động, bị người lo lắng cảm giác. Cũng thật hảo a. Tỷ muội ba người tay nắm tay về đến nhà, vừa đến cửa nhà liền nghe được Lý Hoài Như thống khổ tiếng kêu, còn có Chu Thị Hưng phấn tiếng thét chói tai, ai u, nương, đến không được a, đại tẩu trong phòng. Đầu trừ bỏ bạch diện, còn cất giấu táo đỏ từ đâu. Chương 6 cha trà rốt cuộc xuất hiện. Gì? Táo đỏ. Tô Lão Thái một chương bị Tô Tiểu Tuệ đánh sưng mặt nháy mắt kéo lão trường, trong tay đầu dơ một cây que cởi lửa hướng quỳ trên mặt đất Lý Hoài Như trên người đánh. Tiện phụ, có táo đỏ cũng không biết hiếu kính lao nương ta, liền biết giấu đi chính mình ăn, dưới bầu trời này như thế nào còn có ngươi loại này không tâm can con dâu. Nương, đừng nóng giận, tới ăn viên quả táo giải hả giận. Từ trong phòng ra tới Chu Thị trong tay nhiều một bọc nhỏ táo đỏ, chính mình trong miệng tắc vài viên. Lại thập phần nịnh nọt đem một viên táo đỏ uy đến Tô Lão Thái bên miệng. Nương, này táo đỏ là ta nương cấp Tiểu Tuệ bổ thân thể, cầu xin ngài cấp Tiểu Tuệ lưu một ít đi. Lý Hoài Như quỳ trên mặt đất cầu xin nói. Chu Thị mắt lẽ nhìn Lý Hoài Như, âm dương quái khí nói, ta nói đại tẩu, ngươi cũng quá keo kiệt đi, không nghĩ cấp nương ăn ngươi liền nói rõ, làm gì muốn bắt Tuệ nha đầu đương lấy cơ a? Liền đằng trước Tuệ nha đầu đánh nương kia dáng vẻ tàn nhẫn nhi, sợ là so ngưu đều tráng. Ngươi còn cho nàng bổ thân thể, ngươi đây là tính toán làm nàng đem nương cấp đánh cho tàn phê a. Tô Lão Thái vốn là đối Tô Tiểu Tuệ xóa sạch nàng hàm răng sự tình ghi hận trong lòng, hiện giờ vừa nghe Chu Thị đề cập, lập tức hướng tới Lý Hoài Như ngực tàn nhẫn đá một chân, liền biết ngươi là cái rắn giết tâm. Trang độc phụ, muốn cho kia tiểu tiện nhân đánh chết ta, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Đại tẩu, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi xem nương ngày thường đối với ngươi tốt như vậy, còn giúp ngươi dưỡng kia ba cái bồi tiền hóa. Nhưng ngươi như thế nào liền một chút cũng không biết cảm ơn, liền nghĩ hại. Nương, ngươi thật đúng là quá không lương tâm. Chu Thị bởi vì buổi sáng sự tình trong lòng chính oán hận đại phòng, vì thế nhân cơ hội này, cũng trộm ở Lý Hoài Như trên người đạp vài chân cho hả giận. Lý Hoài Như thống khổ ngã trên mặt đất xúc thành trứng tôm trạng, mới vừa vào cửa Tô Gạo Kê nhìn một màn này, dọa tránh ở Tô Tiểu Tuệ phía sau không dám nhìn. Tiểu Mạch, Gạo Kê, các ngươi ngoan ngoãn ngốc tại nơi này đừng cử động. Tô Tiểu Tuệ đem trong tay đồ vật đặt ở trên mặt đất, dặn dò 2 tỷ muội vài câu sau liền vọt qua đi. Các ngươi này hai cái thiếu thu thập xú đàn bà, dám sấn ta không ở đánh ta nương, hôm nay ta nếu không đem các ngươi đánh quỳ xuống đất xin tha, ta mẹ nó liền không họ Tô. Tô Tiểu Tuệ mới vừa nói xong, một cái phi mao thối trực tiếp đem Chu thị đá phiên trên mặt đất, lại thấy nàng người đàn bà đánh đá dường như gọi bậy, dứt khoát cười ở Chu thị trên người, hai tay tay năm tay mười, bạch bạch bạch. Tàn nhẫn phiến mười mấy cái tát. Nương, ngươi mau cứu ta a. Chu thị bị Tô Tiểu Tuệ cưới ở trên người, cả người căn bản không thể động đậy, trừ bỏ bị đánh chỉ có thể tiêm giọng kêu Tô lão thái bà tới hỗ trợ. Tô lão thái bà nhưng thật ra có nghĩ thầm qua đi giúp nàng đánh Tô Tiểu Tuệ, nhưng mới vừa vén tay háo tiến lên, đã bị Tô Tiểu Tuệ một chân đá phiên trên mặt đất. Nhìn gặp một miệng bùn Tô lão thái, Tô Tiểu Tuệ cười lạnh nói, lão thái bà, đằng trước ngươi chính là như vậy đá ta nương đi. Hiện tại ta cũng là ngươi nếm thử này bị người đá tư vị nhi. Tô lão thái một mông ngồi dưới đất, đôi tay ôm bụng mắng to, ai u uy, ta bụng à, đau chết mất, Tô Tiểu Tuệ ngươi cái tiện nhân, lão nương nguyền rủa ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Hiện giờ buổi trưa vừa qua khỏi, trong thôn nam nhân hạ điền làm việc, mà lưu lại nữ nhân chính nhàn rỗi không có chuyện gì, giờ phút này nghe Tô ra trong viện đầu động tĩnh, bắt quái nữ nhân khái nhà mình xào. Bí đỏ tử lại đây nhìn náo nhiệt. Đại gia lại đây nhìn một cái à, này làm cháu gái thế nhưng ẩu đả trưởng bối, quả thực là đại nghịch bất đạo, heo chó không bằng a. Tô lão thái nguyên bản còn chỉ là gào khăn thôi, hiện giờ nhìn cửa tụ tập không ít người, la lối khóc lóc công lực cọ cọ hướng lên trên trướng, vô đùi quỷ khóc sói gào lên, đằng trước lao thái bà bị Tô Tiểu Tuệ xóa sạch một viên răng cửa, hiện giờ kêu to lên liền có chút lọt gió, người ngoài nghe chỉ cảm thấy thập phần buồn cười buồn cười. Mọi người đều là cùng thôn ở hàng xóm, nhà ai phát sinh điểm nhi gì kia đều là rõ ràng, càng miễn bản Lý Hoài như này mười mấy năm qua ở Tô ra gặp cực khổ. Giờ phút này không chỉ có không ai giúp đỡ Tô lão thái nói chuyện, ngược lại có người lạnh giọng hỏi ngược lại, ta nói Tô ra nãi nãi, ngươi lại làm gì thiếu đạo đức sự, thế nhưng bức cho ngày thường văn văn tĩnh tĩnh tuệ nha đầu cùng. Ngươi liều mạng, ngươi con mẹ nó đánh rắm. Tô lão thái nhìn lên không ai giúp đỡ chính mình, lập tức giết heo dường như mắng, ngươi tài cán thiếu đạo đức sự, ngươi cả nhà đều làm thiếu đạo đức sự. Mọi người nhìn lên nàng này người đàn bà đánh đá bộ dáng, sôi nổi đồng tình khởi Tô Tiểu Tuệ. Quán thượng như vậy cái đanh đá nãi nãi, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu a. Liên ở Tô lão thái mắng chính hoa khi, đột nhiên một cái lén lút bóng người từ trong đám người hiện lên, mắt sắc Chu thị lập tức kêu lên, hán đại bá, ngươi nhìn một cái ngươi sinh dưỡng hảo nữ nhi a, thanh thiên. Ban ngày thế nhưng ẩu đả nàng nãi nãi cùng thím. Vừa nghe Chu thị nói, Tô Tiểu Tuệ lập tức theo nàng tầm mắt vọng qua đi, lọt vào trong tầm mắt là một cái ước chừng 40 tuổi tả hữu nam nhân, gầy gầy cao cao, lớn lên nhưng thật ra rất văn chất. An mặc một kiện mới tinh màu xanh lơ áo dài, nhìn như là cái người đọc sách. Tô Tiểu Tuệ từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, chính mình phụ thân kêu Tô Minh Phúc, năm đó nhân là trong nhà trưởng tử, cho nên bị đưa đi trấn trên học đường đọc quá thư. Nhưng nghề hà hắn tư lịch vụ về, đọc được hơn 20 tuổi cũng chưa thi đậu cái tú tài, nhưng thật ra ở học đường học xong ăn nhậu chơi bời, thế cho nên thôi học trở về thôn cũng không muốn xuống đất làm việc. Sau lại, ở trong thôn học đường thảo một phần dạy học việc làm. Bị Chu thị gọi lại Tô Minh Phúc rơi vào đường cùng chỉ có thể từ trong đám người đi ra, đầy mặt không kiên nhẫn nói, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái cô nương mọi nhà như thế nào có thể làm loại này người đàn bà đánh đá hành vi, thật là mất mặt xấu hổ, còn không chạy nhanh cùng ngươi nhị thẩm xin lỗi. Cha, là mãi mãi cùng nhị thẩm trước đánh nương. Tô Tiểu Mạch nhìn lên chính mình cha đã trở lại, lập tức bắt lấy hắn quần áo cáo trạng, mãi mãi cùng nhị thẩm còn đem ông ngoại cho chúng ta đổ vật đều đoạn. Đi rồi. Tô Tiểu Mạch vốn tưởng rằng chính mình phụ thân sẽ thay các nàng làm chủ, nhưng nào tưởng tượng, này nam nhân thế nhưng đầy mặt chán ghét ném ra nàng tay nhỏ, trừng mắt hạt châu kêu lên, đừng bắt ngươi này giơ tay chạm vào ta. Chạy nhanh lăn một bên nhi đi, nha đầu chết tiệt kia, ta này áo dài chính là mới làm, ngươi muốn làm dơ, đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi. Tô Tiểu Mạch nhìn nàng cha cùng tránh ôn dịch dường như tránh đi chính mình, hai tròng mắt đỏ bừng, mang theo khóc nước nở ủy khuất giải thích nói, cha, ta không dơ. Tà tay thực sạch sẽ. Đánh rắm, xem ngươi kia ngón tay phùng đen tuyền tất cả đều là bùn, còn nói không dơ. Tô Minh Phúc dùng tay phủi phủi áo dài, liền cùng tránh né ôn thần giống nhau tránh đi Tô Tiểu Mạch, khẩu khí cực kém nói. Con tuổi nhỏ liền học xong nói dối, thật không biết ngươi kia xuẩn phụ nương là như thế nào dạy ngươi. Tô Tiểu Mạch tuy chỉ có 10 tuổi, khá vậy đã hiểu chuyện, thấy phụ thân nói như thế chính mình, khuôn mặt nhỏ ủy khuất khóc lên. Ngươi khóc cái gì khóc? Tô Minh Phúc không kiên nhẫn quát. Chẳng lẽ ta hoan uổng người không thành? Đã đứng lên Lý Hoài như vội đem Tô Tiểu Mạch ôm vào trong lòng, vuốt nàng đầu nhẹ giọng an ủi, thấy nàng chậm rãi ngừng tiếng khóc, lúc này mới đối Tô Minh Phúc giải thích nói, tướng công, Tiểu Mạch. Nàng là tưởng cha, cho nên mới muốn đi nắm tay ngươi. Tô Minh Phúc vừa thấy Lý Hoài như mở miệng, trực tiếp không kiên nhẫn ngắt lời nói, được rồi, nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì. Chạy nhanh về phòng thu thập đồ vật, mang theo ngươi này mấy cái bồi tiền hóa lăn trở về nhà mẹ đẻ. Đi. Lý Hoài Như nheo mắt, trong lòng hình như có một chút đoán được, còn là hỏi, tướng công, ngươi làm ta hồi. Về nhà mẹ đẻ làm gì? Liền đứa con trai đều sinh không ra, ta còn giữ ngươi làm gì? Tô Minh Phúc ngữ khí không tốt nói, tự nhiên là hưu ngươi cưới người khác. Chương 7 cha cha muốn hưu thê. Tướng công, ngươi cùng ta nói giỡn có phải hay không? Lý Hoài Như sắc mặt đại biến, miễn cưỡng lộ ra tươi cười nói, ta không có làm sai bất luận cái gì sự, ngươi sao có thể sẽ hưu ta đâu? Ngươi còn nói ngươi không có làm sai sự tình. Tô Minh Phúc vẻ mặt ghét bỏ nhìn sắc mặt già nua Lý Hoài Như nói, đều mười mấy năm qua, ngươi cho ta sinh quá nhi tử sao? Ta Tô Minh Phúc hương khói liền phải chặt đứt ở ngươi này tiện phụ trong tay. Nhưng ta cho ngươi sinh ba cái hiểu chuyện khuê nữ a. Lý Hoài Như mang theo khóc nức nở nói. Tô Minh Phúc đầy mặt chán ghét nói, sinh ba cái bồi tiền hóa có ích lợi gì? Ngươi nhìn xem ngươi nữ nhi đem nhà này làm thành cái dạng gì? Đầy miệng âu nôn huế ngữ, còn mục vô tôn trưởng, ẩu đả trưởng bối, liền. Bằng ngươi đem nữ nhi giáo thành bộ dáng này, đừng nói hưu ngươi, hôm nay ta chính là làm ngươi trỏng lồng heo đều được. Tô Minh Phúc tự nhận là chính mình đọc mấy năm thư, giống Lý Hoài Như loại này không gì học thức ở nông thôn nữ nhân căn bản không xứng với hắn, nếu không phải trong nhà vì cùng hắn đọc sách tiêu hết bạc, hắn mới không sẽ cưới loại này thượng không được mặt bàn nữ nhân. Cha thành như vậy nam nhân cũng thật là thế gian ít có. Tô Tiểu Tuệ khí tiến lên tàn nhẫn đẩy Tô Minh Phúc một phen, lớn tiếng mắng, Tô Minh Phúc, ngươi mẹ nó chính mình thông đồng dã nữ nhân cứ việc nói thẳng, dựa vào cái gì trả đũa đem sai đều do ta nương thân. Thượng, còn có, ngươi cái này mặc kệ nữ nhi cha đều không biết xấu hổ tồn tại, ta nương cả ngày ở Tô gia làm trâu làm ngựa, còn phải nuôi sống chúng ta 3 tỷ mọi người dựa vào cái gì trồng lồng heo, muốn chết cũng là. Ngươi đi tìm chết. Tô Minh Phúc bị Tô Tiểu Tuệ đẩy một cái lảo đảo. Kinh ngạc ánh mắt chậm rãi chuyển vì phẫn nộ, thói quen tính giơ tay liền tưởng cấp Tô Tiểu Tuệ một cái tát, kết quả, lại bị Tô Tiểu Tuệ cấp chặn đứng. Tô Minh Phúc, ngươi dám đánh ta một chút, ta liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nguy hiểm ngữ khí hơn nữa cả người lộ ra tới tàn nhẫn kính nhi, làm Tô Minh Phúc không tự giác co rúm lại một chút. Hắn như thế nào cảm thấy, này nha đầu chết tiệt kia biến cùng trước kia không giống nhau. Bên này Tô Minh Phúc bị Tô Tiểu Tuệ kinh sợ ở, bên kia Tô Lão Thái lại đang nhìn Tô Tiểu Tuệ khi trong ánh mắt hận không thể bắn ra dao nhỏ tới. Bất quá, Lão Thái bà ở Tô Tiểu Tuệ trong tay ăn vài lần mệt, trong lòng có chút e ngại, chỉ có thể chiều Lý Hoài Như xì hơi, ngươi cái này tang môn tinh, nhìn một cái ngươi dạy ra tới tiểu tiện hóa, thế nhưng còn dám uy hiếp chính mình phụ thân, còn không chạy nhanh đem người mang đi. Lý Hoài Như cúi đầu, muộn thanh nói, các ngươi tưởng hưu ta, Tiểu Tuệ bất quá là giúp ta nói câu công đạo lời nói mà thôi. Chó má công đạo lời nói. Tô Lão Thái triều Lý Hoài Như phun ra khẩu nước miếng, đúng lý hợp tình nói, ta nhi tử chính là thượng quá học đường, liền ngươi cái này chân đất sinh ra ở nông thôn tiện phụ xứng đôi hắn. Sao? Ngươi gả tiến chúng ta Tô gia nhiều năm như vậy, liền cấp Minh Phúc sinh 3 cái tiểu nha đầu, nếu không phải chúng ta Tô gia trạch tâm nhân hậu, sớm đem ngươi cùng này mấy cái bồi tiền hóa đuổi ra đi đói chết. Nương nói chính là, từ trên mặt đất bỏ dậy Chu Thị Chân chó nói, ta nói đại tẩu, ngươi liền chạy nhanh thu thập đồ vật đi thôi. Nay lại nháo đi xuống, trên mặt không nhịn được người cũng là ngươi a. Cái gì đại tẩu, nàng chính là cái ước gì chúng ta Minh Phúc tuyệt chủng ác độc các phụ, nếu không, phàm là có chút lương tâm, nên chính mình chủ động thoái vị, làm cho Minh Phúc cưới cái có thể sinh nhi tử. Tức phụ tới nối roi tông đường, đâu giống nàng, mặt dày mày dạn ăn vạ chúng ta Tô gia không chịu đi. Tô Lão Thái hung tợn nói xong, lại chiều Lý Hoài Như phun ra khẩu nước miếng. Lý Hoài Như bị Tô Lão Thái mắng nước mắt chảy ròng, bi thương hô, nương. Này mười mấy năm qua, ta ở Tô gia làm trâu làm ngựa, phàm là ngươi làm ta làm sống, chẳng sợ ta không ăn cơm cũng đều sẽ. Làm xong, ngươi, các ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Đen đuổi đồ vật, ngươi khóc cái gì khóc? Minh Phúc đọc sách hảo vận khí toàn cho ngươi khóc không có. Tô Lão Thái nói xong, liền đối với bên cạnh Chu Thị nói, đi Minh Phúc trong phòng đem này tiện phụ đồ vật thu. Nhặt ra tới, hôm nay liền đuổi nàng đi. Kêu 3 cái nha đầu đâu? Chu Thị vừa nghe không có 3 cái nha đầu, lập tức hỏi. Tô Lão Thái trong ánh mắt lóe tính kê tinh quang, kia 3 cái nha đầu lưu lại. Đại tìm hộ nhân ra bán còn có thể đổi điểm nhi lễ hỏi tiền, đến nỗi kia 2 tiểu nhân, hỏi một chút khác thôn có hay không muốn. Con dâu nuôi từ bé, muốn không có, liền bán đi trong huyện gia đình giàu có đương nha hoàn, tổng không thể làm các nàng ăn không trả tiền chúng ta Tô ra mười mấy năm cơm. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê vừa nghe, dọa trốn vào Lý Hoài Như trong lòng ngực thẳng khóc, nương. Ta không cần đường con dâu nuôi từ bé, cũng không cần đi đường nha hoàn. Câm miệng. không các ngươi nói chuyện phần. Tô Lão Thái hung tợn cảnh cáo nói. Lý Hoài Như đem hai hài tử hộ ở trong ngực khóc hô, nương, các nàng chính là ngài thân cháu gái à, ngài như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Cái gì thân cháu gái, chính là ba cái bồi tiền hóa. Tô Lão Thái tiêm tế giọng hô, Lý Hoài Như, ta nói cho ngươi, ta đối với ngươi cũng coi như là tận tình tận nghĩa, ngươi nếu không cảm kích, ta minh. Nhi liền đem ngươi này ba cái bồi tiền hóa bán tiến nhà thổ đương kỹ nữ. Biết Tô Lão Thái là phát ngoan, cùng đường Lý Hoài Như chỉ có thể nhìn về phía Tô Minh Phúc, gần như cầu xin nói, Minh Phúc, ngươi mau khuyên nhủ nương, tiểu tuệ các nàng còn nhỏ, không thể liền như vậy bán. A, việc này ta quản không được. Tô Minh Phúc sắc mặt lạnh băng, tuyệt tình thanh âm lộ ra huy hiếp nói, bất quá, ngươi nếu là đồng ý rời đi Tô ra, ta có thể cho nương cấp này ba nha đầu tìm cái hảo điểm. Nhi nhân ra, nếu không, nương muốn tìm cái ngốc tử, người quẹ gì, vậy ngươi này ba nữ nhi cả đời liền hủy. Tô Minh Phúc, tiểu tuệ các nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi à, ngươi có thể nào như thế vô tình. Lý Hoài Như đỏ bừng hốc mắt, cơ hồ tuyệt vọng hô. Ta vô tình. Tô Minh Phúc hừ lạnh một tiếng, Lý Hoài Như, ta cùng ngươi nói thật đi, nếu không phải năm đó ta không thi đậu tú tài, ta căn bản sẽ không cưới ngươi cái này đổ quê mùa, ta cùng ngươi quá. Mỗi một ngày đều cảm thấy ghê tởm, ta nếu là vô tình nói, lúc trước ngươi sinh hạ này ba cái tiểu nha đầu khi, ta liền đem các nàng ném thùng phân ngọ đã chết, còn có thể làm ngươi đem các nàng nuôi lớn. Nếu ngươi chướng mắt ta, lúc trước lại vì sao phải cưới ta? Lý Hoài Như thấy Tô Minh Phúc nói ra như thế tàn nhẫn nói, bụng mặt khóc lớn nói. Còn không phải cha ngươi nói chỉ cần ta cưới ngươi, là có thể cho ta ra nhị mẫu đất. Tô Minh Phúc nói, vì này hai mẫu đất, ta chịu điểm nhi ủy khuất tính cái gì? Không nghĩ tới Tô Minh Phúc thế nhưng là vì ruộng nước mới cưới chính mình, Lý Hoài Như đột nhiên có một loại sơn băng địa liệt cảm giác. Nàng vì cái này nam nhân lo liệu việc nhà, nàng cấp người nam nhân này sinh nhi dục nữ. Nhưng kết quả là, người nam nhân này thế nhưng là vì hai mẫu đồng ruộng mới cưới chính mình. Kia nàng này mười mấy năm qua trả giá tính cái gì? Lý Hoài Như, nếu ta đều nói như vậy rõ ràng, ngươi phạm là có liêm sỉ một chút, cũng nên biết như thế nào làm đi. Tô Minh Phúc nhìn chằm chằm Lý Hoài Như không hề cảm tình nói. Khó có thể tiếp thu nữ nhân trong mắt toát ra quyết tuyệt thần sắc, đôi tay nắm tay, hô lớn, Tô Minh Phúc, từ ta gả tiến Tô ra sau, hiếu thuận cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, ta không có sai. Ta sẽ không theo ngươi hòa ly, các ngươi nếu muốn đuổi ta đi, vậy nâng ta thi thể đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hoài Như liền chiều cục đá xây thành trên tường vây đánh tới. Chương 8 Tuệ Nha đầu giết người. Nương. Tô Tiểu Tuệ thấy Lý Hoài Như tự sát, dọa la lên một tiếng, lập tức phi thân đi ra ngoài. Tân mệnh Tô Tiểu Tuệ động tác nhanh chóng, Lý Hoài Như còn chưa đánh vào trên tảng đá liền bị Tô Tiểu Tuệ ngăn cản, nhìn ngã trên mặt đất bi thương khóc lớn nữ nhân, Tô Tiểu Tuệ thở dài an ủi nói, nương. Ngươi vì loại này xuất sinh không bằng đồ vật chết quá không đáng, huống hồ, ngươi đã chết, tiểu mạch cùng gạo kê làm sao bây giờ. Bi thương muốn chết nữ nhân nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nước nở thân thể hơi hơi một đốn, ngay sau đó đem Tô Tiểu Tuệ ôm nhập hoài, khóc lớn nói, Tiểu Tuệ, nương thực xin lỗi ngươi. Nương! A, Tô Tiểu Mạch cùng Tô gạo kê cũng chạy qua đi, mẹ con bốn người ôm vào cùng nhau, khóc thút thít thanh âm làm viện ngoại xem náo nhiệt người đều đỏ hốc mắt. Này Tô gia lão đại cùng lão thái bà cũng quá không phải đồ vật, quả thực là muốn bức tử này nương bốn người a. Sắc ngàn đao độc phụ, muốn chết cũng đi bên ngoài chết, đừng cho lão nương chết ở chúng ta Tô gia, ô hế chúng ta Tô gia mà ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Tô lão thái vừa thấy Lý Hoài Như tìm chết, không chỉ có không có ngăn trở, ngược lại ác độc mắng to nàng tâm địa ác độc, ý định làm cho bọn họ lao Tô gia không hảo quá. Tô Minh Phúc lạnh lùng nhìn Lý Hoài Như không chết thành, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Nói thầm một câu, quá đáng tiếc. Nhìn này đó máu lạnh vô tình Tô ra người, Tô Tiểu Tuệ đem Lý Hoài Như đỡ lên, lớn tiếng nói, nương, Tô ra liền không một cái thứ tốt, ngươi còn lưu lại nơi này làm gì, về phòng thu thập. Đồ vật, chúng ta đi. Lần này Lý Hoài Như không có phản đối, túi đầu tùy ý Tô Tiểu Tuệ nâng nàng đi vào nhà ở. Lý Hoài Như ở Tô ra không được ưa thích, đồ vật cũng là thiếu đáng thương, vài món quần áo, còn có vài món của hồi môn trang sức đó là toàn bộ gia sản. Tô Tiểu Tuệ tìm một vòng không tìm được nàng nương giấu đi bạch diện, biết khẳng định là Tô Lão Thái đem nó cầm đi, liền dặn dò Tô Tiểu Mạch các nàng tiếp tục thu thập, nàng tắc đi nhà chính nhìn xem. Quả nhiên, ở nhà chính một trong ngăn kéo tìm được rồi nửa cái túi nhỏ bạch diện. Đương Tô Tiểu Tuệ phùng bạch diện trở về khi, vừa lúc nhìn thấy Tô Lão Thái đang ở đoạt Lý Hoài Như trong tay tay mải, trong miệng đầu còn mắng, tiện nhân, ngươi dám lấy đi chúng ta Tô ra đổ vật, ta liền đánh chết ngươi. Nàng nương ngã trên mặt đất bị Tô Lão Thái gắt gao đè nặng, nhưng trong tay như cũ túm tay nải không buông tay, mang theo khóc nức nở hô, nương, hộp gỗ bên trong đồ vật là ta nương để lại cho ta di vật. Ngài không thể lấy đi a. Đánh rắm, ngươi gả tiến chúng ta Tô gia, vậy ngươi đồ vật liền đều là chúng ta Tô gia, muốn mang đi, môn nhi đều không có. Tô Lão Thái nói, giơ tay liền chiều Lý Tuệ Như mặt hung hăng đánh qua đi, biên đánh biên mắng, dơ bẩn ngôn ngữ hơn nữa thô lô động tác, quả thực là đem người hướng chết bước. Gió chiều nào theo chiều ấy Chu Thị thấy nhà mình bà chiếm thượng phong, thế nhưng cũng nâng lên chân chiều Lý Hoài như bụng manh đá, mắng chửi người thô tục không ngừng ra bên ngoài nhảy. Đem người đuổi ra Tô gia không nói, còn muốn cướp nhân gia nương lưu lại di vật. Tô Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy tức giận xông thẳng đỉnh đầu, không chút suy nghĩ chạy tiến phòng bếp cầm đem dao phay liền ra bên ngoài hướng. Mụ ra túi, mẹ nó khinh người quá đáng, ta giết các ngươi tính. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ trong tay dao phay liền chiều Tô Lão Thái cùng Chu Thị chém tới. Chu Thị nhìn Tô Tiểu Tuệ trong tay đao, dọa trực tiếp nhảy khai, bên cạnh Tô Lão Thái bà phản ứng chậm, trong khoảng thời gian ngắn không tránh thoát đi, trên cổ nháy mắt phủi đi ra một đạo miệng to, ấm áp. Máu tươi xôn xao ra bên ngoài lưu. Vây xem quần chúng thấy vậy dọa một cú sốc, tuy có người ta nói Tô Tiểu Tuệ điên rồi, nhưng càng có rất nhiều chỉ trích Tô Lão Thái không phải người, thế nhưng bức cho cháu gái lấy dao phay chém người. A, Tô Lão Thái che lại đổ máu cổ, đầy mặt hoảng sợ kêu to, đã chết, ta muốn chết. Chu Thị nhìn lên kia huyết, ném xuống Tô Lão Thái cất bước liền chạy vừa kêu, giết người, Tuệ Nha đầu giết người. Chờ Tô Lão Nhân cùng mấy cái nhi tử bị Chu Thị kêu về nhà khi, chỉ thấy sân bên ngoài trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy người không nói, ngay cả ngày thường không lớn quản sự Lý Chính cũng xuất hiện ở tự. Ra trong viện, mà Chu Thị trong miệng bị Tô Tiểu Tuệ chém chết Tô Lão Thái tắc gan an ổn ổn đứng, trừ bỏ chỗ cổ triển chút băng gạc ngoại, nhìn căn bản không gì sự. Tô Lão Thái vừa thấy Tô Lão Nhân trở về, lập tức kêu khóc lên, lão nhân, ngươi nhưng xem như tới, muốn lại vãn một bước, sợ là chỉ có thể thấy ta thi thể. Lão thái thái, ngươi hiện giờ không thể nhiều lời nói, nếu không, này huyết lại muốn chảy ra. Tô Thiên Hà nhắc nhở nói, hắn là này thôn xích cước đại phu, ngày thường thôn dân có cái đau đầu nhức óc, đều sẽ tìm hắn làm thí điểm dược ha ha, lần này là vây xem thôn dân đem hắn gọi tới cấp Tô Lão thái băng bó. Này rốt cuộc là sao hồi sự a? Tô Lão nhân vẻ mặt buồn bực hỏi. Chính mình xuống đất mới bao lâu à, như thế nào trong nhà liền làm ầm ĩ thành này phó đức hạnh. Tô Lão đệ à, không phải ta nói ngươi, này Mạch Tuệ nàng nương tuy chưa cho các ngươi sinh hạ đứa con trai, nhưng cũng là tận tâm tận lực hầu hạ cha mẹ chồng, các ngươi như thế nào có thể nói hưu thê liền hưu thê đâu. Chính Tô Vĩnh Sinh mặt mang nghiêm túc nói. Gì? Hưu thê? Tô Lão nhân vừa nghe, mang theo tức giận nhìn phía nhà mình Lao Thái bà. Này bà nương thật là càng già càng hồ đồ. Hắn sớm cùng nàng nói qua. Hưu Lý Hoài như việc này đến từ từ tới, hiện giờ thế nhưng nháo toàn thôn đều biết không nói, còn đem Lý Chính cũng cấp kinh động. Lão đại ca, việc này là ta này bà nương không xử lý tốt, làm ngươi bị liên lụy. Tô Lão nhân mặt ma ngày này nói. Tô Lão đệ, nhà các ngươi Minh Đức còn ở bên ngoài đọc sách, này người đọc sách nhất coi trọng chính là thanh danh, các ngươi như vậy một náo, ảnh hưởng chính là Minh Đức tiền đồ A. Vừa nghe Lý Chính nói đến chính mình tiểu nhi tử, Tô Lão thái liền không bình tĩnh, che lại cổ hô. Hưu thê đó là nhà ta Minh Phúc trong phòng sự tình, cùng Minh Đức có gì quan hệ? Sao không có quan hệ? Muốn chuyển ra đi Minh Đức có cái vứt bỏ dơ chấu chi thê đại ca, ngươi cảm thấy Minh Đức có thể không chịu ảnh hưởng. Lý Chính nói xong, liền vây vây tay không kiên nhẫn nói, cùng ngươi cái phụ. Đạo nhân ra nói không nên lời rõ ràng. Được rồi, ngươi câm miệng cho ta. Tô Lão nhân trừng mắt Tô Lão thái nói. Tô Lão nhân dò hỏi vì sao sẽ nháo thành như vậy, Chu Thị nhưng thật ra tưởng ác nhân trước cáo trạng. Nhưng Tô Tiểu Tuệ một cái cảnh cáo ánh mắt chừng qua đi, nữ nhân này lập tức liền câm miệng. Sợ chết Tô Lão Thái bởi vì đằng trước Tô Thiên Hà nói, giờ phút này che lại cổ cũng không dám lại mở miệng, cuối cùng vẫn là Lý Hoài như nức nở đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Tô Lão Nhân sau khi nghe xong, khí thẳng mắng Tô Minh Phúc không phải đồ vật, lại đối Lý Hoài như nói, Lão đại gia, chạy nhanh đem đồ vật thả lại đi thôi, ngươi thả yên tâm, chỉ cần có ta ở, Minh Phúc liền, tuyệt đối sẽ không hưu ngươi. Lý Hoài như nghe Tô Lão Nhân nói đứng ở tại chỗ không cầm thanh. Ta không cần trở về. Lúc này Tô Tiểu Mạch đột nhiên nhảy ra hô lớn, chúng ta phải ở lại chỗ này, ta mãi liền phải đem ta đại tỷ bán đổi lễ hỏi tiền, còn muốn đem ta cùng muội muội bán cho người ta. Gia sản con dâu nuôi từ bé. Chương 9 mang đi chấn trên xem bệnh. Tô Lão Nhân nghe Tô Tiểu Mạch nói, giữa mày vừa nhíu, trong lòng âm thầm trách cứ nhà mình lao thái bà miệng không giữ cửa, bán người loại sự tình này nên ngầm thao tác. Có thể nào ra bên ngoài nói đi, này Tô. Tiểu Tuệ nghe được, có thể không thượng giao nhỏ sao. Lại xem náo nhiệt thôn dân đối với chính mình chỉ trỏ trỏ, một trương mặt già thiêu lợi hại, đệ nặng tức giận đối Tô Tiểu Mạch nói, Mạch nha đầu, ngươi nại đó là cùng ngươi nói giỡn, sao sẽ thật bán ngươi? Đâu? Tô lão nhân nói xong, nhìn Lý Hoài Như động cũng chưa động một chút, trong lòng chấn động tức giận, chỉ cảm thấy Lý Hoài Như là không đem hắn phóng nhãn. Nhưng giờ phút này như vậy nhiều đôi mắt nhìn, hắn cũng không hảo phát tác, chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa nói, lao đại gia, không sai biệt lắm được, chạy nhanh mang theo hải tử về phòng đi, minh phúc nơi đó, ta sẽ hảo hảo nói với hắn. Lý chính là Tô lão nhân còn chưa xa năm đời huynh đệ, tự nhiên cũng là giúp đỡ hắn nói chuyện, minh phúc gia, nếu ngươi cha chồng đều lên tiếng, ngươi cũng đừng ngoan cố chứ. Nếu là Hòa Ly, ngươi này, tam nha đầu làm sao? Này ba nha đầu lưu tại Tô gia, ngươi sợ các nàng chịu ủy khuất, nhưng nếu theo ngươi, ngươi sao nuôi sống các nàng? Lý Hoài Như tự nhiên cũng là suy xét đến này một tầng, cuối cùng buồn thanh âm nói, ta về phòng là được. Tô Tiểu Tuệ tuy rằng rất tưởng nàng nương rời đi Tô gia, nhưng nhìn nàng nương bộ dáng này, sợ là còn chưa đối Tô Minh Phúc hết hy vọng, lại nói, cổ đại nữ nhân Hòa Ly kia chính là mất mặt mặt đại sự tình, có thể. Không rời, tự nhiên là không rời. Bất quá, nếu là như vậy nhẹ nhàng đem sự tình viên qua đi, kia cũng quá tiện nghi Tô gia những người này. Tô Tiểu Tuệ lôi kéo nàng nương tay ý bảo nàng đừng núp nhích, lúc sau lại đối Tô lão nhân lớn tiếng nói, ra ra, mới vừa Thiên Hà Đại Thúc cho ta nương xem thương, hắn nói ta nương bị các ngươi Tô gia sai xử đảo giống. Thân thể, yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Tô lão nhân mí mắt mẻ dựng, theo bản năng nhìn phía Tô Thiên Hà, chỉ nghe hắn nói, Tuệ nha đầu nói không sai, ngươi con dâu này đấy quá hư, hơn nữa ăn như vậy trọng đánh, đến bổ. Bổ mới được, nếu không, sợ ngao không đến 60 tuổi. Vậy ngươi tưởng như thế nào bổ? Tô lão nhân mặt âm chấm hỏi. Nhà ta không phải có trứng gà cùng gà mái già sao, mỗi ngày cho ta nương hầm cái trứng gà, nấu điểm nhi gà mái già canh uống uống bái. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói muốn ăn trứng gà, uống canh gà, Tô lão thái nơi nào còn quản chỗ cổ miệng vết thương, trực tiếp dậm chân mắng to, liền ngươi nương cái kia lạn hóa cũng xứng ăn trứng gà, uống canh gà. Trong nhà trứng gà đều là cho ta bảo bối tôn tử ăn, còn có gà mái già, đó là cho ta nhi tử đọc sách đổi tiền dùng. Lý Hoài Như, ngươi muốn dám ăn một ngụm, ta ngày mai liền lấy thạch tín độc chết. Ngươi, nghe Tô lão thái âm độc nói, Lý Chính hơi hơi nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Liền thấy Tô lão nhân giơ tay phiến Tô lão thái một cái tát, ngươi câm miệng cho ta. Lão. Lão nhân Tô lão thái che lại phát đau gương mặt, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Tô lão nhân cũng chỉ là làm bộ dáng, nhưng trên tay lực đạo tuy không lớn, vẫn là đem Tô lão thái chỗ cổ miệng vết thương cấp liên lụy. Tô Thiên Hà lại lần nữa cho nàng lộng điểm nhi thảo dược đắp thượng, lão thái thái, trong khoảng thời gian này ngươi muốn ít nói lời nói, để tránh tác động miệng vết thương, muốn lại lưu như vậy nhiều máu, sợ là mệnh liền phải không có. Tô lão thái vừa nghe, dọa cũng không dám nữa nói một lời. Lão nhị gia, về sau mỗi ngày nấu cơm đều cấp Mạch Tuệ nương trứng cái trứng gà, thuận tiện. Chào chỉ gà mái giả cho nàng bổ bổ. Tô lão nhân cuối cùng một câu, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ. Tới. Ra ra, tiểu Mạch cùng gạo kê hôm nay cũng bị dọa tới rồi. Tô Tiểu Tuệ lại lần nữa mở miệng. Vậy cho nàng hai cũng trưng cái trứng. Tô lão nhân không kiên nhẫn nói. Tô Tiểu Tuệ buồn còn tưởng lại yếu điểm nhi đồ vật. Nhưng bị Lý Hoài Như ngăn trở, rơi vào đường cùng, cũng liền không gầm thanh. Thấy Tô Tiểu Tuệ không lại làm khó dễ, Tô lão nhân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, miễn cưỡng chống tươi cười đối Lý Chính nói muốn thỉnh hắn đi nhà chính ăn chén trà nhỏ. Được rồi, ta còn vội vàng đâu, trà liền không uống. Lý Chính nói xong, liền dương dương tay rời đi, chung quanh người nhìn không gì xem đầu, tự nhiên cũng liền tan. Đám người vừa đi, Tô Minh Lộc lập tức kêu lên, cha, Tuệ nha đầu dám lấy dao phay chém nương, ngài liền mặc kệ. Tô lão nhân liếc mắt Tô Tiểu Tuệ, thở dài nói, ngươi nương chính mình có sai trước đây, nói vậy Tuệ nha đầu cũng không phải cố ý, tính. Kia như thế nào có thể thành? Cháu gái cầm đao chém mãi mãi, kia chính là tội lớn, nàng. Tô Minh Lộc nói còn chưa nói xong, Tô lão nhân liền ngạnh sinh sinh ngắt lời nói, ngươi câm miệng cho ta nói tính liền tính, chạy nhanh đỡ ngươi nương trở về nghỉ ngơi. Muốn nói xử trí Tô Tiểu Tuệ, Tô lão nhân trong lòng là 100 nguyện ý. Nhưng nha đầu này liền cầm đao chém người sự tình đều làm được, vạn nhất lại đem nàng chọc giận, sợ là Tô gia mệnh tất cả đều chặt đứt ở nàng trong tay đều có khả năng. Vì nay chi kế, chỉ có thể đem nàng trấn an. Mẹ con bốn người vào phòng, Lý Hoài Như đầu tiên đem Tô Tiểu Tuệ kéo đến bên người, thập phần ưu sầu nói, Tiểu Tuệ, hôm nay việc này nháo như thế đại, toàn thôn người đều nhìn ngươi cầm đao chém ngươi mãi. Mãi, vạn nhất việc này muốn truyền ra đi, vậy ngươi thanh danh nhưng làm sao bây giờ a? Cái nào bà mới dám lên môn làm mai a? gả không ra ta liền không gả cho. Tô Tiểu Tuệ không sao cả nói, ta liền ở trong nhà đầu cả đời bồi ngài, bảo hộ ngài. Ta cũng không gả, ta cũng muốn bồi nương. Tô Tiểu Mạch cũng lớn tiếng nói. Á á á. Tô Gạo Kê cũng giơ lên đôi tay hô to. Lý Hoài Như nhìn ba cái ngoan ngoãn nữ nhi hốc mắt nháy mắt đỏ, sờ sờ Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đầu, cảm động nói, nương hảo nữ nhi, các ngươi đều là hảo hài tử. Tô Gạo Kê thấy mẫu thân hốc mắt ướt át, lập tức từ chính mình túi áo nhi móc ra khối khăn giúp mẫu thân sát nước mắt. Nhìn tam nữ nhi như thế hiểu chuyện, Lý Hoài Như thương tâm cảm thán nói, Tiểu Tuệ, ngươi nói ông trời như thế nào liền như vậy không công bằng, Gạo Kê như vậy ngoan hài tử, vì sao liền không cho nàng mở miệng nói. Lời nói a, nương, nếu không chúng ta mang Gạo Kê đi huyện thành y quán nhìn xem đi. Tô Tiểu Tuệ xoay vòng nhi trong mắt sau kiến nghị nói. Kỳ thật, Tô Gạo Kê cũng không phải trời sinh người câm. Ở Tô Gạo Kê 4 tuổi thời điểm nhân đánh nát phòng bếp chén bị Tô Láo Thái ở trong mưa phạt trạm mới được phong hàn, hơn nữa sốt cao 3 ngày 3 đêm đều không lùi. Lý Hoài Như cầu Tô Minh Phúc mang Tô Gạo Kê đi y y quán, nhưng Tô Minh Phúc căn bản mặc kệ, mà Tô Láo Thái lại không bỏ được tiêu tiền cấp Tô Gạo Kê xem bệnh, còn nguyền rủa Tô Gạo Kê chạy nhanh bệnh chết, tỉnh tao. Đạp Tô ra lương thực. Cuối cùng đôi mắt mau khóc mù Lý Hoài Như ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm lý. Đi phủ dung chân núi hái chút thảo dược đút cho Tô Gạo Kê. Sau lại Tô Gạo Kê thiếu lui, nhưng rốt cuộc chưa nói quá một câu, thành cái người câm. Lý Hoài Như vừa nghe đi huyện thành y dì quán, tang thương trên mặt lộ ra một chút mong đợi, nhưng thực mau liền biến mất, hơi mang chần chờ nói, Tiểu Tuệ, đi huyện thành đến hoa rất nhiều tiền đi. Còn có ngươi. Mãi mãi, nàng phải biết rằng ta đi chấn trên y dì quán cấp Gạo Kê nhìn bệnh, sợ là lại muốn náo loạn. Kia lão thái bà nháo còn thiếu sao. Tô Tiểu Tuệ bĩu môi ba ghét bỏ nói, đừng nói đi huyện thành cấp Gạo Kê nhìn bệnh, chính là ta nương ba an an phận phận đái trong nhà, nàng cũng có thể tìm điểm nhi sự. Thình ra tới làm ầm ĩ. Nhưng, thấy Lý Hoài Như vẫn là có chút do dự, Tô Tiểu Tuệ nhịn không được đề cao thanh âm nói, nương, nếu là Gạo Kê còn có nói chuyện hy vọng, chẳng lẽ ngươi liền như vậy bạch bạch từ bỏ sao? Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Lý Hoài Như cuối cùng hạ quyết tâm, hảo, kia chúng ta ngày mai liền đi chấn trên cấp Gạo Kê nhìn bệnh. Chương 10 huyện thành bán đồ ăn mua thịt. Có lẽ là bởi vì ban ngày Tô Tiểu Tuệ nháo lợi hại, cơm chiều thời điểm đại gia đảo đều chỗ tường ăn không có việc gì. Tô Minh Phúc chán ghét Lý Hoài Như là cái ở nông thôn nữ nhân, ăn qua cơm chiều liền đi trước kia Tô gia láo tứ phòng ngủ. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Lý Hoài Như thừa dịp Tô gia người không chú ý, mang theo ba khuê nữ lặng lẽ rời đi Tô gia. Bởi vì thôn khoảng cách huyện thành xa, mẹ con ba người đi rồi ước chừng một canh giờ mới đến huyện thành. Nay huyện thành tên là Thanh Sơn huyện, là chung quanh các thôn xóm mua bán đồ vật nơi tụ tập, này không, mới vừa tiến thành, liền nghe được bên đường bán người bán hàng rong rao hàng thanh. Thanh Sơn huyện cũng không phải rất lớn, y quán tổng cộng cũng liền tăm ra, Tô Tiểu Tuệ đồng nghiệp sau khi nghe ngóng, thực mau liền tìm tới rồi trong đó một nhà y quán. Xem bệnh đại phu là cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, nghe xong Lý Hoài Như miêu tả sau cấp Tô Gạo Kê đem mạch, lại cẩn thận kiểm tra rồi lỗ thai cùng miệng, cuối cùng lắc lắc đầu. Thập phân đoạn. Tích nói, đại nương, nha đầu này nói chuyện tật xấu là không có khả năng trị hết, các ngươi vẫn là trở về đi. Lý Hoài Như vừa nghe lời này, nguyên bản tràn ngập hy vọng gương mặt lập tức suy sụp tưởng xuống dưới, vuốt Tô Gạo Kê đầu, thanh âm sấp xỉ cầu xin nói, đại phu, ngài lại hảo hảo nhìn một cái, ta hài tử. Mới 6 tuổi A, chẳng lẽ nàng liền cả đời không thể mở miệng nói chuyện sao? Ta chính là lại hảo hảo nhìn cũng vô dụng. Đại phu nói, ngữ khí liền có chút nghiêm khắc. Lúc trước tiểu nha đầu phát sốt ngươi liền mang nên mang lại đây trị liệu, hiện tại đều 2 năm đi qua, này lại giản. Đơn tật xấu cũng đã sớm bị kéo thành bệnh bất trị. Nghe đại phu nói, Lý Hoài Như ôm chặt Tô Gạo Kê, tự trách nói, Gạo Kê, là nương thực xin lỗi ngươi. Tô Gạo Kê ở một bên cả giận nói, nương, này không phải ngươi sai, muốn trách cũng nên trà cùng nãi nãi. Nếu không phải lúc trước bọn họ ngăn đón không cho cấp muội muội xem bệnh, muội muội cũng không có khả năng biến thành người câm. Tô Tiểu Tuệ thở dài. Tuy rằng như vậy kết quả nàng cũng đoán trước tới rồi, mà khi chính thai nghe được khi, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bởi vì không khai dược, đại phu thực hảo tâm cũng tịch thu các nàng tiền. Rời đi y y quán khi, đại phu nhìn xanh sao vàng vọt Tô Gạo Kê, nhịn không được đối Lý Hoài Như nói, đại tỷ, người đứa nhỏ này khí huyết hai mệt, thể trạng hư thực, trong nhà đầu nếu là có điều kiện. Lời nói, liền cho nàng mua điểm nhi thịt cùng trứng gà bổ bổ đi, nếu không, như vậy tiểu nhân hài tử sợ là có chết non khả năng a. Chết non hai chữ nghe Lý Hoài Như đại kinh thất sắc, lập tức gắt gao ôm Tô Gạo Kê nói, đã biết, đại phu, ta về sau nhất định hảo hảo dưỡng nàng. Giao y ghề quán, Lý Hoài Như đầy mặt thấy náy biểu tình, trong mắt nước mắt cũng không đình quá, khẩn ôm Tô Gạo Kê không dám buông tay, e sợ cho nàng dây tiếp theo liền không có. Tô Tiểu Tuệ lôi kéo Tô Tiểu Mạch tay lẳng lặng đi tới, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nên nói chút cái gì tới an ủi cái này đáng thương nữ nhân. Tiểu Tuệ, ngày hôm qua ngươi nhị bá bọn họ có phải hay không cho ngươi một sâu tiền? Hồi lâu lúc sau, Lý Hoài Như lau khô nước mắt hỏi. Ân, nương, ta mang theo đâu? Tô Tiểu Tuệ dùng tay vô vô túi tiền nói. Nay tiền có thể hay không trước mượn nương xử một chút? Lý Hoài Như có chút thẹn thùng nói, nương trong tay đầu không có tiền, nhưng đại phu nói, ngươi muội muội thân thể hư, cho nên. Lý Hoài Như nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Tiểu Tuệ đánh gãy. Nương, chúng ta chính là mẹ con, này tiền tuy là ta muốn tới, kia cũng chính là của ngươi. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ từ Lý Hoài Như trong tay một phen ôm quá Tô Gạo Kê, chiều nàng gầy yếu gương mặt hôn hôn, cao giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi mua thịt, buổi tối chúng ta ăn thịt lạc. Hảo, ăn thịt lạc. Một bên Tô Tiểu Mạch vui vẻ hô. Huyện thành chợ thực náo nhiệt, nơi này bán đồ vật phần lớn đều là Thanh Sơn huyện phụ cận thôn dân, có người cầm trong nhà đầu tích cóp xuống dưới trứng gà lại đây bán, cũng có người đem nhà mình loại rau dưa. Trái cây bãi trên mặt đất giao dịch, còn có bánh bao, màn thầu, điểm tâm trở, rực rỡ muôn màu, náo nhiệt phi phàm. Tô Tiểu Tuệ tới huyện thành thời điểm đem chính mình ngày hôm qua ở trên núi chảo gà rừng còn có mộc nhĩ, nấm cùng sơn cha cũng mang lên, nhìn chợ thượng vừa vặn có khối đất trống, dứt khoát cũng đem đổ vật bãi. Ra tới. Tiểu Tuệ, ngươi làm gì vậy? Lý Hoài Như nhìn nữ nhi động tác, hơi có chút khó hiểu nói. Nương, ngươi mang theo Gạo Kê đi thịt quán thượng cắt thịt đi, ta tưởng ở chỗ này thử xem, có thể hay không đem ta hôm qua từ trong núi đầu trích tới đổ vật bán đi. Tô Tiểu Tuệ đem tiền cho Lý Hoài Như sau. Liền lôi kéo giọng bắt đầu giao hàng lên. Nay niên đại, chưa xuất các tiểu cô nương giống nhau đều ở trong nhà đợi, cực nhỏ ra tới vứt đầu lộ mặt, càng miễn bàn giống Tô Tiểu Tuệ như vậy cao giọng giao hàng, bởi vậy, nàng lời này một hô lên, lập. Mã liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Tiểu cô nương, ngươi này mộc nhĩ sao bán a? Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân vác giỏ che hỏi. Thím, 10 văn tiền một cân, hôm nay ta ngày đầu tiên tới bán, ngươi muốn mua một cân nói, ta lại đưa ngài hai lượng. Tô Tiểu Tuệ cười nói. Vừa nghe còn có đưa tặng, nữ nhân sảng khoái móc ra 10 văn tiền mua một cân, Tô Tiểu Tuệ ra tới không mang quả cân, liền cùng bên cạnh bán rau xanh đại thẩm mượn đem cân. Bên này Tô Tiểu Tuệ mua bán làm rất là không tồi, bên kia Lý Hoài Như mang theo Tô Gạo Kê lại gặp phiền toái. Đại ca, cho ta cân nửa cân thịt. Lý Hoài Như ở thịt quán biên do dự nửa ngày sau, trung hạ quyết tâm chỉ vào một khối nạc mỡ đan sen thịt hô. Được rồi. Bán thịt lão bản tâm địa không tồi, thấy Lý Hoài Như còn có nàng trong lòng ngực hài tử đều gầy ba ba, dứt khoát cho nàng cắt nửa cân thịt sau lại tặng hai căn đại bổng xương cốt. Lý Hoài Như đảo túi tiền khi, không cẩn thận đem Tô Tiểu Tuệ cấp một sâu tiền rơi xuống đất, nhưng đang lúc nàng xoay người lại nhặt khi, bên cạnh một cái mập mạp trung niên nữ nhân tay mắt lanh lẹ giành trước đem tiền chộp vào trong tay. Đại tỷ, nay tiền là của ta. Lý Hoài Như chỉ nữ nhân trong tay tiền, thanh âm nhược lực nói. Đánh rắm. Này tiền rõ ràng chính là ta rớt ra tới. Béo nữ nhân hai hàng lông mày dựng ngược, một tay chống nạnh, thập phần hung hăng nói. Béo nữ nhân nam nhân cũng ở cách đó không xa bán thịt, cùng này thịt quán lao bản có vài phần giao tình, thịt quán lao bản liền hảo ngôn khuyên nhủ, vương gia đại tẩu, ta chính mắt nhìn thấy này tẩu tử tiền rớt ra tới. Bị ngươi nhặt, ngươi chạy nhanh đem tiền còn cho nàng đi. Họ vương nữ nhân nghe vậy, không hề có hơi ý, ngược lại há một mắng, đây là ta cùng chuyện của nàng, muốn ngươi cái rết heo cắm cái gì miệng. Vẫn là nói ngươi tưởng thao này ở nông thôn nữ nhân, sở. Lấy giúp nàng nói chuyện bác hảo cảm. Thịt quán lao bản bị nữ nhân này âu ngôn huế ngữ nói thẹn quá thành giận, giống lớn nói, ngươi này nói chính là nói cái gì. Trách không được ngươi nam nhân thịt quán không xinh ý, như thế xem ra, đều bị ngươi. Này mụ la sát cấp đuổi đi. Thả ngươi nương cho má. Vừa nghe thịt quán lao bản lời này, béo nữ nhân lập tức nước miếng bay tứ tung mắng, ta nam nhân xinh ý hảo đâu, nhưng thật ra ngươi, nhìn này thịt đều mau xú. Sợ là phóng. Vài thiên cũng chưa người tới mua đi. Nữ nhân này đánh đá toàn bộ phố đều biết, thịt quán lao bản lại không tốt lời nói, nhìn quanh mình không ít người dùng khắc thường ánh mắt xem chính mình, sợ sau này không có sinh ý nam nhân lập tức vung tay. Nổi giận đùng đùng nói, hảo hảo hảo, tính ta hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, việc này ta mặc kệ. Vốn là không làm người quản. Béo nữ nhân nói xong liền phải cầm tiền rời đi, lại bị Lý Hoài Như ngăn cản, đại tỷ, ta cầu xin ngươi, liền đem tiền trả lại cho ta đi. Đây là ta giao cho nữ nhi của ta mua thịt tiền. Đánh rắm. Này tiền rõ ràng chính là ta. Béo nữ nhân một phen đẩy ra nàng, lạnh giọng mắng, ngươi nhìn xem ngươi, xuyên cùng cái xú xin cơm dường như, đừng nói này một sâu tiền, sợ là một cái đồng. Bản đều lấy không ra đi. Béo nữ nhân nói, cố ý đem một sâu tiền bắt được Lý Hoài Như trước mặt lắc lư một chút. Ngươi đem tiền cho ta. Lý Hoài Như nhìn kia tiền trong lòng quính lên, không quan tâm chiều béo nữ nhân nhào qua đi. Ai u, trước công chúng còn dám giữ tiền. Béo nữ nhân một cái nghiêng người, Lý Hoài Như không khống chế được thân thể, cả người ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha ha, nữ nhân chỉ vào quăng ngã không nhẹ Lý Hoài Như cười ha hả, biên cười biên đối chung quanh bá tánh nói, các ngươi nhìn một cái này số nữ nhân cho ăn cất bộ dáng, thật là cười chết ta. Chương 11 hai người lại lần nữa tương ngộ. Tô Tiểu Tuệ đồ vật mới mẻ lại tiện nghi, không bao lâu thời gian, Sọt Mộc Nhị cùng Nấm liền bán xong rồi, nhưng Sơn Cha cùng Gà Rừng lại không người hỏi thăm. Gà Rừng giá cả quý, Tô Tiểu Tuệ chảo kia chỉ lại thập phần to mọng, người bình thường ra không muốn hoa nhiều như vậy tiền mua một con gà còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng này Sơn Cha không ai mua nhưng thật ra làm Tô Tiểu Tuệ có chút ngoài dự đoán. Cùng bên cạnh đại thẩm hỏi thăm sau mới biết được, Sơn Cha chua sót, trừ phi đuổi kịp mất mùa, nếu không, nhà này ra hộ hộ có đồ ăn dưới tình huống, ai cũng không mừng ăn này chua lẻ ngoạn ý nhi. Rơi vào đường cùng, Tô Tiểu Tuệ chỉ có thể đem gà rừng cùng Sơn Cha thả lại soạn. Nắm Tô Tiểu Mạch tính toán đi tìm Lý Hoài Như bọn họ. Hai chị em đi đến thịt quán trước thấy một đống người vây quanh tựa đang xem cái gì náo nhiệt, Tô Tiểu Tuệ trong lòng trầm xuống, lập tức lột ra đám người chạy đi vào. Chỉ thấy Lý Hoài Như khẩn ôm tô gạo kê quỳ trên mặt đất, một bộ chân tay luống cuống kinh hoàng bộ dáng. Mà đứng ở nàng trước mặt béo nữ nhân kiêu căng ngạo mạn từ một sâu tiền lấy ra một cái tiền đồng ném ở chính mình dưới chân, hướng Lý Hoài Như nói, uy, xú xin cơm, nếu ngươi như vậy muốn tiền, nào, ta cho ngươi là được. Đại tỷ, ngươi trong tay kia một sâu tiền đều là của ta cầu xin ngươi, ngươi là được giúp đỡ, trả lại cho ta đi. Lý Hoài Như nhìn mắt trên mặt đất tiền đồng sau, thanh âm sắp xỉ cầu xin nói. Hảo A, chỉ cần ngươi đem này tiền đồng nhặt lên tới, ta liền đem một sâu tiền còn cho ngươi. Chơi người chơi nghiện béo nữ nhân nói lời này khi, thật nhỏ trong ánh mắt hiện lên xảo trá quan mang. Lý Hoài Như một lòng chỉ nghĩ lấy về thuộc về chính mình tiền, nơi nào sẽ nghĩ vậy béo nữ nhân chỉ là vì chơi nàng. Đương nàng xoay người lại nhặt kia một quả tiền đồng khi, béo nữ nhân đột nhiên sắc mặt biến đổi, nâng lên chân liền hung hăng mà dẫm lên Lý Hoài Như mu bàn tay thượng dùng sức đuổi đi áp, đồ quê mùa, ta làm ngươi nhặt ngươi thật đúng là nhặt ta, ha ha ha, thật là điều nghe lời chó cai a. A. Lý Hoài Như bị dẫm chịu không ra tay, chỉ có thể thống khổ quỳ dạp trên mặt đất đổ mồ hôi lạnh. Nương. Tô Tiểu Tuệ nhìn mẫu thân bị khi dễ, lập tức tiến lên hung hăng phá khai béo nữ nhân. Duỗi tay đem Lý Hoài Như từ trên mặt đất đỡ lên. Thấy mẫu thân mu bàn tay lại hồng lại sưng, Tô Tiểu Tuệ khí cả người phát run, quay đầu nhìn về phía hùng hùng hổ hổ béo nữ nhân khi, lạnh băng đôi mắt mang theo sát khí. Béo nữ nhân hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tiến đến, ngược lại đứng vững sau duỗi tay chỉ vào Tô Tiểu Tuệ mắng nổi lên thô tục, tiểu bức ngai con, ngươi dám đẩy ta. Ngươi này chỉ đầy miệng phun phân chết phì heo, ta mẹ nó không chỉ có dám đẩy ngươi, ta còn dám đánh ngươi. Tô Tiểu Tuệ vừa nói xong lời nói liền trực tiếp ra tay chế trụ béo nữ nhân thủ đoạn, ngay sau đó hướng lên trên hung hăng gặp lại, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, béo nữ nhân lập tức buộc phát ra rết heo tiếng kêu thảm thiết. A, tay của ta. Nhìn chính mình tay lấy một cái kỳ quái tư thế lung lay treo ở cánh tay thượng, béo nữ nhân sẽ rách thiết hầu chiều cách đó không xa thịt quán kêu to, Vương Đại Hổ, ngươi mau tới đây à, ngươi bà nương bị người đánh. Không trong chốc lát, trong đám người buộc phát ra một đạo tiếng giống giận. Cái nào vương bắt đản dám khi dễ ta bà nương? Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, bộ mặt hung ác nam nhân tay cầm dao giết heo hung thần ác sát từ trong đám người chạy tới. Chung quanh người nhìn nam nhân như thế hung ác bộ dáng, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, sôi nổi bắt đầu thế thân hình nhỏ xinh Tô Tiểu Tuệ lo lắng lên. Đại Hổ, chính là tiện nhân này, nàng. Nàng đem tay của ta cấp chết. Béo nữ nhân nhìn lên nam nhân nhà mình, trên mặt thống khổ cũng ít vài phần, nguyên bản sợ hãi thanh âm lập tức biến đắc ý lên. Còn hướng Tô Tiểu Tuệ lộ ra ngươi xong rồi biểu tình. Cái này tên là Vương Đại Hổ nam nhân ngày thường ỷ vào người một nhà cao mã đại, tại đây con phố thượng hoành hành ngang ngược, người bình thường căn bản không dám chọc hắn. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, là ngươi khi dễ ta bà nương. Vương Đại Hổ đứng ở Tô Tiểu Tuệ trước mặt khi, cao lớn thân ảnh đem nàng cả người đều bao phủ ở, vô hình bên trong mang cho người cảm giác áp bách. Nếu là người bình thường, nhìn này ước chừng so với chính mình cao hơn hai cái đầu nam nhân sợ là dọa tè ra quần. Nhưng Tô Tiểu Tuệ là ai? Nàng chính là ở hiện đại nhìn quen đại trường hợp người. Chỉ thấy tiểu nha đầu mặt không đổi sắc, không chút hoang mang nói, ngươi bà nương đoạt ta nương tiền không nói, còn cố ý đem nàng mu bàn tay giống bị thương, ngươi nói ta nếu không giáo huấn nàng, ta còn xứng khi ta nương nữ như sao? Ngươi đánh rắm. Vương Đại Hổ chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, hỏa bạo lại thô lô nói, ta bà nương sao có thể đoạt các ngươi này mấy cái ăn mày tiền, ta coi rõ ràng chính là các ngươi tưởng hòa ta bà nương tiền. Tô Tiểu Tuệ vốn tưởng rằng này nam nhân có thể giảng điểm đạo lý, hợp lại làm nửa ngày, này hai nam nữ chính là rắn chuột một ổ a, vậy không gì hảo thuyết, chỉ có thể dùng võ lực tới giải quyết vấn đề. Tô Tiểu Tuệ hoạt động hạ chính mình thủ đoạn, bày ra chuẩn bị đánh nhau tư thế sau, hướng tới Vương Đại Hổ ngoắc ngón tay đầu nói, đến đây đi. Vương Đại Hổ nhìn nàng động tác sửng sốt, mở miệng nói, tới. Tới cái gì? Đánh nhau a. Tô Tiểu Tuệ tiếng nói vừa dứt, nhỏ xinh thân thể đột nhiên tiến lên, còn chưa chờ Vương Đại Hổ phản ứng lại đây, một kích nắm tay đã dừng ở nam nhân trên mũi. Vương Đại Hổ sờ sờ đổ máu cái mũi, cả người đều tạc. Xú đàn bà, ngươi con mẹ nó dám đánh ta. Vương Đại Hổ la lên một tiếng, cầm lấy dao giết heo liền chiều Tô Tiểu Tuệ chém tới, lão tử muốn ngươi mệnh. Vây xem quần chúng dọa nhắm mắt lại, Lý Hoài Như càng là một lòng đều phải nhảy ra ngoài. Nhưng Tô Tiểu Tuệ thấy nam nhân chiều chính mình xung tới, trong lòng không những không sợ hãi, ngược lại còn dị thường hưng phấn. Phải biết rằng, ở hiện đại khi, Tô Tiểu Tuệ cơ hồ mỗi ngày đi võ quán đồng nghiệp khoa tay múa chân, nhưng xuyên qua đến nơi đây, Tô ra kia mấy cái lao nương nhóm không trải qua đánh, nàng đã vải thiên không đồng nghiệp đánh nhau. Đã có thể ở Tô Tiểu Tuệ hưng phấn chuẩn bị nên chiến khi, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trước mắt hiện lên. Tô Tiểu Tuệ hơi hơi sửng sốt, một mình màu xanh đen vải thô áo tang tiết chấn sơn đứng ở chính mình trước mặt, một đôi to rộng tay chặn đứng Vương Đại Hổ giơ lên cao dao giết heo. Tô Tiểu Tuệ nhìn cái này nửa đường sát ra tới Trình Giảo Kim, trên trán nhiều ba đạo hắc tuyến. Đại ca, ngươi thuộc thổ hành tôn sao? Sao mỗi lần đều như vậy xuất kỳ bất ý toát ra tới a? Nàng này thật vất vả đại triển quyền cước cơ hội a. Toàn ngâm nước nóng. Bên cạnh đồng dạng xem trong lòng run sợ Tô Tiểu Mạch ở nhìn thấy người tới sau, khẩn trương gương mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, la lớn, Tiết đại ca. Ngươi này một đao đi xuống, nàng mệnh liền không có. Tiết Chấn Sơn liếc liếc mắt một cái Tô Tiểu Tuệ sau, băng lánh lánh đối Vương Đại Hổ nói. Quan người đánh giám A. Nhìn trước mặt cái này so với chính mình còn muốn cao lớn nam nhân, Vương Đại Hổ kiêu ngạo gương mặt đảo có điều vài phần thu liễm, bất quá ngôn ngữ vẫn là có chút cuồng vọng. Ngươi tính quạng hành nào, dám quản lao tử nhàn sự, sống không kiên nhẫn có phải hay không? Ra mạng người, liền không phải ngươi một cái thị dân tiểu dân có thể gánh vác. Tiết Chấn Sơn không hề cảm xúc thanh âm chui vào người trong thai, không biết vì sao, như thế bình đạm một câu từ hắn trong miệng nói ra, liền nhiều vài phần uy nghiêm cùng cảnh cáo ý vị. Ngươi Vương Đại Hổ bị Tiết Chấn Sơn này một câu đơn giản nói dọa khẽ run lên, vô ý thức nói lắp lên. Có thể thấy được chung quanh nhiều người như vậy nhìn chính mình. Trên mặt không qua được nam nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, dùng không có hảo ý đôi mắt trộm ở Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ hai người trên người chuyển động, âm dương quái khí nói, ta nói huynh đệ, ngươi có phải hay không coi trọng này tiện nha đầu. Cũng là, như vậy nộn nữ hoa hoa sợ vẫn là cái non đi, ngươi cái lao nam nhân nếu có thể làm tới tay, cũng coi như là mỹ sự. Chương 12 ta giúp ngươi bán gà rừng. Nam nhân lời này nói khó nghe, Tô Tiểu Tuệ khí vén tay háo liền tưởng đi lên đánh lộn. Kết quả trước mặt nam nhân lại lần nữa mau nàng một bước. Chỉ thấy nam nhân một đôi to rộng bàn tay bắt Vương Đại Hổ cánh tay, lúc sau hướng lên trên hung hăng một bẻ, chỉ nghe á hét thảm một tiếng, Tiết Chấn Sơn lại nhấc chân chiều nam nhân đầu gối chỗ đột nhiên một đá, nam nhân thân thể một thoai, trực tiếp phát gục trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cước. Xin lỗi. Tiết Chấn Sơn híp mắt khẩu khí lộ ra vài phần nguy hiểm nói. Ta không nói. Vương Đại Hổ tưởng từ trên mặt đất dãy rủa lên, nhưng Tiết Chấn Sơn chân tựa như một ngọn núi đè ở hắn ngực. Khiến cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể tức muốn hộp máu hô, ngươi cái to con, chạy nhanh buông ta ra. Xin lỗi. Tiết Chấn Sơn túi người lạnh lùng nói. Ta nói không sai, dựa vào cái gì xin lỗi, ngươi chính là tưởng thao nàng. Nam nhân cảm giác chính mình bị áp không thở nổi, còn là mạnh miệng nói. Tiết Chấn Sơn sắc mặt biến thành màu đen, đè nặng nam nhân ngực chân chậm rãi di động tới tay cổ tay chỗ, chỉ thấy hắn thoáng dùng một chút lực, nam nhân lại lần nữa thống khổ kêu to. Còn không nói. Nhìn hắn ròng ròng nam nhân, Tiết Chấn Sơn lần này to rộng bàn chân trực tiếp hướng hắn dưới háng di động, thanh âm lãnh dường như từ địa ngục phát ra tới giống nhau. Nam nhân phát hiện hắn hành động, nguyên bản đầy mặt hung ác cùng bá đạo hoàn toàn không thấy, thay thế chính là kinh khủng cùng sợ hãi. Ta xin lỗi, đối, thực xin lỗi. Nam nhân run run rẩy rẩy nói. Nghe hắn nói, Tiết Chấn Sơn vừa lòng gật gật đầu, một đôi lạnh nhạt hai mắt nhìn Vương Đại Hổ nữ nhân nói, đem tiền còn cho nhân ra. Béo nữ nhân đã sớm bị Tiết Chấn Sơn này một phen động tác dọa hồn phi phách tán, hiện giờ vừa nghe hắn nói, lập tức hai tay dâng lên. Tô Tiểu Tuệ thấy vậy, hư lạnh một tiếng, tiến lên liền đem nữ nhân trong tay một sâu tiền cầm trở về, lại nghĩ tới nàng mẹ lại hồng lại sưng mu bàn tay, khí nhấc chân đạp nữ nhân vài hạ hết giận. Còn không mau cút đi. Tiết Chấn Sơn chân buông lỏng, lạnh lùng nói. Béo nữ nhân lập tức nâng dậy chính mình ngao ngao kêu nam nhân, chật vật bất kham trốn tiến trong đám người. Chờ nam nhân cùng nữ nhân vừa đi, Lý Hoài Như vội đi đến Tiết Chấn Sơn trước mặt cảm kích nói, Tiết huynh đệ, cảm ơn ngươi à. Tô Tiểu Mạch từ một bên chạy ra, ngữ khí mang theo hương phấn nói, nương, hắn chính là ngày hôm qua đã cứu chúng ta Tiết Đại Ca. Tiết Đại Ca nhưng lợi hại, hắn ở trên núi khi, một người giết chết một con láo hổ đâu. Tiết Chấn Sơn nhìn lên Tô Tiểu Mạch, nguyên bản lạnh băng gương mặt thoáng nhu hòa một ít, to rộng bàn tay sờ sờ nàng tóc, ngữ khí nhàn nhạt nói, các ngươi như thế nào tới huyện thành. Chúng ta tới cấp muội muội xem bệnh, bất quá Tô Tiểu Mạch tưởng tượng đến phía trước đại phu lời nói, hưng phấn biểu tình nháy mắt giảm đạm xuống dưới, cơ linh tiểu cô nương nói sang chuyện khác nói, chúng ta tới mua thịt ăn, đại tỷ tới bán thổ sản vùng núi. Tiết Chấn Sơn nhìn liếc mắt một cái Tô Tiểu Tuệ, lại thấy nàng sọt thầm thì kêu gà rừng, lạnh lùng nói, ngươi này gà rừng tầm thường bá tánh là sẽ không mua. Đang trước bảy quán thời điểm đã ngộ ra tới. Tô Tiểu Tuệ thở dài ảo nao nói, kia bán đồ ăn đại thẩm còn nói, trấn trên tiểu lầu đều là có cố định thu món ăn hoang dã con đường, căn bản sẽ không mua ta loại này tán hóa, ai, phải biết rằng bán không xong, hôm qua ta liền đem nó nấu, tỉnh hôm nay phí lực khí qua lại bối. Tiết Chấn Sơn biết các nàng nương mấy cái nhật tử quá cũng không tốt, thoáng suy tư một phen sau nói, ngươi phải tin đến quá ta, này gà rừng ta giúp ngươi bán. Thật sự, Tô Tiểu Tuệ ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ngươi muốn bán đi đâu cái tiểu lầu. Ta cùng ngươi một đạo đi. Kia địa phương ngươi đi không có phương tiện. Tiết Chấn Sơn nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta thực mau trở về tới. Còn không phải là bán chỉ gà rừng sao, có cái gì không có phương tiện. Tô Tiểu Tuệ rút đi cao hứng biểu tình, ngữ khí khô khô hỏi, như thế nào? Ngươi là sợ ta đi theo ngươi đi sau đã biết kia tiểu lầu, sau này đều đem thổ sản vùng núi đưa nhà bọn họ đi, vậy ngươi thổ sản vùng núi liền không ai muốn. Tiết Chấn Sơn sửng sốt, như suy tư gì nhìn mắt Tô Tiểu Tuệ nói, thôi, ngươi nếu muốn đi, liền đi theo đi. Tô Tiểu Tuệ đi theo Tiết Chấn Sơn đi rồi hai con phố, cuối cùng ở một nhà tráng lệ huy hoàng tiểu lầu tiểu nơi cửa sau ngừng lại. Tô Tiểu Tuệ vốn tưởng rằng Tiết Chấn Sơn là nhận thức huyện thành nhà ai tiểu lầu trưởng quầy, kết quả vòng đến phía trước nhìn mặt trên chiêu bài khi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Di Hồng Viện. Ta dựa. Không nghĩ tới lại là một tòa. Kỹ viện. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng run rẩy, này nam nhân thật đúng là sẽ chọn địa phương A. Tiết Chấn Sơn nhìn Tô Tiểu Tuệ ngu si trụ bộ dáng, cho rằng nàng không dám đi vào, liền hảo tâm nói, ngươi một cái chưa xuất các nữ hải tử không có phương tiện tiến bên trong, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, ta đi vào là được. Tô Tiểu Tuệ phục hồi tinh thần lại, lập tức giữ chặt Tiết Chấn Sơn cổ tay háo nói, không được, ta cũng muốn đi vào. Nói chuyện khi, Tô Tiểu Tuệ trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Quá mẹ nó kích thích. Loại này kỹ viện trước kia chỉ ở trông được quá, không nghĩ tới chính mình thế nhưng có một ngày có thể nhìn thấy thật sự. Kỹ viện A, tú bà A. Tấm tắc, này có thể so đánh người kích thích nhiều. Tiết Chấn Sơn nhìn Tô Tiểu Tuệ nóng lòng muốn thử biểu tình, vạn năm băng sơn trên mặt có một tia da bị nẻ. Này không ấn lẽ thường ra bài nha đầu như thế nào nhìn còn một bộ thực chờ mong bộ dáng. Đi mau A. Tô Tiểu Tuệ thấy Tiết Chấn Sơn không đi, ra tiếng thúc giục nói. Vậy ngươi theo sát ta. Thanh Sơn huyện tới gần sông Tân Hoài, cho nên loại này làm nam nhân sinh ý sân nhưng thật ra có vài gia, Di Hồng Viện không xem như huyện thành bên trong lớn nhất, lại cũng là sinh ý không tồi. Khu khu. Tiết Chấn Sơn nhìn Tô Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm những cái đó khách làng chơi cùng thanh lâu nữ tử xem, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ho khan vài tiếng thúc giục nói, đi nhanh đi. Nga. Tô Tiểu Tuệ chưa đã thèm thu hồi tầm mắt, đi mau vài bước đuổi theo Tiết Chấn Sơn, hai người xuyên qua thính mặt, thực mau vào Di Hồng Viện phòng bếp. Quản sự chính là cái ước chừng hơn 40 tuổi nữ nhân, nhìn Tiết Chấn Sơn tiến vào, nguyên bản lãnh đạm trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. U, Tiết huynh đệ, ngươi như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ là thứ gì lạc nơi này? Nhìn nữ nhân ân cần bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ bĩu môi ba, đều nói 40 tuổi nữ nhân manh như hổ. Này Tiết Chấn Sơn tuổi trẻ cường tráng, nữ nhân này sợ là tưởng châu già gặm cỏ non đi. Tiết Chấn Sơn đem Tô Tiểu Tuệ sọt gà rừng bắt ra tới, Hồng tỷ, ngươi nhìn xem này gà rừng có thể giá trị bao nhiêu tiền. Bị gọi Hồng tỷ nữ nhân lúc này mới chú ý tới Tô Tiểu Tuệ, bởi vì là Tiết Chấn Sơn giới thiệu, không nói hai lời liền đem gà rừng thu. Đang lúc Tô Tiểu Tuệ đem tiền cất vào túi tiền khi, đột nhiên một người tuổi trẻ tiểu nhị vội vàng chạy tiến vào, Hồng tỷ, ngài làm điểm tâm trương đại nhân nói khó ăn thực. Hiện giờ hắn đang ở Tiểu Phượng Tiên trong phòng phát hỏa đâu, mụ mụ làm ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, lại làm chút điểm tâm ra tới. Hồng tỷ vừa nghe, chau mày, ngữ khí không tốt lắm nói, ta có thể làm điểm tâm toàn cho hắn đoan đi qua. Này họ Trương chết phì heo chẳng lẽ là đem ta Di Hồng Viện đương tiểu lầu không thành. Nếu muốn ăn cái gì liền đi bên ngoài, tới chúng ta Di Hồng Viện làm cái gì. Thấy Hồng Tỷ bên này có tình huống, Tiết Chấn Sơn muốn mang Tô Tiểu Tuệ rời đi, lại thấy tiểu cô nương đã muốn chạy tới Hồng Tỷ làm điểm tâm trước mặt, cầm lấy tới tả nhìn một cái, hữu nhìn xem không nói, còn dùng ngón tay dính một chút bỏ vào trong miệng nếm hương vị. Ngươi làm gì? Hồng Tỷ nhìn Tô Tiểu Tuệ động tác, lập tức quát. Mấy thứ này há là ngươi một cái ở nông thôn nha đầu có thể ăn, chạy nhanh bông. Tô Tiểu Tuệ đem điểm tâm bông, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi này điểm tâm nhìn xinh đẹp, nhưng ăn vào trong miệng quá ngọt nhị. Hiện giờ thời tiết nóng bức, người vốn là không gì ăn uống, ai còn sẽ muốn ăn này ngọt phát nị đồ vật ta. Ngươi còn hiểu thức ăn. Hồng Tỷ nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiểu Tuệ nói, ta không chỉ có hiểu, còn sẽ làm. Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn Hồng Tỷ, tin tưởng mười phần nói, không bằng làm ta thử xem. Có lẽ ta có thể làm ra kia Trương đại nhân thích điểm tâm. Chương 13 cùng nhau hợp tác kiếm tiền. Ngươi xác định. Hồng Tỷ lông mày hướng lên trên nhảy dựng, nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Một cái nông thôn đến hoàng mao nha đầu, không chừng liền điểm tâm đều mua không nổi, lại vẫn có thể làm ra mỹ vị điểm tâm tới. Hồng Tỷ, kia Trương đại nhân còn ở phát hòa đâu, ngài chạy nhanh quyết định a. Tiểu nhị nôn nóng thúc giục nói. Được rồi, đừng xảo. Hồng Tỷ không kiên nhẫn nói, vậy làm nha đầu này thử xem đi. Nghe Hồng Tỷ nói, Tô Tiểu Tuệ trong lòng vui vẻ, vốn tưởng rằng sọ sơn cha chỉ có thể mang về nhà, hiện tại xem ra sợ là có rất lớn cơ hội có thể bán đi ra ngoài lạc. Tuy nói nàng ở hiện đại là trang phục thiết kế sư, nhưng ngày thường rảnh rỗi không có việc gì, cũng sẽ ở trên mạng đi theo học làm vài đạo mỹ thực, cho nên, chú nghệ còn tính có thể. Lần này Tô Tiểu Tuệ phải làm chính là sơn cha bánh, bất quá, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc, chỉ nghĩ kia Trương đại nhân mập mạp, hỏa khí đại, hơn nữa thời tiết này nóng bức. Không chừng ăn uống thực. Kém, kia này chua chua ngọt ngọt sơn cha bánh liền vừa vặn đối hắn ăn uống. Sơn cha bánh cách làm rất đơn giản, Di Hồng Viện phòng bếp phía dưới vừa vặn lại có cái hầm băng, 15 phút công phu, một mâm lạnh lẽo ngon miệng, sinh tân khai vị sơn cha bánh liền ra lò. Màu trắng mâm phóng thượng hồng diễm diễm sơn cha bánh, lại lấy kim hoàng hoa quế làm điểm xuyết, bán tương thượng thảo hỉ lại đẹp, ngay cả Hồng Tỷ thấy cũng rất là kinh ngạc. Hồng Tỷ xong chỉ nhéo khối sơn cha bánh để vào trong miệng. Tinh tế nhấm nháp sau nguyên bản lo lắng biểu tình nháy mắt biến thành kinh hỉ, toàn trung mang ngọt, lạnh lẽo ngon miệng, đích xác thích hợp thời tiết này dùng ăn. Làm tiểu nhị đem bãi bàn tốt sơn cha bánh đoan đi rồi, Hồng Tỷ hỏi, nha đầu, ngươi này điểm tâm là dùng cái gì làm? Sơn cha? Đó là vật gì? Một loại lớn lên ở núi rừng, có kiện vị tiêu thực tác dụng tiểu quả tử. Chính là ngươi sọt những cái đó tiểu hương quả. Hồng Tỷ chỉ Tô Tiểu Tuệ sọt hỏi. Đúng vậy. Tiếc hảo. Sau này ngươi ngắt lấy này đó quả dại tử ta đều bao. Hồng Tỷ trong mắt vừa chuyển, bất quá, ngươi đến đem này điểm tâm cách làm giáo với ta. Không giáo. Tô Tiểu Tuệ trực tiếp cự tuyệt nói. Bán quả tử đưa thực đơn. Nữ nhân này đương nàng Tô Tiểu Tuệ là cái ngốc tử sao? Tưởng Mỹ. Vậy ngươi như thế nào mới nguyện ý đem này thực đơn cho ta? Hồng Tỷ hỏi. Đưa tiền. Nhiều ít. 3 lượng bạc. Gì? Hồng Tỷ vừa nghe. Cả người đều hơi kém nhảy dựng lên, treo giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi đem ta đương coi tiền như rác tể a. Ngươi biết 3 lượng bạc giá trị nhiều ít đồ vật sao? Chính là, bán ngươi, cũng đáng không được nhiều như vậy tiền. Không cần liền tính. Tô Tiểu Tuệ cũng không cùng nàng vô nghĩa, đề thượng sọt liền ra bên ngoài đi, lẩm bẩm, ta đi khác tiểu lầu hỏi một chút, có lẽ có người liền nguyện ý đương này coi tiền như rác đâu. Nhìn lên Tô Tiểu Tuệ đi ra ngoài, Hồng Tỷ vội đem nàng ngăn lại. Ngự khí cũng trở nên hiền lành rất nhiều, ngươi nha đầu này tính tình sao như vậy cấp, ta liền nói, lại chưa nói không mua. Vậy đưa tiền đi. Tô Tiểu Tuệ duỗi tay nói. Hồng Tỷ do dự hạ, cuối cùng vẫn là đem 3 lượng bạc giao cho Tô Tiểu Tuệ, cũng dặn dò nàng ngàn vạn không thể lại đem này thực đơn bán cho người khác. Di Hồng Viện tuy không phải này Thanh Sơn huyện thành nhất Hồng Kỹ Viện, nhưng cũng là có thể bài thượng danh hào, nơi này trừ bỏ các cô nương xinh đẹp ngoại, còn có cái mấu chốt nguyên nhân đó là phòng bếp làm ra tới. Thức ăn rất được nam nhân thích, hôm nay hoa 3 lượng bạc đến cái tân thực đơn, đối với Hồng Tỷ tới nói cũng coi như là đáng giá. Lại cùng Hồng Tỷ thương lượng sơn cha giá cả, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới cầm nặng trĩu bạc rời đi. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn sẽ làm điểm tâm. Đi ra Di Hồng Viện, Tiết Chấn Sơn nhìn khỏe miệng giơ lên cô nương, lần đầu chính mình trước mở miệng cùng đối phương nói chuyện. Điểm này tính cái gì, ta sẽ làm gì đó nhiều lắm đâu. Tô Tiểu Tuệ nhìn túi tiền tiền bạc, cười khỏe miệng cong cong, nhưng xem như vớt môn đạo. Sau này đều không cần đi bên ngoài bãi. Quắn. Ngươi cùng Di Hồng Viện giao tiếp, liền. Không sợ hỏng rồi thanh danh sao? Tiết Chấn Sơn suy tư luôn mãi, vẫn là hỏi ra khẩu. Thanh danh. Tô Tiểu Tuệ liếc nam nhân liếc mắt một cái, ngươi biết so hư thanh danh càng đáng sợ chính là cái gì sao? Là nghèo. Tô Tiểu Tuệ nhìn phương xa mỗ một chỗ, ngữ khí nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, giống ta loại này mau đói chết quỷ nghèo, sớm đem thanh danh thứ đồ kia ném xuống mương, hiện tại kiếm. Tiền mới là vương đạo. Không nói. Tô Tiểu Tuệ sửa sang lại hạ chính mình cảm xúc, lại lần nữa mặt mang vui vẻ đối Tiết Chấn Sơn nói, Tiết đại ca, hôm nay cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi, ta còn tìm không đến này kiếm tiền. Cơ hội đâu? Đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tiết Chấn Sơn lẳng lặng nhìn Tô Tiểu Tuệ, thâm trầm đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu lúc sau lắc đầu nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần. Thấy Tiết Chấn Sơn phải đi, Tô Tiểu Tuệ vội đem người gọi lại, Tiết đại ca, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Tiết Chấn Sơn hỏi. Ngươi mỗi ngày đều sẽ đi phủ dung trên núi đi săn sao? Tô Tiểu Tuệ hỏi. Ân, chỉ cần không mưa, cơ bản đều đi. Kia từ ngày mai bắt đầu, ta cùng ngươi cùng nhau lên núi đi. Tô Tiểu Tuệ vô cùng chân thành nói, ngươi phía trước cũng nghe tới rồi, Hồng tỷ nguyện ý thu ta thải quả dại tử, nhưng kia quả dại tử đều lớn lên ở trong núi đầu, ta sợ ta một người vào núi tái ngộ đến xả, sợ. Lấy, ngươi khiến cho ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiết Chấn Sơn sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu, liền ở Tô Tiểu Tuệ cho rằng hắn không muốn khi, nam nhân mở miệng nói, ngày mai ta ở chân núi chờ ngươi. Nói xong lời này, nam nhân liền rời đi. Nhìn nơi xa bóng dáng, Tô Tiểu Tuệ nguyên bản hạ xuống tâm tình lại lần nữa nhảy nhót lên, này nam nhân nhìn mặt lãnh, kỳ thật lại là cái nội nhiệt người a. Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như các nàng hội hợp sau, liền đem ở Di Hồng Viện sự tình nói một lần, Lý Hoài Như vừa nghe là kỹ viện, lập tức lo lắng nói, Tiểu Tuệ, ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ cùng kỹ. Viện người giao tiếp, nếu là làm người đã biết, ngươi thanh danh này. Nương, không có tiền so không thanh danh đáng sợ. Ta chính là cho các nàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn, lại không làm gì, không có việc gì. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền nắm Tô Tiểu Mạch tay nói, đại tỷ có tiền, đi. Chúng ta đi mua đồ ăn ngon. Nhìn Tô Tiểu Tuệ mang theo hai muội muội đi mua đường hồ lô, Lý Hoài Như thở dài, thôi, chính mình mềm yếu, không có biện pháp cho các nàng ngày lành. Hiện giờ đại nữ nhi có chính mình chủ ý, kia. Liền tùy nàng đi thôi. Mẹ con bốn người ở trên đường cái đi dạo hồi lâu, còn ở bên đường ăn chén mì thịt bò mới có nói có cười về nhà đi. Tới rồi cửa thôn khi, Thái Dương đều mau xuống núi, Tô Tiểu Tuệ đang theo Lý Hoài Như nói chuyện, đột nhiên Tô Tiểu Mạch chỉ vào cách đó không xa sân phơi lúa hô, nương, đại tỷ, các ngươi xem, người kia là. Không phải ta cha a. Hiện giờ Thái Dương mau xuống núi, ánh sáng có chút tối tăm. Tô Tiểu Tuệ híp mắt cẩn thận nhìn hồi lâu, mới thấy rõ ràng trừ bỏ Tô Minh Phúc ngoại tựa hồ còn có một nữ nhân, chỉ thấy này hai người. Lén lút trốn vào một cái đống cỏ khô tử mặt sau. Tô Tiểu Tuệ đôi mắt chầm xuống, lôi kéo Lý Hoài Như liền hướng sân phơi lúa đi, nương, đi, ta tìm cha đi. Chương 14 xem kịch vui bộ dáng. Tiểu Tuệ, nếu không ta vẫn là về nhà đi. Lý Hoài Như sắc mặt trắng bệnh nhìn sân phơi lúa phương hướng, ấp á ấp úng nói. Nương. Cha ta chính mình đều không biết xấu hổ, ngươi còn cho hắn lưu cái giấm mặt mũi a? Tô Tiểu Tuệ bị Lý Hoài Như này mềm yếu tính cách khí bạo câu thô khẩu. Nàng tin tưởng Lý Hoài Như cũng thấy được Tô Minh Phúc phía sau nữ nhân, chẳng qua cái này mềm yếu nữ nhân tưởng một sự nhịn chín sự lành thôi. Nàng tưởng Tô Tiểu Tuệ nhưng không nghĩ, nàng Tô Minh Phúc đã có lá gan làm giày rách, vậy nên làm tốt bị trảo gian chuẩn bị. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê tuổi còn nhỏ, Tô Tiểu Tuệ sợ nàng hai nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật, khiến cho hai người ngốc tại chỗ. Chính mình cùng Lý Hoài Như miêu thân thể lặng lẽ lưu tới rồi đống cỏ khô tử mặt sau. Chỉ thấy Tô Minh Phúc ôm một nữ nhân ngã trên mặt đất, nếu là Tô Tiểu Tuệ nhớ không lầm nói, kia nữ nhân hẳn là cửa thôn vừa mới chết trượng phu Lưu Hoài Hoa. Lưu Hoài Hoa dựa vào Tô Minh Phúc, ngón tay ở nam nhân ngực thượng vòng hoa vòng, ngữ khí lộ ra hủy khuất nói, Minh Phúc ca, ta nhưng đem chính mình thân mình còn có tâm đều cho ngươi, ngươi rốt cuộc gì thời điểm hưu trong nhà bà thím già a? Tô Minh Phúc sờ soạng một phen Lưu Hoài Hoa đại mông, cười đáng khinh nói, ngươi đừng có gấp à, hôm qua ta đã cùng kia nữ nhân đề ra, yên tâm, có cha cùng nương giúp ta, không ra 5 ngày định làm kia bà thím già cút đi, đến lúc đó ta liền cưới ngươi quá môn. Tô Minh Phúc nói thân thể vừa lật trực tiếp đem Lưu Huệ Hoa đẻ ở dưới thân, cấp khó dằn nổi đi xả nàng dây quần. Ai u, ngươi cái sắc quỷ làm gì đâu? Hôm nay còn không có hát đâu, ngươi cũng không sợ bị người nhìn thấy. Nữ nhân vui cười đi chụp Tô Minh Phúc không quy củ tay. Ba mươi mấy người còn muốn giả bộ một bộ e thẹn tiểu cô nương hình dáng, xem Tô Tiểu Tuệ một trận buồn nôn. Sợ gì? Thời gian này trong thôn đầu người đều ở nhà ăn cơm đâu, ai còn sẽ ở sân phơi lúa thượng đi bộ. Tô Minh Phúc cười hắc hắc, lập tức hóa thân thành cầm thú, kéo xuống Lưu Huệ Hoa quần áo đó là một đốn lang gặm. Yên tĩnh hoàng hôn, hai người phiên vân phúc vũ động tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng, bạch bạch thanh âm càng là làm người ghê tởm. Tô Tiểu Tuệ vốn định lao ra đi hung hăng hành hung một đốn này đối cầu nam nữ, nhưng trong mắt vừa chuyển, dứt khoát chạy đến sân phơi lúa thượng, đối với Tô Tiểu Mạch công đạo một phen sau liền thúc giục nàng đi nhanh về nhanh. Tô Minh Phúc nói không sai, hiện giờ đúng là phụ dung thôn từng nhà ăn cơm chiều thời gian, bởi vì thời tiết oi bức, rất nhiều người ra đều sẽ đem bàn ăn dọn đến trong viện đầu ăn. Tô Tiểu Mạch nghe xong đại tỷ phân phó, chạy vào thôn tử sau hít sâu một hơi, liền lớn tiếng kêu to lên, ra ra, mãi mãi, không hảo, cha ta trần trụi mông ở đống cỏ khô tử mặt sau cùng Lưu quả phụ ngủ đâu. Các ngươi mau đi xem một chút ta. Tô ra ở phụ dung thôn thôn đuôi, Tô Tiểu Mạch một đường hô qua tới, chờ Tô lão nhân cùng Tô lão thái biết khi, toàn thôn người đều đã chạy tới sân phơi lúa chào gian. Sân phơi lúa thượng đen nghìn nghịt một mảnh người, Tô ra người vô cùng lo lắng đẩy ra đám người, chỉ thấy Tô Minh Phúc cùng Lưu quả phụ trần như nhộng tránh ở đống cỏ khô tử bên trong không chịu ra tới. Đến nỗi bọn họ quần áo, sớm bị Tô Tiểu Tuệ ném vào sân phơi lúa bên cạnh sông nhỏ, hiện giờ sợ là liền căn đầu sợi đều tìm không thấy. Tô lão nhân một khuôn mặt hắc có thể tích ra thủy tới, một cái tắt chụp ở Tô Minh Phúc cái hót thượng, mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Tô Minh Phúc trong tay đầu tún bó rơm dạ che ở hai chân chi gian, không những không có chút nào hối cải chi tâm, ngược lại đem hết thể sai lầm toàn bộ quái tới rồi Tô Tiểu Tuệ trên đầu. Cha, cùng ta không quan hệ, đều là Tô Tiểu Tuệ cái này tiện nha đầu chơi ám chiêu, ta mới có thể bị nhốt ở chỗ này. Tô lão thái vừa nghe nhi tử nói, không nói hai lời liền phải đi đánh Tô Tiểu Tuệ. Ngươi cái này tang môn tinh, rào gia tinh, dám bại hoại cha ngươi thanh danh, lão nương hôm nay thế nào cũng phải đánh chết ngươi không thể. Tô Tiểu Tuệ nhìn lên, xoay người liền chui vào trong đám người đầu hạt kêu to lên, mãi mãi, ta biết ngươi tưởng đem ta nương hưu, làm cho cha ta cưới Lưu quả phụ vào cửa, nhưng ta cũng không biết cha ta thế nhưng sẽ ở đống cỏ khô tử phía sau cùng Lưu quả phụ ngủ a, ta phải biết rằng nói, ta nhất định sẽ không quá khứ. Mãi mãi, ngươi làm cha ta đem Lưu quả phụ kêu trong nhà tới ngủ. Nhưng cha ta không nghe, ngươi sao có thể trách ta trên đầu đâu, này cùng ta không quan hệ a. Ngươi nói Lưu quả phụ trong tay đầu tún nàng chết đi nam nhân tiền, nếu là cha ta cưới nàng, ta Tô ra là có thể quá thượng hảo nhật tử, nhưng nàng Lưu quả phụ có tiền làm gì không đi chấn trên khách điếm cùng cha ta ngủ a? Một hai phải tới này đống cỏ khô tử phía sau ngủ, hôm nay ta không phát hiện, ngày mai trong thôn những người khác cũng sẽ nhìn thấy a. Mọi người nghe Tô Tiểu Tuệ nói, trong lòng đều là cả kinh. Nguyên lai Tô lão thái đã sớm biết này Tô Minh Phúc cùng Lưu quả phụ gian tình, còn làm cho bọn họ đi Tô ra ngủ. Hơn nữa, Tô lão thái thế nhưng là vì Lưu quả phụ trong tay tiền mới muốn nhi tử hữu thê. Tấm tắc, này lão thái bà quả thực quá không biết xấu hổ. Tô lão thái giờ phút này mãn tâm mãn nhãn đều là muốn đánh Tô Tiểu Tuệ, nơi nào sẽ nghe đi vào Tô Tiểu Tuệ lời nói bên trong ý tư a, chỉ huy động tay đi đánh trốn tránh chính mình Tô Tiểu Tuệ, trong miệng đầu vẫn luôn mắng ngôi sao chổi, tiện nhân linh tinh thô tục. Tô Tiểu Tuệ thân thể linh hoạt, tránh ở thôn dân phía sau chờ Tô lão thái phất tay muốn đánh thời điểm mới chạy trốn. Tô lão thái mỗi khi không đánh Tô Tiểu Tuệ, lại đem người khác cấp đánh, hơn nữa, nàng xuống tay còn không nhẹ, như vậy vài lần xuống dưới, bị nàng đánh mấy người kia liền không làm. Ta nói Tô lão bà tử, ngươi không sai biệt lắm được, ngươi nhi tử chính mình làm ra này không biết xấu hổ sự tình tới, cùng Tuệ nha đầu có gì quan hệ, ngươi bằng gì lấy nàng hết giận a? Vương Xuân Hoa hơn 40 tuổi, ngày thường tính cách cũng rất hổ. Nguyên bản là lại đây nhìn náo nhiệt, lại không duyên cớ bị Tô lão thái đánh phía sau lưng, khí bất quá nữ nhân tự nhiên muốn nói thượng vài câu. Lão nương giáo hơn chính mình cháu gái, cùng ngươi cái người ngoài có cái dám quan hệ, lăn một bên nhi đi. Tô lão thái đang ở nổi nóng, nhìn Vương Xuân Hoa ngăn trở chính mình đường đi, khí kêu to. Tô Tiểu Tuệ biết Vương Xuân Hoa cùng nàng mãi xưa nay không quá đối phó, vì thế trong mắt vừa chuyển, liền tránh ở Vương Xuân Hoa phía sau hô, mãi mãi, ngươi chính là không quen nhìn Xuân Hoa thím. Ngươi cũng không thể mượn ta cớ cố ý đánh nàng đâu. Ngươi cái tiểu tiện nhân hồ liệt liệt cái gì? Tô lão thái vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, tức khắc giận dữ, lại giơ tay muốn đi đánh nàng, kết quả, một cái tát đi xuống, trực tiếp đánh vào Vương Xuân Hoa trên ngông. Lão bà tử này một cái tát chính là dùng 10 thành lực đạo, đánh Vương Xuân Hoa hoa hoa kêu to, hảo ngươi cái chết lão thái bà, ngươi con mẹ nó thật khi ta Vương Xuân Hoa ăn chay không thành. Thế nhưng lại nhiều lần cố ý đánh ta. Ta hôm nay nếu không cho ngươi điểm nhi lợi hại nhìn một cái, ngươi con mẹ nó liền không biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Vương Xuân Hoa nói xong, vén tay háo liền đi phiến Triệu lao bà tử mặt, không trong chốc lát, hai người liền vặn đánh vào cùng nhau. Lúc này, đừng nói nhìn náo nhiệt người trợn tròn mắt, chính là Tô lão nhân cùng hắn mấy cái nhi tử cũng nốc, lao thái bà không phải đi đánh Tô Tiểu Tuệ kia tiện nha đầu sao, như thế nào không trong chốc lát công phu, thế nhưng cùng người khác đánh nhau rồi. Lại nhìn kia người khởi sướng. Chỉ thấy Tô Tiểu Tuệ nhàn nhã đứng ở bên cạnh, vỗ tay kêu to, nãi nãi, ngươi nhưng thật ra đánh trả a, mau, mau đi bắt Xuân Hoa thím đầu tóc, không không không, ngươi đến đá nàng bắp chân, ai u, nãi nãi, ngươi cũng thật nhược, ngươi sao đã bị Xuân Hoa thím đẻ ở trên mặt đất tấu đâu. Tô ra người run rẩy khoe miệng, nha đầu này một bộ xem kịch vui bộ dáng thật là quá thiếu tấu. Chương 15 xem như hoàn toàn xong rồi. Tô Lão Thái không đem Tô Tiểu Tuệ đánh, ngược lại bị Vương Xuân Hoa cấp ngoan tấu một đốn, lao bà tử chống eo khập khiễng khi trở về, xem Tô Tiểu Tuệ ánh mắt hận không thể giết nàng, nhưng nàng đằng trước bị tấu thảm, thật sự là không sức lực lại đi đánh người, chỉ có thể lấy ánh mắt hung hăng xẻo Tô Tiểu Tuệ vài cái. Bị Lão Thái bà chừng vài lần cũng sẽ không thiếu khối thịt, Tô Tiểu Tuệ căn bản không đem Lão Thái bà này ánh mắt phóng nhãn, một đôi lập lòe rảo hoạt đôi mắt quay tròn chuyển á chuyển, ngay sau đó âm thầm kháp hạ chính mình đùi sau liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên. Ô ô ô, cha ta cùng Lưu quả phụ làm giày rách, này có phải hay không sẽ ảnh hưởng chúng ta Tô ra thanh danh a? Ô ô, vậy phải làm sao bây giờ a? Vì có thể làm chính mình thoạt nhìn buộc Điểm Nhi, Tô Tiểu Tuệ còn sấn người không chú ý, sở trường đầu ngón tay dính Điểm Nhi nước miếng hướng khỏe mắt mạt. Xem náo nhiệt thôn dân vừa nghe Tô Tiểu Tuệ khóc, cho rằng nàng là lo lắng cho mình cùng mấy cái muội muội thanh danh, liền hảo tâm an ủi nói, Tuệ nha đầu, ngươi đừng khóc. Cha ngươi cùng Lưu quả phụ sự tình sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng mấy cái muội muội làm ai, ngươi cùng ngươi mấy cái muội muội cần mẫn lại có khả năng, sau này có rất nhiều người trong sạch muốn. Không phải, ta không lo lắng ta cùng muội muội việc hôn nhân, ta là lo lắng cha ta sẽ bị gia gia đuổi ra gia môn. Tô Tiểu Tuệ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lắp bắp nói. Tô Minh Phúc vừa nghe lời này, dọa lập tức cũng không màng chính mình này chân bóng thân thể, trực tiếp quỳ gối Tô lão nhân trước mặt nói, cha, ta chính là Tô gia trưởng tử a, ngươi không thể đem ta đuổi ra gia môn. Tô lão nhân nhìn đại nhi tử hiện giờ này mất mặt bộ dáng, khí một cái tắt chụp ở hắn phía sau lưng thượng, ngươi cái này không biết cố gắng đồ vật. Nhưng rốt cuộc là chính mình nhi tử, Tô lão nhân đánh vài cái hết giận sau, liền hắc mặt đối Tô Tiểu Tuệ nói, Tuệ nha đầu, ai nói muốn đem cha ngươi đuổi ra gia môn? Không ảnh sự tình, ngươi đừng nói bừa. Tô Tiểu Tuệ chớp hạ ướt rầm rề đôi mắt, đáng thương hề hề nói, gia gia, ta tứ thúc liền phải tham gia kỳ thi mùa thu khảo thí, cha ta cùng người làm giày rách việc này khẳng định sẽ ảnh hưởng ta tứ thúc thi đậu công danh nha. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ đề cập chính mình tiểu nhi tử, Tô lão nhân đầu quả tim nhi nhảy dựng, trực giác cảm thấy không thật là khéo. Quả nhiên, mọi người vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nguyên bản đặt ở Tô Minh Phúc trên người lực chú ý nháy mắt chuyển tới Tô Minh Đức trên người, không ít người khe khẽ nói nhỏ lên. Đúng vậy, nay Tuệ nha đầu không nói ta còn đã quên, Tô gia lão tứ còn ở đọc sách đâu. Này lão đại gia loại sự tình này, kia lão tứ thanh danh chẳng phải là cũng đi theo liên lụy. Chính là a, có cái làm giày rách đại ca, nhìn dáng vẻ Tô gia lão tứ lúc này là cao trung không được lạc. Tô lão thái nghe người khác nói chính mình tiểu nhi tử một ngụm một cái trung không được, khí nổi trận lôi đình, run rẩy ngón tay đầu chỉ vào một đám người mắng, ta nhi tử chính là bầu trời văn khúc tinh truyền thế, hắn khẳng định có thể cao trung, ai con mẹ nó dám nói ta nhi tử cao trung không được, ta liền nguyền rủa hắn sinh nhi tử không lỗ đít. Sinh khuê nữ thành ký nữ. Nghe Tô lão thái như này ác độc nói, nguyên bản nghị luận sôi nổi mọi người nháy mắt không làm, có người chiều Tô lão thái trên người phun nước miếng nói, phi, ngươi cái đầy miệng nhai giỏi lão chủ chứa, nguyên rủa ai sinh nhi tử không lỗ đi đâu, Triệu Minh Đức nếu là văn khúc tinh truyền thế, hắn sao khảo như vậy nhiều năm còn chỉ là cái tú tài. Vẫn là người đọc sách nương đâu, miệng xú cùng thùng phân phân giống nhau, ta cách như vậy xa đều mau bị ngươi hơn đã chết. Tô Minh Đức thi không đậu chính là bị lão bà ngươi tử này trương xú miệng liên lụy đi, ngươi nhìn một cái ngươi nói chính là tiếng người sao. Cũng không biết cho ngươi kia đọc sách nhì tử tích điểm đức. Mắt nhìn càng ngày càng nhiều người muốn cùng chính mình lý luận, đằng trước An Vương Xuân Hoa mệt lao thái bà nháy mắt luống cuống, hiện giờ nàng cả người còn đau lợi hại, muốn lại bị đánh một đốn, sợ là đến tiến quan tài. Rơi vào đường cùng, lão thái bà chỉ có thể đem khí giải Tô Tiểu Tuệ trên người, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi tứ thúc sự tình cũng luôn được đến ngươi tới nói. Chạy nhanh cấp lao nương cấm miệng, nếu không, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt ủy khuất nói, mãi mãi, ta đây cũng là quan tâm cha ta cùng tứ thúc ca, phía trước ngươi hoan uổng ta cùng Vương Viên ngoại nhi tử ở bờ sông gặp lén, ngươi nói sợ hỏng rồi tứ thúc thanh danh đem ta bán. Hiện giờ cha ta đều làm ra loại chuyện này, các ngươi tự nhiên sẽ không đem cha ta bán, nhưng bảo không chuẩn các ngươi muốn đem hắn đuổi ra gia môn a, nếu là đem cha ta đuổi ra gia môn, kia hắn sau này ở nơi nào a? Ô, ta hảo lo lắng cha ta không chỗ ở, không đồ vật ăn a. Mọi người nghe Tô Tiểu Tuệ nói, thẳng cảm thán này tiểu nha đầu thật là quá đơn thuần thiện lương, liền hướng về phía Tô Minh Phúc là Tô gia trưởng tử, Tô lão nhân liền sẽ không đem hắn đuổi ra đi, huống hồ, chẳng sợ đem hắn đuổi ra đi, hắn cùng Triệu quả phụ này dính kính nhi, chưa chừng trực tiếp trụ Triệu quả phụ ra. Bên này mọi người còn ở cảm thán Tô tiểu tuệ thiện lương, bên kia Chu thị liền cùng bị người dẫm cái đuôi dường như quát, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ra ra đều nói không cho ngươi nhắc lại bờ sông sự, ngươi còn để. Chu thị cũng là chột dạ, Tô tiểu tuệ căn bản không nhắc tới Tô Thanh Thanh, nàng cũng đã bắt đầu sợ hãi. Chu thị thở phì phì chạy đến Tô tiểu tuệ trước mặt, giơ tay liền phải đi phiến Tô tiểu tuệ bàn tay, Tô tiểu tuệ đôi mắt chầm xuống, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất kêu to, nhị thẩm, ta chưa nói cùng Vương Viên ngoại gặp lén người là Tô Thanh Thanh a, ngươi đừng đánh ta a. Gì? Tô gia nhị phòng đại a đầu cùng nam nhân khác ở bờ sông gặp lén. Đúng vậy, ngươi không nghe thấy mới vừa tuệ nha đầu nói sao? Nguyên nhìn kia thanh nha đầu rất buồn phận a, không nghĩ tới sẽ làm ra loại sự tình này. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Nghe người khác nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Chu thị khí cả người đều ở phát run, thật là sợ cái gì, tới cái gì, nàng chính là lo lắng Tô tiểu tuệ sẽ đem Tô Thanh Thanh sự tình chấn động rất xuống ra tới, cho nên mới tưởng hù dọa nàng, lại không nghĩ rằng, nàng như vậy một lộng, ngược lại biến thành vụng. Ai nha, ta như thế nào đem lời này cấp nói ra? Ngồi xổm trên mặt đất Tô Tiểu Tuệ sợ hãi ngẩng đầu nhìn Chu thị nói, "Nhị thẩm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ai làm ngươi đem ngươi bức nóng này đâu, ta mới không cẩn thận." Nhìn Tô Tiểu Tuệ cố ý giả vờ sợ hãi, tức muốn hộc máu Chu thị lại muốn đi tấu Tô Tiểu Tuệ, lại bị người bên cạnh cấp ngăn cản, "Chu thị, ngươi còn biết xấu hổ hay không a, chính mình khuê nữ làm ra loại chuyện này, Tuệ nha đầu nói thật sao?" Chính là nói, không đánh nhà mình cái kia lang thang nữ, ngược lại đánh lên Tuệ nha đầu. Cũng không sợ gặp báo ứng. Đầu tiên là đại ca làm giày rách, sau là chất nữ đồng nghiệp gặp lén, tấm tắc, này Tô gia lão tứ thanh danh xem như hoàn toàn xong rồi nga, cứ như vậy lạn thanh danh còn muốn làm quan, sợ không phải người si nói mộng nga. Mắt nhìn chung quanh nghị luận thanh càng lúc càng lớn, hơn nữa đều ở hướng Tô Minh Đức trên người xả, Chu thị nháy mắt hoảng sợ, muốn nói bọn họ mắng Tô Thanh Thanh nàng còn không sợ, cùng lắm thì chửi qua đi, nhưng bọn họ nói Tô Minh Đức liền không giống nhau. Tô lão nhân cùng Tô lão thái đem Tô Minh Đức xem so mệnh căn tử còn quan trọng, muốn nhà mình khuê nữ đem nàng tứ thúc thanh danh làm hỏng, kia không chừng Tô lão nhân thật đúng là có thể làm ra đem Tô Thanh Thanh cấp bán hành động. Tưởng tượng đến nơi đây, Chu thị nơi nào còn có tưởng tâm tư đánh Tô tiểu tuệ a, lập tức nhìn phía Tô lão nhân nói, "Cha, ta chương 16 đem ta chết đuối làm sao?" Tô lão nhân giờ phút này huyệt thái dương thình thịch đau, nhìn Chu thị chiều chính mình vọng lại đây, chịu đựng tức giận cắn răng nói, "Ta cái gì ta, nhìn xem ngươi gây ra họa, còn không chạy nhanh câm miệng cho ta lăn một biên nhi đi." Chu thị nhìn lão gia tử là thật sinh khí, dọa lập tức ngoan ngoãn đi đến một bên, trước khi đi, lại cực không cam lòng lấy đôi mắt hung hăng xẻo liếc mắt một cái Tô tiểu tuệ, đáng chết tiện nhân. Đều là nàng gây ra họa. Tô tiểu tuệ bị Chu thị như vậy chừng, dứt khoát lôi kéo giọng hô, "Nhị thẩm, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem vương gia công tử ở Tô Thanh Thanh ngực cắn vài hạ sự tình nói ra." Lời này vừa ra, trong đám người một mảnh ô lên, các loại nghị luận thanh lại lần nữa không dứt bên hai. Cái gì? Tô Thanh Thanh ngực đều bị nam nhân cắn qua. Ai u, này không phải cùng ngủ một cái ổ chăn không sai biệt lắm sao? Tô gia thật là làm bậy a, quán thượng như vậy cái dâm phụ. Ta coi nên nói cho tộc trưởng, làm kia Tô Thanh Thanh tròng lồng heo, tỉnh bại hoại chúng ta toàn thôn thanh danh. Chu thị nguyên bản đi đường đi êm đẹp, hiện giờ nghe Tô tiểu tuệ nói, dưới chân một hoài, hơi kém cả người ngã quỵ trên mặt đất. Quay đầu nhìn phía Tô Tiểu Tuệ khi, trong mắt đầu hận không thể có thể bắn ra dao nhỏ tới, từ trên mặt đất nắm lên một cục đá liền chiều Tô Tiểu Tuệ mà đi, nha đầu chết tiệt kia, ta đánh chết ngươi, xem ngươi còn như thế nào bố trí. Nha ta Thanh Thanh nói bậy. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng la lối khóc lóc, khỏe miệng hướng lên trên một xả, xoay người liền hướng Tô Minh Phúc cùng Lưu Quả Phụ phương hướng chạy tới, vừa chạy vừa kêu, "Nhị thẩm, ta thật không phải cố ý, ta người này một cấp, đầu óc liền thiếu căn gân." Liên quan trong lòng những cái đó không nên lời nói cũng toàn bộ toàn nói ra. "Thả ngươi nương cho má. Ta xem ngươi chính là cố ý. Cố ý đem nàng nữ nhi sự tình ở trước công chúng nói ra." Tức muốn hộc máu Chu thị thấy Tô Tiểu Tuệ đứng ở Lưu Huệ Hoa phía sau, không nói hai lời giơ lên cục đá liền đi tạp Tô Tiểu Tuệ. "A!" Một trận thảm thiết kêu to tiếng vang lên, chỉ thấy Lưu Huệ Hoa đầu bị Chu thị tạp cái huyết lỗ thủng ra tới, sờ sờ trên trán toát ra tới ấm áp máu tươi, Lưu Huệ Hoa cả người đều tạc. "Họ Chu, ngươi cái xú đàn bà tạp ta làm gì?" "Ta..." Nay Chu thị nhìn bị chính mình tạp đầy mặt là huyết Lưu Huệ Hoa cũng dọa thật lớn nhảy dựng. Nàng mới vừa rõ ràng là nhìn chuẩn Tô Tiểu Tuệ đầu mới lấy cục đá tạp quá khứ a, như thế nào chớp mắt công phu liền đổi thành Lưu Huệ Hoa đâu. Nhìn Lưu Huệ Hoa đổ máu, Tô Tiểu Tuệ đầy mặt kinh hãi, thét to, nhị thẩm, ta biết ngươi làm người chính trực, nhất xem thường người làm giày rách, nhưng ngươi cái này tay cũng quá nặng à, vạn nhất ngươi muốn đem này họ Lưu giày rách đánh chết, vậy ngươi chính là muốn ngồi tù à, vì cái giày rách đem chính mình hạ nửa đời đều bồi thượng nhiều không có lời à. Tô Tiểu Tuệ, ngươi đang nói cái gì? Chu Thị đối với Tô Tiểu Tuệ kêu to, ta khi nào nói muốn đánh này giày rách, ta rõ ràng muốn đánh người là. Chu Thị trong miệng đầu cái kia ngươi tự còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được Tô Tiểu Tuệ càng thêm kinh ngạc nói, nhị thẩm, ngươi chẳng lẽ không phải muốn mở rộng chính nghĩa à? Ai u, nhìn dáng vẻ ta là hoan uổng. Nhị thẩm, nguyên tưởng rằng ngài là cái người chính trực. Ta. Chu Thị bị Tô Tiểu Tuệ cuối cùng kia vài câu đổ không biết là nên thừa nhận vẫn là phủ nhận, một cổ tử tức giận liền như vậy nghẹn ở cổ họng, thượng cũng không thể đi lên, hạ cũng hạ không tới, khí. Nàng cổ đều thô, phình phình liền cùng cái con quốc dường như. Lưu Huệ Hoa nghe Tô Tiểu Tuệ cùng Chu Thị một ngụm một cái giày rách, trong lòng vậy một cái khí, hơn nữa trên trán huyết lỗ thủng còn ở chảy nhỏ giọt mạo huyết, lập tức cũng bất chấp chính mình có. Không có mặc quần áo, cầm bó rơm dạ che khuất chính mình quan trọng bộ vị liền từ đống cỏ khô từ bên trong đi ra, chỉ vào Chu Thị nói, ngươi con mẹ nó đem ta đánh còn có ly à, bồi tiền, cho ta. Bồi tiền thuốc men. Chu Thị yêu tiền toàn thôn người đều biết, tưởng từ miệng nàng moi một văn tiền kia so lên trời còn khó. Lưu Huệ Hoa lại không sợ chết muốn cùng Chu Thị lấy tiền, Chu Thị sao có thể làm nàng thực hiện được, đôi tay cắm eo kêu lên, bồi cái gì tiền. Người con mẹ nó thông đồng ta đại bá, còn trốn đống cỏ khô tử phía sau. Làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới, xứng đáng bị đánh, còn muốn cho ta bồi tiền, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ngươi nói ai không biết xấu hổ. Lưu Huệ Hoa cũng không phải ăn chay, đằng trước nàng nhưng nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Chu Thị nữ nhi ở bờ sông thượng cùng họ Vương nam nhân gặp lén đâu, mụ già này cũng hảo ý. Tư bày ra một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng mắng chính mình. Họ Chu, ta lại không biết xấu hổ cũng không như ngươi khuê nữ không biết xấu hổ. Một cái hoa cúc đại khuê nữ liền dám ở bờ sông cùng cái dã nam nhân lại thân lại sở, tấm tắc, thật không e lệ. Lưu Huệ Hoa, ngươi cái ngàn người kỵ vạn người thượng lạn hóa, lao nương xé lạn ngươi miệng. Chu Thị ngao một tiếng liền chiều Lưu Huệ Hoa nhào tới, thực mau hai người liền đánh thành một đoàn. Tô Tiểu Tuệ trong miệng đầu ngậm căn rơm dạ ngồi xổm một bên nhìn hai nữ nhân đánh nhau, trong lòng hư lạnh một tiếng, hai đều không phải gì thứ tốt, đánh, đánh vỡ đầu chảy máu mới hảo. Lưu Huệ Hoa hầu hạ nam nhân bản lĩnh lợi hại không nói, đánh lên giá cũng là hung hãn thực, hơn nữa nàng vốn là thiếu quần áo xuyên, hiện giờ nhìn Chu Thị đưa tới cửa tới, Lưu Huệ Hoa một phen ngoan tấu. Chu Thị, một bên nhân cơ hội đem nàng quần áo bái xuống dưới hướng chính mình trên người xuyên. Không lâu sau, Chu Thị đã bị bái chỉ còn bên trong một kiện yếm cùng quần cộc, trên đầu đỉnh cái điều hoa đầu, cả người xúc thành một đoàn tránh ở đống cỏ khô tử phía sau không dám ra tới. Lưu Huệ Hoa lột nhân ra quần áo đảo cũng không quên cấp Tô Minh Phúc hai kiện. Chẳng qua nữ nhân này quần áo nam nhân nơi nào xuyên hạ, nhưng che tổng so trần trụi cường. Tô Minh Phúc không nói hai lời liền đem quần áo mặc vào, màu sắc rực rỡ quần áo mặc ở nam nhân trên người, cánh tay, cẳng chân lộ ra một mảng lớn, nhìn buồn cười lại có thể cười. Xem xong này hết thể Tô lão nhân giờ phút này không chỉ có cảm thấy đầu đau, ngay cả tâm can tỳ phổi thận đều nhất chịu khó chịu, một đôi tối tăm đôi mắt nhìn về phía người khởi sướng, lần đầu mất đi. Bình tĩnh. Hướng về phía Tô Tiểu Tuệ cơ hồ là giống ra tới, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, còn không cho ta quỳ xuống. Nghe Tô lão nhân nói, Tô Tiểu Tuệ đầy mặt ủy khuất hỏi, ra ra, ngươi làm sao vậy? Vì sao muốn cho ta quỳ xuống a? Nhìn nàng giả ngu giả ngơ bộ dáng, Tô lão nhân liền càng thêm tới khí, thanh nha đầu nói như thế nào cũng là ngươi đừng ngội, ngươi không màng nàng thanh danh đem loại chuyện này trước mặt mọi người nói ra, ngươi này tâm địa là, không phải cũng quá ác độc điểm nhi. Tô Tiểu Tuệ trên mặt liền càng thêm ủy khuất, chú cái miệng nhỏ nói, ra ra, ta mới vừa phía trước cùng nhị thẩm giải thích qua, ta thật không phải cố ý. Nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, huống hồ, Tô Thanh Thanh vì chính mình thanh danh có thể đem ta đẩy hạ hà, ngài nói ta có lá gan ở bên ngoài chửi bới nàng thanh danh sao, vạn nhất lần sau nàng lại. Đem ta đẩy hạ hà, đem ta chết đuối làm sao. Tô Tiểu Tuệ nói liền cùng kia hỏa dược dường như, ném một cái, vây xem quần chúng liền dọa nhảy dựng. Này Tô gia nhị phòng nữ nhi không chỉ có dâm đãng, còn tàn nhẫn độc các ca, liền chính mình đường tỷ cũng hạ được tàn nhẫn tay. Chương 17 con dâu vô pháp tòng mệnh. Im miệng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia cho ta im miệng. Tô lão nhân nghe Tô Tiểu Tuệ không ngừng ra bên ngoài phun nói, khi đỉnh đầu đều phải bốc khói. Này đáng chết tiện nha đầu, thế nào cũng phải đem Tô gia những cái đó không thể gặp quang tình toàn bộ chấn động rất xuống ra tới mới cam tâm có phải hay không. Nhìn nhìn lại chung quanh những người đó xem chính mình ánh mắt, xong rồi, bọn họ Tô ra thật vất vả tích góp lên thanh danh A, hôm nay sợ là muốn hủy trong một sớm. Ra ra, ngươi đừng nóng giận, sinh khí thân thể đã có thể không hảo, Tiểu Tuệ câm miệng là được. Tô Tiểu Tuệ nhìn Tô lão nhân tức muốn hộc máu bộ dáng, lập tức làm ra sợ hai bộ dáng, túi đầu thưa dạ nói. Tuy rằng Tô lão nhân bất công nhi, xem chính mình cũng không vừa mắt, nhưng Tô Tiểu Tuệ tự nhận là còn không có ác độc đến muốn đem hắn khí trúng gió nông nỗi. Nhìn Tô Tiểu Tuệ ra vẻ ngoan ngoãn bộ dáng, Tô lão nhân liền càng tới khí, chính là như vậy một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, lại động động mồm mép liền đem Tô lão thái cùng Chu thị cấp chỉnh thảm hề hề. Huống hồ, nha đầu chết tiệt kia không nên lời nói đều đã nói, hiện tại câm miệng có ích lợi gì? Tô lão nhân xoa xoa phát đau huyệt thái dương, khỏe mắt thoáng nhìn đứng ở nhất bên cạnh, toàn bộ hành trình chưa nói quá một câu Lý Hoài Như, lập tức liền đem khí giải đến trên người nàng. Lão đại gia, ngươi cùng cái đầu gỗ giống nhau xử làm gì, còn không chạy nhanh đem Tuệ nha đầu mang về nhà, thế nào cũng phải làm nàng đem chúng ta Tô ra thanh danh toàn bại hết ngươi mới cao hưng có phải hay không? Vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Lý Hoài Như nghe Tô lão nhân nói cũng không có động, nàng ở Tô ra bị xoa tròn bóp dẹp như vậy nhiều năm, nếu là đổi làm trước kia Lý Hoài Như, ước chừng đã sớm tung ta tung tăng chạy đến Tô lão nhân trước mặt thừa nhận sai lầm, sau đó mang theo Tô Tiểu Tuệ chạy nhanh hồi Tô ra. Nhưng lúc này đây, nhìn Tô Tiểu Tuệ ở sân phơi lúa thượng cùng Tô lão thái cùng Chu thị đấu trí đấu dũng, Lý Hoài Như đột nhiên liền không nghĩ như vậy nghe lời. Nàng nam nhân ở đống cỏ khô tử phía sau cùng nữ nhân khác làm ra cẩu thả việc, Tô ra không ai thế nàng nói chuyện còn chưa tính, Tô lão thái đuổi tới sân phơi lúa chuyện thứ nhất lại là đánh duy nhất giúp chính mình hết giận nữ nhi. Tưởng tượng đến nơi đây, cái này nhu nhược nữ nhân lần đầu tiên nâng lên khiếp nhược ánh mắt cùng Tô lão nhân đối diện, tuy rằng thanh âm run rẩy, lại mang theo phá lệ kiên định, cha, thứ con dâu vô pháp tòng mệnh. Ngươi nói cái gì? Tô lão nhân nghe Lý Hoài Như nói, một đôi mắt hận không thể toát ra hỏa tới. Đáng chết tiện phụ, sinh ba cái bồi tiền hóa cũng dám cùng chính mình gọi nhịp, nếu không phải vì ở trước mặt mọi người duy trì một nhà chi lớn lên dáng vẻ, Tô lão nhân chỉ sợ đã xông lên đi đối với Lý Hoài Như tay đấm chân đá. Ngài nói Tiểu Tuệ bại hết Tô ra thanh danh, cho nên làm con dâu mang nàng trở về, nhưng con dâu cũng không cảm thấy Tô ra thanh danh là Tiểu Tuệ bại quang. Lý Hoài Như hít sâu một hơi, gàn từng chữ, cha, phiền thoái ngài làm rõ ràng. Tô gia thanh danh là bị cùng nam nhân gặp lén Tô Thanh Thanh còn có cùng quả phụ Tằng Tiểu với nhau Tô Minh Phúc bại quang, cùng nhà của chúng ta Tiểu Tuệ một chút quan hệ đều không có. Lý Hoài Như nói xong những lời này, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, trước kia cái loại này nghẹn khuất cảm xúc cũng không có, giống như một lần nữa sống lại giống nhau. Ngươi Tô lão nhân tựa như không quen biết dường như nhìn Lý Hoài Như, trong lòng sinh ra không thật là khéo cảm giác, giống như có một số việc ở chậm rãi nhảy ra chính mình khống chế phạm vi. Còn chưa chờ Tô lão nhân đem một câu nói xong, bên cạnh Tô lão thái đã ngao một tiếng chiều Lý Hoài Như nhào tới, ôm đùm Lý Hoài Như sau này xả, trong miệng đầu mắng, không biết tốt xấu đen đuổi ngoạn ý nhi, đi ra ngoài một chuyến trường lá gan có phải hay không. Liền ngươi cha chồng nói cũng dám không nghe xong, xem lão nương hôm nay không đánh chết ngươi. Lý Hoài Như đã sớm bị Tô lão thái đánh quán, bị lao bà tử lôi kéo tóc nàng cũng không gọi đau, chỉ một đôi mang theo bi phẫn đôi mắt yên lặng lưu lại nước mắt, nghẹn ngào thanh âm hô, đánh đi. Ngươi liền đánh chết ta đi, dù sao ta ở Tô gia sống liền điều cẩu đều không bằng, ngươi nếu là đánh không chết ta, ta như cũ sẽ không nghe các ngươi lời nói. Tô lão thái bị Lý Hoài Như lời này khí không nhẹ, một tay nắm tóc, một tay liền phải chiều Lý Hoài Như mặt phiến bàn tay, lúc này trong đám người Tô gạo kê đột nhiên vọt ra, tiểu nhân nhi tựa như bị kinh tiểu cào cào, há mồm liền chiều Tô lão thái đùi hung hăng cắn đi xuống. A! Tô lão thái đau kêu to, nhấc chân liền chiều Tô gạo kê ngực tàn nhẫn đạp một chân. Tô gạo kê thân thể ốm yếu, nơi nào có thể thừa nhận trụ Tô lão thái này sử đủ toàn lực một chân, chỉ thấy nho nhỏ thân thể bị đá ra một mét xa, phụt một tiếng, hộc ra một mồm to máu tươi. Gạo kê. Lý Hoài Như nhìn nữ nhi hộc máu, tê tâm liệt phế hét lớn. Tô lão thái chán ghét liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi Tô gạo kê, thập phân ác độc nói, đáng chết tiện nhân, dám cắn ta, đã bất tử ngươi. Phi, đoàn mệnh quỷ, chạy nhanh đi gặp Diêm La Vương, hạ 18 tầng địa ngục đi. Nghe Tô lão thái nguyền rủa chính mình nữ nhi, Lý Hoài Như khí cả người phát run, một đôi mắt mang theo oán hận gắt gao nhìn chằm chằm lão thái bà, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lỗ thai điếc, nghe không thấy ta nói có phải hay không. Tô lão thái căn bản không phát hiện Lý Hoài Như khác thường, ngược lại bởi vì đạp Tô gạo kê một chân mà tâm tình sảng khoái rất nhiều, rào rạt đắc ý nói, ngươi sinh này người cầm chính là cái đoạn mệnh quỷ, dám đá ta, nên xuống địa ngục. Á á á. Tô lão thái nói còn chưa nói xong, Lý Hoài Như đã một cái tát phiến ở lao thái bà trên mặt, ngươi cái ngoan độc lao bà tử, ta vì các ngươi Tô gia làm trâu làm ngựa, kết quả là, ngươi còn muốn nguyền rủa ta hài tử, gạo kê nàng mới 6 tuổi a, ngươi liền nguyền rủa nàng đi tìm chết, miệng của ngươi như thế nào như vậy thiêu a? Cái gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Hồi tưởng khởi trong huyện đầu kia đại phu nói Tô gạo kê chỉ sợ sẽ chết non nói, Lý Hoài Như nghẹn đủ sức lực đi đánh Tô lao thái, Tô tiểu tuệ kiểm tra rồi hạ Tô gạo kê đại khái không việc gì sau, khiến cho Tô tiểu mạnh ôm, chính mình tắc đi giúp Lý Hoài Như. Nàng nương thật vất vả uy vũ một hồi, nàng tự nhiên không thể làm nàng rơi xuống hạ phong. Lý Hoài Như ở Tô gia mệt chết mệt sống, sức lực tự nhiên không có cả ngày ăn miệng bóng nhây Tô lao thái đại, nguyên bản Tô lao thái đều phải chiếm thượng phong, nào tưởng tượng, Tô tiểu tuệ một lại đây hỗ trợ. Trước mắt công phu, Tô lao thái cũng chỉ có bị Lý Hoài Như đè ở dưới thân hành hung phần. Nhìn ngày thường dịu ngoan như miên dương Lý Hoài Như giờ phút này uy mãnh như hùng sư, đừng nói vây xem người trợn tròn mắt, ngay cả Tô lão nhân cùng Tô Minh Phúc đám người cũng là khiếp sợ cầm đều phải rơi xuống. Nữ nhân này đánh nhau, nam nhân đi lên hỗ trợ là có chút rất mặt mũi, Tô lão nhân chỉ có thể ở một bên sốt ruột múa mép khua môi làm các nàng đừng đánh. Hắn nhưng thật ra muốn cho Chu thị đi lên giúp đỡ một bên. Nhưng nghề hà Chu thị toàn thân bị bái liền dư lại hiếm cùng quần cộc, nàng nhưng thật ra tưởng đi lên đánh người, nghề hà có nảy tâm không này mà ta. Dừng tay, toàn bộ đều cho ta dừng tay. Đúng lúc này, một đạo trung khí 10 phần nam nhân thanh âm từ trong đám người truyền đến, ngay sau đó, vây xem thôn dân lập tức tự giác mà nhường ra một cái nói. Chương 18 đến loạn thành cái dạng gì? Chỉ thấy Lý Chính Tô Vĩnh Sinh đôi tay bối ở sau người đầu, uy nghiêm 10 phần từ trong đám người đi ra. Nhìn lên lại là Tô Minh Phúc sự tình. Tô Vĩnh Sinh mày nháy mắt nhăn thành một cái chữ xuyên, này Tô gia đại phòng gần nhất đang làm cái quỷ gì, lần trước là hưu thê, lần này thế nhưng cùng cái quả phụ ở bên ngoài tẳng tiểu với nhau, mất mặt, quả thực là quá mất mặt. Lý Chính, cha ta cùng lưu quả phụ ở đống cỏ khô tử mặt sau tẳng tiểu với nhau, bị ta nương đương trường trào gian. Tô Tiểu Tuệ cực đại thanh mở miệng nói. Tô Vĩnh Sinh nghe Tô Tiểu Tuệ nói, một đôi gục xuống đôi mắt nhìn về phía Tô Minh Phúc, chỉ thấy này nam nhân hỗn độn đầu tóc thượng cắm mấy cây râm dạ. Trên người ăn mặc màu sắc rực rỡ nữ nhân quần áo, cánh tay, cẳng chân lộ ra một mảng lớn, chật vật nơi nào còn có một chút nhi người đọc sách bộ dáng. Tô Minh Phúc, ngươi nói như thế nào? Đằng trước liền nói quá, Tô Vĩnh Sinh cùng Tô lão nhân kia chính là không xa năm đời huynh đệ, trong lòng tự nhiên là thiên giúp đỡ Tô gia, cho nên, Tô Vĩnh Sinh nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói cũng không có đi xác minh tình huống, ngược lại cho Tô Minh Phúc một lần cơ hội, làm hắn giải thích sự tình ngọn nguồn. Lý Chính, ngài này còn dùng hỏi a? Tô Minh Phúc cùng kia lưu quả phụ bị chúng ta bắt được khi nhưng đều trần trụi mông chứng đâu, chính là cái ngốc tử đều biết hai người bọn họ trốn đống cỏ khô tử phía sau làm gì. Vương Xuân Hoa không chờ Tô Minh Phúc trả lời, liền mở miệng nói, dựa theo chúng ta thôn thôn quy, ngài chạy nhanh đem này đối gian phu dâm phụ bắt lại chầm đường. Vừa nghe nói muốn chầm đường, Tô Minh Phúc dọa hai chân đại run, lập tức bắt lấy hắn cha quần áo hô, cha, ngươi cứu cứu nhi tử không nghĩ chầm đường à. Tô lão nhân bị hắn kêu đau đầu. Vừa định cùng Tô Vĩnh Sinh nói vài câu mềm lời nói làm hắn buông tha chính mình nhi tử, kết quả, bị tấu mặt mũi bầm dập Tô Lão Thái vừa nghe nhi tử phải bị châm đường, thế nhưng mãn huyết sống lại, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên, đôi tay cắm eo, một đôi đảo tam giác mắt mạo ác độc quan mang, trừng mắt Vương Xuân Hoa nói, ai dám bắt ta nhi tử châm đường, lao nương liền trước đem nàng đánh ném đường tử bên trong nguy cá. Vương Xuân Hoa khinh thường hư lạnh một tiếng, lắc lắc chính mình thủ đoạn nói, ta nói Tô gia Lão Thái bà. Nhìn dáng vẻ ngươi đây là không ai đủ ta này đốn tấu có phải hay không? Tô lão thái thân thể một run run, lại vẫn là cường chống gương mặt nói, họ Vương, chúng ta Tô gia sự cùng ngươi có cái dám quan hệ, dùng đến ngươi ở chỗ này hạt tất tất. Nói xong, Tô lão thái lại chỉ vào Lý Hoài Như xì hơi, họ Lý, ngươi chính là cái vô dụng phế vật, liền nam nhân nhà mình đều xem không được, ngươi muốn hầu hạ ta nhi tử thoải mái dễ chịu, hắn như thế nào sẽ đi bên ngoài tìm nữ nhân khác, này hết thảy đều là ngươi sai, muốn chầm đường. Cũng nên đem ngươi cái này hống không được nam nhân tâm phế vật trầm. Lý Hoài Như không thể tin được nhìn Tô Lao Thái, kịch liệt phập phồng ngực nhìn ra được nàng có bao nhiêu sinh khí, có lẽ là đằng trước cùng Tô Lao Thái đánh một trận quan hệ, lúc này nhìn ngày thường áp bức chính mình lao bà tử, Lý Hoài Như đảo cũng không có như vậy sợ hãi, hít sâu một hơi sau, liền nhẹ giọng phản bác nói, nương, Tô Minh Phúc chính hắn cùng lưu quả phụ làm giày rách, ngươi không trách hắn còn chưa tính, làm gì còn muốn đem trách nhiệm quái đến ta trên đầu a? Lý Hoài Như không am hiểu cùng người cãi nhau, cùng Tô Lão Thái biện giải vài câu liền mặt đỏ lên không biết nên như thế nào trả lời. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ đem mâu thân hộ ở sau người, lạnh giọng hỏi, nãi nãi, kia chiếu ngươi này lo gì, nên trầm đường liền không nên là ta nương, mà hẳn là ngươi. Tô lão thái vốn là bị này nương hai đánh mặt đau, tay đau, mông đau, hiện giờ lại nhìn các nàng liên hợp đối phó chính mình, khí giơ tay liền phải đi đánh người, lại bị Tô lão nhân giơ tay ngăn trở. "Lão nhân, ngươi ngăn lại ta làm gì? Ngươi không nhìn thấy này tiểu tiện nhân mới vừa lời nói sao? Nàng thế nhưng chú ta đi chầm đường, ta hôm nay không đánh chết nàng không thể." "Được rồi, ngươi cho ta ngừng nghỉ một lát." Tô lão nhân hung hăng xẻo liếc mắt một cái kêu kêu quát quát Tô lão thái, trong lòng hận không thể một cái tắt đem này lão thái bà cấp hô ngất xỉu đi. "Con mẹ nó, Lý Chính đều ra tới chủ trì công đạo, nàng còn ở nơi này mục vô tôn ti la lối khóc lóc chơi hoành, là hy vọng bọn họ lao Tô ra chết càng mau chút sao?" Tô lão thái ngừng nghỉ, Tô lão nhân liền đối với Tô tiểu tuệ lạnh lùng nói, "Tuệ nha đầu, ngươi như thế nào có thể đối với ngươi mãi mãi như thế đại bất kính, nàng chính là ngươi trưởng bối, ngươi có thể nào nguyền rủa nàng trầm đường đâu?" Tô tiểu tuệ không chút khách khí nói, "Ra ra, mãi mãi trách ta nương không đem cha ta hầu hạ thoải mái, nhưng cái này không đem cha ta hầu hạ thoải mái tức phụ chính là ta mãi mãi làm hắn cưới vào cửa nhà, cho nên a, xét đến cùng còn không phải là ta mãi mãi sai à, ta mãi mãi nếu không làm cha ta cưới ta nương cũng liền sẽ không hầu hạ hắn không thoải mái, ta đây cha sẽ không thoải mái, hắn tự nhiên cũng liền sẽ không đi tìm Lưu quả phụ làm dày rách ra." Mọi người nghe Tô tiểu tuệ vòng lại vòng nói cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trải vớt rõ ràng ý nghĩ sau lại cảm thấy có chút đối, này nhưng còn không phải là Tô lão thái chính mình chưa cho nhi tử cưới cái có thể quản được trụ nhi tử tức phụ sao, muốn châm đường, kia cũng nên là Tô lão thái đi à. Ngươi này quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý. Tô lão nhân khí sắc mặt đỏ lên. Tô tiểu tuệ chớp hạ đôi mắt nói, "Ra ra, ta đây là dựa theo mãi mãi lo dịp tới nhà, cho nên, ngươi là đang nói mãi mãi cưỡng từ đoạt lý lạc." Tô lão nhân khí không nghĩ lại cùng Tô tiểu tuệ nói chuyện, thói quen tính muốn chiều Lý Hoài như xì hơi, nhưng tưởng tượng đến vừa mới nàng còn cùng chính mình tranh luận, tới rồi bên miệng nói cũng liền nuốt xuống đi, không chố nhưng xì hơi. Tô lão nhân nhìn xúc ở một bên Tô Minh Phúc, giơ tay chiếu hắn cái hốt liền chụp một cái tát, nhìn một cái ngươi sinh dưỡng hảo nữ nhi. Tô Minh Phúc ăn đánh, trong lòng kêu kêu một cái hủy khuất, nhưng lại không dám cùng chính mình cha gọi nhịp, cuối cùng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tô Vĩnh Sinh Thiên giúp lao Tô ra, hiện giờ nhìn Tô tiểu tuệ một người đem ra ra mãi mãi đều cấp mắng á khẩu không trả lời được, nhẹ giọng cửa mắng, "Tuệ nha đầu, nữ hài tử ra ra, vẫn là văn tính tốt hơn, giống ngươi như vậy trước mặt mọi người cùng ra ra mãi mãi tranh luận, sau này cái nào nhà chồng dám muốn ngươi." Đa tạ Lý Chính quan hệ tiểu tuệ, bất quá, ngài có này công phu, vẫn là phiền toái ngài hảo hảo xử lý một chút ta phụ thân làm dày rách việc này đi. Tô tiểu tuệ nhìn hắn là Lý Chính, cũng không có chính diện cùng hắn giang, bất quá, khẩu khí như cũ không tốt lắm. Người Tô Vĩnh Sinh bị nàng nói có chút mặt đen, liếc liếc mắt một cái vây xem quần chúng sau, liền phủi tay nói, "Được rồi, đây là lão Tô ra việc tư, các ngươi đều vây quanh nhìn cái gì náo nhiệt, chạy nhanh nên làm gì đi, đi đi đi." Tô Vĩnh Sinh tưởng rất đơn giản, chỉ cần đem xem náo nhiệt người đuổi đi, đến lúc đó hắn liền thoáng răn dạy Tô Minh Phúc vài câu, sự tình cũng liền chấm dứt. Đến nỗi trầm đường gì đó, có hắn Tô Vĩnh Sinh che chở, hắn Tô Minh Phúc sao có thể có việc. Tô tiểu tuệ nhìn lão nhân như thế thiên giúp Tô ra, hư lạnh một tiếng sau liền lớn tiếng nói, "Lý Chính, cha ta làm giày rách này như thế nào sẽ là Tô ra việc tư đâu, đây chính là đổi phong bại tục đại sự à, đề cập ta toàn thôn thanh danh đâu, ngày hôm nay nếu không lấy ra cái sửa trị phương pháp ra tới, kia sau này đại gia học theo, đều đi làm giày rách. Ta thôn đến loạn thành cái dạng gì, phụ cận cái nào thôn tiểu hỏa còn dám cưới ta thôn cô nương, cái nào thôn khuê nữ còn dám gả đến ta. Thôn tới A. Chương 19 đây là vì nàng hảo." Đằng trước các thôn dân thấy Lý Chính lên tiếng, tự nhiên là nghĩ chạy nhanh về nhà đi, miễn cho trong chăn chính nhìn thấy sau này cho chính mình làm khó dễ, nhưng nâng lên hai chân còn không có cất bước, lại bị Tô tiểu tuệ nói cấp kéo lại. "Đúng vậy, tuệ nha đầu nói rất đúng. Này Tô Minh Phúc làm giày rách chính là đổi phong bại tục đại sự đâu. Nếu là truyền ra đi, kia bọn họ phủ dung thôn thanh danh còn muốn hay không? Sau này trong thôn tiểu tử, đại cô nương còn sao thành thân? Người chính là như vậy, không đề cập chính mình đích lợi, đại gia liền toàn không để trong lòng, nhưng một khi đề cập chính mình đích lợi, tự nhiên phải toàn lực giữ gìn. Đặc biệt là trong thôn đầu một ít cái trong nhà đầu có hài tử tới rồi thích hôn tuổi hài tử, lập tức cao giọng hô, Lý Chính, Tô ra việc này sự tình quan toàn thôn thanh danh, cần thiết nghiêm túc xử lý. Đúng vậy, không sai, Lý Chính, nhất định phải lấy ra sửa trị phương án tới, không thể liền như vậy không giải quyết được gì. Lý Chính nếu là không xử trí Tô Minh Phúc, kia chúng ta liền đi huyện nhà, làm huyện thái lao ra phái người tới xử lý. Tô Vĩnh Sinh nhìn thôn dân bắt đầu táo bạo lên, trong lúc nhất thời có chút hoàng thành, vội giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh, cũng mặc kệ như thế nào áp cũng chưa biện pháp đem kia càng ngày càng ngẩng cao tiếng quát tháo áp xuống tới. Cuối cùng, Tô Vĩnh Sinh chỉ có thể lôi kéo giọng hét lớn, các vị thôn dân yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm trị Tô Minh Phúc, cho đại gia một cái vừa lòng công đạo. Còn đừng nói, Tô Vĩnh Sinh này giọng nói một giống, nguyên bản lộn xộn trường hợp nháy mắt an tĩnh lại, sở hữu thôn dân sôi nổi dừng lại nghị luận danh vọng hướng Tô Vĩnh Sinh. Tô lão nhân nghe lời này mí mắt nhảy dựng, thanh âm khẽ run nói, lão đại ca à, Minh Phúc còn không phải là cùng Lưu quả phụ kia gì à, ngươi này không cần phải nghiêm trị đi. Tô Vĩnh Sinh trực tiếp coi như không nghe được Tô lão nhân nói, đối với bên cạnh hai cái nhi tử nói, đem Tô Minh Phúc cùng Lưu quả phụ trói lại đưa Tô ra từ đường đi. Là, cha, Tô Vĩnh Sinh là trong thôn Lý Chính, trong nhà đầu tự nhiên so người bình thường ra giàu có và đông đúc, hai nhi tử cũng là ăn cao to. Chảo kia Tô Minh Phúc cùng Lưu quả phụ liền cùng diều hâu bắt gà con dường như, sẽ không mảy may sức lực liền đem người cột chắc, và đưa đi Tô ra từ đường. Phù Dung thôn có gần một nửa người họ Tô, Tô họ ở trong thôn cũng coi như là đại gia tộc, Tô họ tộc nhân thượng mấy thế hệ bên trong cũng là gia quá cử nhân lão gia áo gấm về làng khi ở trong thôn đầu tu cái Tô ra từ đường. Vài thập niên đi qua, tuy rằng từ đường có chút rách nát, nhưng rốt cuộc xem như Tô ra căn cơ. Tô họ tộc nhân phàm là có đại sự tình đều sẽ ở Tô ra từ đường cử hành. Một đám người mênh mông quần quận đi Tô ra từ đường, Tô lão nhân cùng Tô lão thái nhìn quỳ gối từ đường đại nhi tử trong lòng hoảng không được, phàm là làm chuyện xấu bị đưa vào này từ đường, bất tử cũng đến rất tầng ra. Lý Chính, chúng ta Minh Phúc chính là từng vào học đường nghiệm quá thư, ngươi liền nghiệm ở hắn là cái người đọc sách phần thượng tha hắn đi. Tô lão nhân tiến lên mở miệng cầu tình nói. Ra ra. Cha ta niệm thư kia đều là sớm 800 năm trước sự tình, ngươi lấy này đương lấy cớ có phải hay không quá hoang đường. Tô Tiểu Tuệ ngữ mang châm chọc nói, nghe nói cha ta đọc đã nhiều năm thư, lại liền cái tú tài đều thi không đậu, ra ra ngươi hôm nay còn muốn đem việc này nói ra, không phải ở bóc cha ta vết xẻo sao. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lão tử sự tình cũng là ngươi có thể nghị luận. Tô Minh Phúc không thi đậu tú tài là hắn đời này cảm thấy thẹn sự tình. Hiện giờ lại bị chính mình nữ nhi trước mặt mọi người nói ra, không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Cha, ta đây là ở giúp ngươi nói chuyện đâu. Tô Tiểu Tuệ ngữ mang ủy khuất nói, nữ nhi biết ngươi thi không đậu tú tài cảm thấy thẹn, cho nên nhắc nhở ra ra đừng lấy việc này cầu tình a. Ngươi Tô Minh Phúc thấy Tô Tiểu Tuệ há mồm, câm miệng đều đang nói hắn thi không đậu tú tài, khi đứng lên liền phải đi đánh nàng, lại bị Tô Vĩnh Sinh lạnh giọng gọi lại, Tô Minh Phúc, Tô ra từ đường há tha cho ngươi làm cản, cho ta quỳ xuống. Đúng rồi. Cha, ngươi đều đọc như vậy nhiều năm thư, này lễ nghĩa liêm sỉ nghĩ đến nên là nhất minh bạch a, như thế nào ngươi còn muốn đi cùng Lưu quả phụ làm giày rách đâu? Tô Tiểu Tuệ nghiêng đầu, một đôi mắt nhìn về phía Tô Minh Phúc, có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nói, cha ngươi sách này đều đọc đến trong bụng chó đầu đi? Tô Minh Phúc bị nàng khí trên trán gân xanh ứa ra, nếu không có Tô Vĩnh Sinh đè nặng, hắn sớm qua đi tàn nhẫn phiến này nha đầu chết tiệt kia miệng tử. Tô lão thái tiến lên tưởng thế nhi tử giáo huấn Tô Tiểu Tuệ, lại bị Tô Tiểu Tuệ dưới chân sử cái ngang chân, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Tô Tiểu Tuệ nhìn lên, lập tức giật mình kêu lên, ai u, mãi mãi, ngươi làm gì vậy à, ngươi chính là trưởng bối đâu, cũng không thể đối cháu gái hành quỳ lệ chi lệ à. Tô lão thái quăng ngã thất điên bắt đảo, ngón tay chỉ vào Tô Tiểu Tuệ muốn mắng lại không biết nên mắng cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi nửa ngày liền cái giấm cũng chưa băng ra tới. Tô Vĩnh Sinh xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Cảm thấy Tô gia đại phòng này khuê nữ quả thực chính là cái hôn thê tiểu ma đầu, đem Tô gia nhân khí chết khiếp, chính mình lại cùng cái giống như người không có việc gì còn ở nơi đó giả ngu giả ngơ. Tuệ nha đầu, đừng lại cái cỏ, ngươi mãi đều ngã trên mặt đất, ngươi còn không chạy nhanh đem người nâng dậy tới. Tô Vĩnh Sinh nói, chẳng lẽ ngươi ý nghĩ thượng ấn cái đại bất kính tội danh, cùng cha ngươi giống nhau quỷ này từ đường sao? Lý Chính, nhìn ngài lời này nói, chính là ngài không nói, ta cũng sẽ đem ta mãi mãi nâng dậy tới. Tô Tiểu Tuệ cười hì hì nói, liền duỗi tay đi phủ Tô lão thái lên. Tô lão thái trong lòng chính chán ghét Tô Tiểu Tuệ, thấy nàng lại đây đỡ chính mình, liền chống nàng lực đạo một bên đứng lên, một bên trong miệng đầu mắng, chúng ta Tô gia thật là tới rồi tám đời vận xui đổ máu mới có thể quán thượng ngươi như vậy cái ngôi sao chổi, đen đuổi xui xẻo ngoạn ý nhi, ngươi. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô lão thái mắng chính mình, khỏe mắt hiện lên một tia lệ khí, một phen bung ra đỡ lao bà tử tay. Nguyên bản đã đứng lên Tô lão thái bởi vì đột nhiên không có chống đỡ, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, lại lần nữa té lăn trên đất. Ai ui! Tô lão thái quỳ rạp trên mặt đất kêu to, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái hắc tâm can ngoan độc tiện nhân, lão nương muốn giết ngươi. Tô Tiểu Tuệ trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ thay vô tội lại ủy khuất biểu tình, mãi mãi, ngươi thật tàn nhẫn à, ta hảo tâm đỡ ngươi lên, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Tuệ nha đầu, ngươi quả thực là làm càn. Tô Vĩnh Sinh đem Tô Tiểu Tuệ bung ra Tô Lão Thái tay một màn này xem ở trong mắt, lập tức bắt được nhược điểm dường như kêu lên, em đẹp bung ra ngươi nãi nãi tay, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo, giống ngươi như vậy bất hiếu không thuận cháu gái, ta thân là Lý Chính, nhất định phải nghiêm trị. Tô Vĩnh Sinh này lại kêu bộ dáng căn bản không giống Lý Chính, đảo như là cái nhảy nhót lung tung vai hề, Tô Tiểu Tuệ trong mắt một trận khinh bỉ, lại vẫn là mặt mang nghiêm túc nói, Lý Chính, ngươi hiểu lầm ta, ta buông ra ta mãi mãi tay đó là vì nàng A. Ngươi mới vừa cũng nghe thấy, ta mãi mãi nàng nói ta là cái ngôi sao chổi, là mang theo đen đuổi xui xẻo ngoạn ý nhi, ta đây này không phải sợ đem đen đuổi cùng xui xẻo truyền cho ta mãi mãi sao, cho nên, ta mới tùng tay A. Tô Tiểu Tuệ chớp tròn xoe mắt to, ngữ khí cực kỳ chân thành nói, ta đây là vì nàng hảo, thật sự. Chương 20 minh phúc là vô tội. Tô Vĩnh Sinh bị Tô Tiểu Tuệ này quỷ biện khí nổi trận lôi đình, lớn tiếng quả mắng, liền tính như thế, vậy ngươi cũng không thể buông ra ngươi nãi nãi tay, làm nàng té ngã. Lý Chính giáo hơn chính là. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói, Tiểu Tuệ về sau không dám, về sau tuyệt đối sẽ hảo hảo đỡ nãi nãi. Nguyên bản còn tưởng rằng nha đầu này sẽ cùng chính mình sát thanh, lại không nghĩ rằng lại là như vậy tâm bình khí hòa tiếp nhận rồi chính mình nói. Tô Vĩnh Sinh có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Tiểu Tuệ liếc mắt một cái, sau đó liền nghe được tiểu nha đầu thanh thúy nói, Lý Chính, ngàn vạn đừng bởi vì Tiểu Tuệ một chút sự tình chậm trễ chính sự, trong thôn trưởng bối đang chờ ngài xử lý cha ta đâu. Tô Vĩnh Sinh liền biết nha đầu này phía sau khẳng định có gì mục đích, quả nhiên. Nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Tô Minh Phúc, Tô Vĩnh Sinh giả ý ho khan một tiếng nói, Tô gia lão đại cùng người cậu thả, đồi phong bại tục, liền phạt hắn ở từ đường quỳ thượng 3 ngày 3 đêm. Tô lão nhân vừa nghe Tô Vĩnh Sinh nói, nguyên bản dẫn theo một lòng nháy mắt lòng xuống dưới, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là không xa năm đời huynh đệ, quả nhiên giúp đỡ người trong nhà, này phân ân tình hắn nhớ kỹ, chờ đại nhi tử việc này lại đây, liền đi trấn trên mua điểm nhi thịt cùng điểm tâm, hảo hảo tới cửa đáp tạ. Tô lão nhân đang muốn mỹ, Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng mở miệng nói, từ trước chỉ ở kịch nam bên trong nghe nói lấy việc công làm việc tư, bao che thân tín này 8 chữ, nguyên còn có chút không rõ trong đó ý tứ. Hiện giờ Tiểu Tuệ nhìn Lý Chính này cách làm, nhưng thật ra thật sự minh bạch trong đó hàng nghĩa. Tô Tiểu Tuệ, ngươi nói bậy cái gì? Tô Vĩnh Sinh bị nàng này châm chọc nói khí kêu to. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng ngậm cười lạnh, ngữ khí lộ ra nghiêm túc nói, Tô Minh Phúc làm ra cùng người tẳng tiểu với nhau như thế đổi phong bại tục tội lớn, dựa theo tộc quy chính là chồng lồng heo đều không quá, nhưng Lý Chính ngươi lại khinh phiêu phiêu chỉ là phạt hắn quỳ từ đường mà thôi. Nếu là dưới nền đất những cái đó đã từng bị Tô gia tộc quy phạt chồng lồng heo mà chết người đã biết, sợ là đến khí nửa đêm từ dưới nền đất bỏ ra tới tìm ngươi Nga. Ngươi! Tô Vĩnh Sinh nói còn chưa nói xong, liền nghe Tô Tiểu Tuệ tiếp tục nói, Lý Chính, ngươi hôm nay muốn chỉ là phán Tô Minh Phúc phạt quỳ, kia ngày mai ta thôn sân phơi lúa đống có khô tử phía sau sợ là đến nhiều ra vài đối giã huyên lương ra tới, dù sao bị bắt được cũng chính là phạt quỳ mà thôi, cùng trộm người mang đến kích thích cả một so. Chính là một bữa ăn sáng mà thôi. Tuệ nha đầu, ngươi một cái chưa xuất các cô nương mọi nhà, thế nhưng nói ra như thế dâm hế chi lời nói, còn biết xấu hổ hay không a? Tô lão nhân nghe Tô Tiểu Tuệ nói, mắng to nói. Ra ra, ta mặt đã sớm bị cha ta ném hết, ta cũng chưa mặt, ngươi làm ta sao muốn a? Tô Tiểu Tuệ châm chọc xong, liền liếc liếc mắt một cái Tô Vĩnh Sinh nói, chê ta nói chuyện khó nghe, vậy đừng làm này khó coi chuyện này a. Ngươi ngươi ngươi. Tô lão nhân bị chọc tất cả người run run. Này đáng chết tiện nha đầu chính là không cho bọn họ lao Tô ra hảo quá. Bên này Tô lão nhân còn không có tưởng hảo như thế nào đi phản bác Tô Tiểu Tuệ, trong đám người lập tức có người phụ hòa nói, Tuệ nha đầu nói không sai, Lý Chính việc này làm không đạo nghĩa, bằng gì làm giày rách mới phạt quỳ mà thôi. Đặc biệt là một ít trong nhà đầu nam nhân vốn là không thành thật nữ nhân, tiếng gọi ầm ĩ liền càng cao, này Tô Minh Phúc nếu là xử trí nhẹ, kia trong nhà nam nhân nhưng không được gan phì đi bên ngoài trộm người a. Các nữ nhân kêu kêu, lời nói liền thay đổi mùi vị, từ nguyên bản Lý Chính xử phạt quá nhẹ biến thành Lý Chính xử phạt bất công. Sau đó, có người liền hỏi, bằng gì trước kia đều là chồng lồng heo, hiện giờ liền thành phạt quỷ A. Còn không phải hắn cùng Tô gia quan hệ như vậy hảo, hắn tưởng bao che Tô Minh Phúc bái. Ta coi Lý Chính chính hắn tưởng trộm người đi, cho nên mới đem xử phạt lộng như vậy nhẹ, đến lúc đó đến phiên trên đầu mình, cũng chính là phạt quỷ mà thôi. Lớn như vậy tuổi còn tưởng loại chuyện này, quả thực là già mà không đứng đắn. Còn cùng ai quan hệ hảo liền giúp ai, chính là cái giả mà không đứng đắn, bất công bất chính tao lão nhân. Ta xem hắn Lý Chính cũng đừng đường, chúng ta một lần nữa tuyển một cái xuất hiện đi. Vài người chính nghị luận, đột nhiên một cái người mặc màu đỏ tía áo váy lao thái bà vọt tới Tô Vĩnh Sinh trước mặt, không nói hai lời liền nắm lô thai hắn, lạnh giọng mắng, hảo ngươi cái tao lão nhân, trộm nhân tài lộng cái phạt quỳ, ngươi có phải hay không cũng tổn này không nên có xấu xa ý tưởng, sau này hảo cho chính mình lưu điều đường xưa a. Tô Vĩnh Sinh bị nhà mình lão bà tử trước mặt mọi người xách lô thai, lại thẹn lại bực, trực tiếp hét lớn, ngươi cái đáng chết lao thái bà, chạy nhanh buông tay à. Vậy ngươi liền cho ta hảo hảo xử phạt này làm giày rách, nếu không, đêm nay thượng ngươi liền cho ta đi ngủ heo lều đi. Tô gia lão bà tử buông tay sau hung ba ba nói. Đã biết, đã biết. Tô Vĩnh Sinh xoa xoa chính mình nóng lên lỗ thai, vội vàng nhà mình lao bà tử đi. Hừ, ta mới không đi, ta hôm nay liền phải ở chỗ này nghe ngươi như thế nào phán việc này. Tô gia lão bà tử quay đầu một hử, trực tiếp liền ở Tô Tiểu Tuệ bên cạnh đứng yên. Tô Tiểu Tuệ đối này lão bà rất là có hảo cảm, cũng dám trước mặt mọi người xả nam nhân lỗ thai, tại đây niên đại nhưng đến có bao nhiêu đại dũng khí a. Mấu chốt Tô Vĩnh Sinh nói cách khác vài câu mà thôi, thế nhưng cũng không thật sinh khí, có thể thấy được lão bà ở trong nhà đầu địa vị nhưng không thấp a. Bị trong thôn nữ nhân cùng chính mình lao thái bà như vậy một náo, Tô Vĩnh Sinh là cũng không dám nữa thiên giúp Tô lão nhân ra, bất quá trong lồng heo rốt cuộc là có chút trọng, cho nên, liền nói đánh Tô Minh Phúc 50 đại bản tử. Lại ở từ đường phạt quỳ nửa tháng. Tô lão thái vừa nghe, lập tức nhào vào Tô Minh Phúc trên người kêu to, ai dám đánh ta nhi tử, ta liền cùng ai liều mạng. Nói xong, một đôi ác độc đôi mắt liền nhìn về phía đồng dạng quỳ gối trong từ đường Lưu Hoại Hoa, chỉ vào nàng hô, Lý Chính, là này tiện phụ câu dẫn ta nhi tử, đều là nàng sai, nhà ta Minh Phúc là vô tội, ngươi muốn đánh liền đánh nàng A, không cần đánh Minh Phúc A. Tô lão thái không cảm thấy nhi tử làm giày rách có gì sai, nam nhân sao? Ai còn không cái thèm nữ nhân, cho nên, sai liền sai ở những cái đó nguyện ý bị chính mình nhi tử làm nữ nhân trên người, nếu không phải các nàng câu dẫn chính mình nhi tử, nàng nhi tử cũng liền không khả năng làm ra loại chuyện này. Lưu Huệ Hoa vốn là quỷ khó chịu, vừa nghe Tô lão thái thế nhưng đem sai đều do đến trên đầu mình, còn làm Lý Chính đánh chính mình, khí giơ tay liền cho lão thái bà một cái tát, ta nói ngươi cái chết lão thái bà, ngươi con mẹ nó tưởng trả đũa có phải hay không? Ngươi nhi tử cái gì đức hạnh chính ngươi không biết? Tưởng cưới lao nương nam nhân đều có thể từ cửa thôn bài đến thôn đuôi, ta con mẹ nó đến nỗi cầu dẫn hắn sao. Lưu Huệ Hoa ngụ ý chính là Tô Minh Phúc trước thông đồng nàng, huống hồ, Lưu Huệ Hoa là cái quả phụ, nàng lại không muốn làm trinh tiết liệt nữ, vốn là tồn muốn tái giá tâm tư, nhưng Tô Minh Phúc không giống nhau, hắn chính là có thê nữ người, chẳng sợ này niên đại cho phép nam nhân tam thê tứ thiếp, nhưng nạp thiếp cùng làm giày rách vẫn là có khác nhau. Lưu Huệ Hoa sức lực đại, Tô Lão Thái bị đánh trực tiếp rớt một viên nha. Nhìn trong tay đầu mang huyết hằn răng, Tô lão thái ngao một tiếng liền chiều Lưu Huệ Hoa đánh tới, hai người thực mau liền xé đánh vào cùng nhau. Tô lão thái lần trước bị Tô Tiểu Tuệ xóa sạch một viên nha, hiện giờ lại bị Lưu Huệ Hoa xóa sạch một viên, Tô lão thái không có hai răng cửa, lúc này nói chuyện hoàn toàn lật gió. Chương 21 cùng Tô Minh Phúc hòa ly. Tô gia từ đường cũng coi như là uy nghiêm nơi, kết quả Tô lão bà tử lại ở chỗ này vung tay đánh nhau, nhìn đánh không lại Lưu Huệ Hoa, chính quỷ khóc sói gào Tô lão bà tử. Tô lão nhân khí hận không thể một cái tắt chụp chết nàng, cái này chết lao thái bà, đừng nói là mất mặt, vạn nhất Tô Vĩnh Sinh phát hỏa, chỉ lao bà tử một cái đối tổ tông bất kính tội đều được. Thấy Tô Vĩnh Sinh mặt càng ngày càng đen, Tô lão nhân vội vàng đem lão bà tử từ Lưu Huệ Hoa bên người kéo ra, Tô lão thái bà bởi vì đánh không lại Lưu Huệ Hoa, cho nên nhắm mắt lại hạt phất tay, kết quả, Tô lão nhân lúc này thò lại gần, chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, lao thái bà bàn tay liền như vậy đánh vào Tô lão nhân trên mặt. Tô lão thái nghe thanh âm mở mắt ra, phát hiện chính mình đánh không phải Lưu Huệ Hoa, mà là nhà mình lão nhân khi, đầu quả tim nhi tức khắc nhảy dựng, lão, lão nhân. Lại thấy Tô lão nhân trên mặt dần dần hiện ra bàn tay ấn, Tô lão thái tròng mắt vừa chuyển, liền đoán giận nói, ai u, ai làm ngươi lại đây à, ta này chính giáo huấn họ Lưu bà nương đâu, ngươi này không phải thượng cột bị đánh sao. Tô lão nhân vốn là khí không nhẹ, hiện giờ nghe Tô lão thái lời này, trong lòng kia đem cực lực gáp chế hỏa vèo một chút chạy trốn ra tới. Giơ tay liền chiều triệu lao bà tử mặt tàn nhẫn phiến hai cái tát, ngươi la lối khóc lóc còn giải lên nghiện có phải hay không? Liền ta cũng dám đánh. Ngay thường ở Tô gia, Tô lão nhân không lớn quản sự, đều là Tô lão thái thét to con dâu làm kia, dần dần, Tô lão thái tâm liền bành trướng, cảm thấy chính mình ở Tô gia địa vị rất là khó lường. Kết quả, hôm nay lại bị Tô lão nhân trước mặt mọi người đánh hai cái tát, nhất thời không thể tiếp thu lão thái bà khí nâng lên liền phải đi cào lão nhân. Tô lão nhân ngày thường cũng chính là nhường Tô lão thái mà thôi, hắn ở ngoài ruộng đầu làm việc, đừng nhìn tuổi có chút đại, nhưng cũng là có cầm sức lực, hai người muốn thật đánh nhau, Tô Lão Thái căn bản không phải đối thủ của hắn. Nay không, Lão Thái bà kia đen tuyền móng vuốt đều còn không có chạm vào Tô Lão Nhân mặt, đã bị Lão Nhân lại quăng vài cái tát, chịu Tô Lão Thái liền cùng cái con quay dường như tại chỗ xoay vài vòng, thân thể dừng lại thời điểm, đầu đều là choáng váng. Chết Lão bà tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn còn dám la lối khóc lóc, ta liền lập tức lưu ngươi, làm ngươi lăn trở về nhà mẹ đẻ đi. Nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ Tô Lão Thái vừa nghe hắn lời này, nháy mắt liền ngậm miệng lại, đừng nhìn nàng đánh đá, dám đối với chính mình nam nhân động thủ, nhưng hưu thê loại chuyện này nàng vẫn là sợ. Nàng hiện tại số tuổi lớn như vậy, phải bị lao nhân hưu, nhà mẹ đẻ bên kia khẳng định sẽ không thu lưu nàng, không nhà để về lao bà tử cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Tô Lão Thái một ngừng nghỉ, Tô gia từ đường toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới, Tô Vĩnh Sinh kêu Tô gia gia tộc bên trong mấy cái cao tráng nam đinh cấp Tô Minh Phúc dụng hình. Tô Minh Phúc cả người ghé vào một cái thon dài băng ghế thượng, lại hậu lại trọng đại bản tử bạch bạch bạch đánh vào hắn trên ngông, mới đánh tới 20 bản tử thời điểm, nam nhân liền ngất đi rồi. Tô Vĩnh Sinh nguyên nghĩ việc này liền như vậy tính, kia dư lại 30 đại bản tử chờ Tô Minh Phúc thương dưỡng hảo lại đánh. Kết quả, Tô Tiểu Tuệ cũng không biết từ địa phương nào để tới một thùng thủy lại đây, bay thẳng đến Tô Minh Phúc bắt qua đi, ngất quá khứ Tô Minh Phúc ho khan tỉnh lại, Tô Tiểu Tuệ nói, Lý Chính, có thể tiếp tục. Tô Vĩnh Sinh thở dài, phất phất tay, ý bảo đại bản tử mấy cái thôn dân tiếp tục. Trong lúc Tô Minh Phúc lại ngất hai lần, đều bị Tô Tiểu Tuệ bắt tỉnh, Tô Lão Thái ở một bên đau lòng thẳng dậm chân, nhưng lại sợ chính mình lại la lối khóc lóc chọc nóng nảy Tô Lão Nhân đem chính mình cấp hưu. Tuệ nha đầu, ngươi đây là tưởng đến cha ngươi vào chỗ chết ta. Tô Lão Nhân mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ra ra, ngại như thế nào có thể như vậy tưởng cháu gái đâu. Tô Tiểu Tuệ một bộ giật mình biểu tình, thập phần vô tội nói. Ta biết ra ra ngài đau lòng cha ta ăn trượng hình, nhưng đã làm sai chuyện tình phải chịu xử phạt. Ta Tô ra người nếu là đều cùng ra ra ngài dường như bởi vì không bỏ được mà thờ ơ, kia chẳng phải là làm toàn thôn người chê cười ta Tô ra thiên giúp người một nhà a? Cho nên, nếu ra ra không bỏ được làm, kia cháu gái ta liền thế ra ra làm, ra ra, cháu gái ta đây là vì bảo toàn Tô ra mặt mũi đại nghĩa diệt thân a. Thấy Tô Tiểu Tuệ dẫm lên chính mình nâng lên chính mình, Tô lão nhân khí mặt đều trướng thành cả tím sắc. Cái này đáng chết nha đầu, miệng lưỡi sắc bén làm người căn bản không biết nên như thế nào cãi lại. Nay tiểu xuất sinh rõ ràng chính là ở thế nàng nương báo thù, còn không biết xấu hổ nói cái gì chính mình đại nghĩa diệt thân, Tô lão nhân tin nàng cái quỷ A. 50 đại bản xuống dưới, Tô Minh Phúc cũng chỉ dư lại một hơi, nhìn hơi thở thoi thóp như tử, Tô lão nhân cùng Tô lão nhân vội vàng đem người từ trường trên ghế đỡ xuống dưới, Tô lão nhân cong lên Tô Minh Phúc liền phải hướng từ đường cửa đi, lại nghe Lý Hoài Như đột nhiên mở miệng nói, cha. Ngươi từ từ, ta còn có chuyện nói. Tô lão nhân bước ra từ đường ngạch cửa chân một đốn, quay đầu tức muốn hộp máu nói, lão đại gia, ngươi nam nhân đều bị đánh sắp chết, ngươi không quan tâm hắn cũng liền thôi, thế nhưng còn làm ta cái này lão nhân từ từ, ngươi có phải hay không tưởng ngươi nam nhân chết ta? Tô Tiểu Tuệ bĩu môi, còn không phải là 50 đại bản tử, hơn nữa, nàng nhìn Tô gia kia mấy cái trượng đánh nam nhân có lẽ là bận tâm cùng tộc quan hệ, căn bản không sử thượng toàn bộ sức lực. Rõ ràng là Tô Minh Phúc chính mình quá yếu. Chịu đựng không nổi mà thôi, nếu là đổi cái cường tráng điểm nhi nam nhân, sợ còn có thể che lại mông chính mình đi ra từ đường đâu. Lý Hoài Như nhìn Tô lão nhân sinh khí có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến Tô Minh Phúc ở đống cỏ khô tử phía sau cùng kia lưu quả phụ ghê tởm bộ dáng, nữ nhân này vẫn là siết chặt nắm tay lớn tiếng nói, hôm nay thừa dịp Lý Chính cùng Tô gia tông tộc người đều ở, ta Lý Hoài Như ở chỗ này cùng đại gia tuyên bố, ta muốn cùng Tô Minh Phúc hòa ly. Mọi người vừa nghe Lý Hoài Như nói, nháy mắt nổ tung nổi. Một đám sôi nổi trâu đầu ghé thai lên. Thiên đâu, Tô gia lão đại gia thế nhưng muốn cùng chính mình nam nhân hòa ly. Nàng chẳng lẽ là đầu vóc hỏng rồi đi. Này nếu là hòa ly, sau này nàng một nữ nhân như thế nào sinh hoạt ta? Đúng vậy, còn không phải là nam nhân làm giày rách sao, đến nỗi lộng tới hòa ly nông nỗi này sao? Nghe mọi người thảo luận chính mình nói, từ trước đến nay nhát gan Lý Hoài Như toàn bộ thân thể đều run không được, nếu không phải Tô Tiểu Tuệ cùng Tô Tiểu Mạch ở một bên chống nàng. Nữ nhân này sợ đã chân mềm muốn ngã xuống đi. Nhưng cứ việc như thế, nàng như cũ sẽ không thay đổi cùng Tô Minh Phúc hòa ly quyết tâm. Lý Hoài Như cũng không phải cái không đầu óc, lần trước không nháo sự tình gì, Tô Minh Phúc liền ồn ào muốn hưu chính mình. Lần này chính là nàng cùng khuê nữ nhóm đem hắn làm giày rách sự tình thọc ra tới, người nam nhân này nội tâm tiểu nhân cùng cái lỗ kim dường như, chờ hắn tỉnh táo lại, khẳng định là muốn trả thù chính mình cùng mấy cái nữ nhi. Cùng với bị hắn hưu rớt, chi bằng thừa dịp hiện tại Tô Minh Phúc làm giày rách cớ chính mình đưa ra hòa ly, cũng có thể thể diện rời đi Tô ra. Chương 22 Thiên giúp khởi người ngoài tới. Tô Tiểu Tuệ vốn tưởng rằng Lý Hoài Như nhu nhu nhược nhược nhược, sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người, lại không nghĩ rằng, cái này nhìn như tính cách yếu đuối nữ nhân giờ phút này thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen kinh. Thiên động mà nói tới, một nữ nhân cùng nam nhân để hòa ly, này đừng nói là phụ dung thôn, chính là phóng nhãn toàn bộ Thanh Sơn huyện sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Tô lão nhân nghe Lý Hoài Như nói khí mắt ai miệng nghiêng, dùng chân đạp hạ thân bên đồng dạng khiếp sợ nói không ra lời Tô lao thái, này chết lao thái bà, không cho nàng nói chuyện thời điểm nói. So với ai khác đều nhiều, chân chính làm nàng nói chuyện thời điểm, lại liền cái giấm đều phóng không ra. Cùng Tô lão nhân cảm thấy Lý Hoài Như đây là ở lạc Tô ra người mặt mũi sinh khí ý tưởng bất đồng, Tô lão thái vừa nghe Lý Hoài Như nói muốn hòa ly, cao hứng hơi kém không kêu ra tiếng tới, lao thái bà kinh. Thì như điên, lập tức liền không có làm ra phản ứng. Bất quá, nếu lão nhân làm nàng mở miệng, Tô lão thái tự nhiên cũng giả ý ho khan một tiếng nói, hảo, Lý Hoài Như đây chính là chính ngươi nói, kia hôm nay liền thừa dịp Lý Chính bọn họ đều ở. Nhà ta Minh Phúc liền cùng ngươi hòa ly. Tô lão nhân muốn định làm lao thái bà mắng vài câu Lý Hoài Như, nháy mắt cảnh cáo nàng không cho nói hòa ly sự tình, nhưng kia từng tưởng, này lao thái bà trực tiếp thế Tô ra đáp ứng rồi Lý Hoài Như hòa ly yêu cầu. Khí Tô lão nhân lại hung hăng đạp Tô lão thái một chân. Ai u, lão nhân, ngươi lại đá ta làm gì a? Tô lão thái hợp với bị đá hai chân, trong lòng tự nhiên không vui, liền đoán giận nói, ta này không phải đáp ứng này tiện phụ yêu cầu sao? Ngươi còn muốn cho ta thế nào a? Tô lão thái nói chuyện cũng không biết che lấp, liền như vậy cực kỳ lớn tiếng nói ra, người chung quanh vừa nghe nàng lời này, liền biết là Tô lão nhân làm lao thái bà đồng ý hòa ly, nhất thời chi. Gian, nhìn Tô lão nhân ánh mắt mang theo khinh thường. Này nhi tử nháo ra lớn như vậy rèm pha, đương cha bao che còn chưa tính, hiện giờ con dâu nháo hòa ly, hắn thế nhưng một chút đều không khuyên can, còn làm chính mình lao thái bà ra mặt đồng ý cùng. Ly. Đều nói Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, này Tô lão nhân khen ngược, một bộ gấp không chờ nổi muốn đại nhi tử cùng con dâu cả hòa ly bộ dáng, chẳng lẽ lao Tô ra thật sự ham kia lưu quả phụ của hồi môn, cho nên, tưởng chạy nhanh đuổi Lý Hoài Như đi ra ngoài hảo nhường chỗ. Tô lão nhân bị mọi người nóng rát khinh thường ánh mắt xem hận không thể tìm cái động chui vào đi, hung hăng xẻo liếc mắt một cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều lao thái bà, ném xuống một câu ta trước đem lao đại bối. Về nhà dưỡng thương nói liền vội vàng rời đi. Tô lão nhân vừa đi, lão Tô gia liền thừa Tô lão thái một người, Tô gia nhị phòng bởi vì Chu thị bị Lưu quả phụ trước mặt mọi người lột quần áo, cho nên giờ phút này không có thể diện tới từ đường, đến nỗi tam phòng. Người, hai phu thê đang ở cãi nhau, tự nhiên cũng không rảnh tới tham cùng này phá sự tình. Lý Hoài Như là quyết tâm muốn hòa ly, Tô Vĩnh Sinh khuyên nàng vài câu sau, thấy nàng như cũ không hề sửa đổi bộ dáng, liền thở dài nói thế nàng chủ trì hòa ly công việc. Cái gọi là hòa ly, cũng chính là dựa theo dĩ hòa vi quý nguyên tắc, vợ chồng hai người hiệp thương tới, cũng không giống hưu thê dường như, nam nhân một tờ hưu thư liền có thể.